hủy bỏ hôn sự là hai bên thương lượng tốt, hắn hiện tại bộ dáng này dây dưa, lại là muốn làm cái gì? Carlos, lúc trước các ngươi thương lượng thời điểm, ta căn bản không ở tràng. Ezit sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm hắn, hai mắt có phẫn nộ, Tư Mẫn là vị hôn thê của ta, điểm này sẽ không thay đổi. Ta bổn xâm gia tộc công chúa, ngươi cho rằng như là bên ngoài giá rẻ đồ ăn giống nhau, muốn liền phải tưởng không cần liền không cần. Carlos thân mình hơi hơi về phía trước huynh, cười lạnh, ngươi nếu là lại không dừng tay, ta cũng sẽ không lại khách khí. Ở Y Kỳ Quốc, còn không có người dám cùng bổn xâm gia tộc đối nghịch, mặc dù là hoàng thất cũng muốn kính bọn họ ba phần. Bác so gia tộc người có phải hay không hướng hôn đầu óc, cho rằng có được cũng đủ tư bản cùng bọn họ đối nghịch. Carlos, ngươi cũng không cần quá phận. Ezit lại không có trong dự đoán lui bước, chậm gì gì đứng lên, đang xem hướng cố Tư Mẫn thời điểm tràn đầy trí tại tất đắc, chúng ta chờ xem. Hắn Ezit thê tử chỉ có thể là cố Tư Mẫn. Mang theo nhân khí thế vội vàng đi ra cố thị tập đoàn, Ezit kéo kéo chính mình cà vạt, ngồi trên ngừng ở ven đường màu đen quần. Vẫn luôn đái ở bên trong xe không có đi xuống Khương Tiểu cười ngâm ngâm phủng một ly chạm ẩn đã đi tới, Ezit, chúng ta có phải hay không có thể trước tiên chúc mừng. Ezit lai lịch nàng chính là rõ ràng, cũng đúng là bởi vì như vậy, nàng mới có thể nhận định cố thị tập đoàn sự tình hắn đã giải quyết hảo. Bực bội đẩy ra nàng, Ezit thở ra chính mình tây trang áo khoác, ra điểm biến cố. Khương Tiểu trên mặt ý cười cứng đờ, buông xuống chính mình trong tay chén lĩnh rượu, đôi mắt đang nhìn hướng hắn thời điểm ẩn hàm một tia ái mộ, như thế nào sẽ đâu. Ngươi không phải nói chỉ cần ngươi tự thân xuất mã, đối phương khẳng định sẽ. Lời nói đột nhiên một đốn. Nàng đối diện, Ezit đang dùng hắn cặp kia ngọc bích giống nhau mê người đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, chuyện của ta, thỉnh ngươi thiếu hỏi đến. Nếu không phải ngoại ý muốn biết được trước mắt nữ nhân này cùng Tư Mẫn từng có giao thoa, hắn sao có thể sẽ thuận nước đẩy thuyền cùng nàng kết giao, hơn nữa đi theo nàng tới N thị. Một phen kéo lấy nàng thân mình hướng chính mình trong lòng ngực mang, Khương Tiểu còn không có tới kịp kêu gọi ra tiếng, đã bị hắn ngăn chặn miệng. Hắn hai mắt còn tràn ngập tức giận. Trên mặt cũng không có mang theo cười, ngược lại là có một tia âm ngoan ở bên trong. Khương Kiều ngốc ngốc nhìn hắn, lại chỉ cảm thấy gợi cảm mê người đến không được. Có điểm tức giận lại mang theo điểm trừng phạt ý vị cắn hạ nàng ngôi, Ezit ấm áp bàn tay to trực tiếp không chút khách khí vói vào nàng váy đế. Khương Kiều vội vàng phục hồi tinh thần lại. Nàng đương nhiên không phải chỗ, chỉ là này dù sao cũng là nàng cùng Ezit lần đầu tiên, nàng nhưng không nghĩ ở trên xe bị hắn qua loa muốn. Nàng thiên tính buôn phóng, thích tìm kiếm kích thích, lại cũng khát vọng chính mình người trong lòng có thể ôn nhu đối đãi chính mình, ít nhất ở lần đầu tiên thời điểm có thể cho nàng cũng đủ ôn tồn. Còn nữa, hai người còn không có phát triển đến kia một bước. Bọn họ nhận thức ngày hôm sau liền xác nhận quan hệ, ngày thứ ba hắn trực tiếp cùng chính mình trở về N thị, cảm tình phát triển mau đến làm nàng đều khó có thể tin. Cũng đúng là bởi vì như vậy, nàng mới cảm thấy có điểm hư ảo mờ mịt, tìm không thấy một tia chân thật cảm. Hắn cũng không phải là chính mình những cái đó pháo hưu, chỉ là cả đêm liền không có liên hệ. Nàng tưởng cùng hắn đi đến cuối cùng, muốn gả cho hắn, muốn trở thành nhân thượng nhân, do đó hoàn toàn đem cố Tư Mẫn đạp lên dưới lòng bàn chân. Không thể nhanh như vậy. Ai? Ezit, thân ái, còn không được. Khương Tiểu gắt gao giữ chặt hắn tay, không cho hắn lại tiến thêm một bước, chúng ta nói tốt, phải chờ ta nhóm kết hôn sau mới. Ezit nơi nào quản được nhiều như vậy. Hắn hiện tại lòng tràn đầy phẫn nộ, nhu cầu cấp bách một nữ nhân tới phát tiết chính mình trong lòng lửa giận. Tiểu Tư Mẫn sao có thể đối hắn như vậy tàn nhẫn đâu. Hai người đính hôn lâu như vậy, nàng đối chính mình một chút cảm tình đều không có sao. Hắn không tin. Nói không chừng, này trong đó đều là cắt lốt ở phá rối. Nghĩ đến đây, hắn càng thêm phẫn nộ, xuống tay lực. Xuống tay lực độ lớn hơn nửa điểm. Khương Tiểu tê đau ra tiếng, nước mắt thiếu chút nữa đều tiêu ra tới, Ezit. Ezit túi đầu, nhìn nàng kia không vui bộ dáng, lập tức cái gì tâm tư đều không có. Nàng có phải hay không lần đầu tiên hắn đương nhiên rất rõ ràng, cho nên mới sẽ đối nàng mâu thuẫn rất là bất mãn. Hắn còn không có để ý quá nàng bị nam nhân khác chạm qua đâu. Trực tiếp gõ tấm ngăn làm người đem xe dừng lại, Ezit mắt lạnh nhìn có điểm không biết làm sao Khương Tiểu, học ra hai cái lạnh băng chữ. Xuống xe. Hắn lại không phải phi nàng không thể. Nàng không muốn, có rất nhiều nữ nhân muốn bỏ lên trên chính mình giường. Khương Tiểu nhìn hắn kia lạnh nhạt bộ dáng, nháy mắt minh bạch chính mình là hoàn toàn ngược lại. Chỉ là nàng hiện tại còn không nghĩ nhanh như vậy đem chính mình giao ra đi, rốt cuộc nàng cũng không rõ ràng lắm đối phương có thể hay không ở được đến lúc sau liền ném rớt nàng. Ezit, ta. Nàng hoảng loạn giải thích, lại phát hiện chính mình bởi vì quá mức sốt ruột, tiết hầu ở nháy mắt thất thanh. Ezit không lưu tình chút nào đẩy ra nàng bắt lấy chính mình cánh tay tay, lần thứ hai mở miệng, xuống xe. Khương Kiều là thật sự nóng nảy, đầu óc tại đây nháy mắt nóng lên, cái gì bình tĩnh cái gì rụt rè đều không rảnh lo, lấy lòng dường như thân thượng bờ môi của hắn, sau đó một đường đi xuống. Phần 624. Xe lại tiếp tục đi phía trước hai. Tới mục đích địa sau, Ezit một phen đẩy ra mềm yếu vô lực ghé vào chính mình trên người Khương Kiều, nhanh nhẹn mặc tốt quần áo của mình, cũng mặc kệ nàng rốt cuộc là cái gì biểu tình, lập tức xuống xe. Giờ này khắc này hắn, lại khôi phục kia cao quý bộ dáng. Bên trong xe Khương Tiểu quả thực là khóc không ra nước mắt. Nâng có chút lên men cánh tay, nàng gian nan mặc xong rồi quần áo, khẽ cắn môi xuống xe, ở bước lên thực địa thời điểm thiếu chút nữa chân mềm nhũn chật vật té ngã. Trước mắt hai người đã xảy ra quan hệ, nàng nói cái gì đều không thể lại làm nữ nhân khác cướp đi hắn. Nhận được Khương Lận điện thoại thời điểm, Kỷ Tinh Ca thật đúng là chính là có điểm ngoài ý muốn. Bọn họ hai người không tính đến quen thuộc, còn nữa hắn muốn tìm người nói cũng nên là tìm tới Tư Mẫn mới đúng. Mặc kệ như thế nào, nàng vẫn là đúng hẹn cùng hắn gặp mặt. Khương Lận cũng không có bao lớn biến hóa, vẫn là kia âm trầm bộ dáng, thấy nàng một mình một người tiến đến, có điểm thất vọng thu hồi ánh mắt, Kỷ tiểu thư, mời ngồi. Kỷ Tinh Ca không có sai quá hắn ánh mắt, cũng biết hắn là ở tìm ai, chỉ là hắn không có nói cập, nàng cũng không nghĩ chủ động nói cập, chỉ là nghi hoặc nói. Khương thiếu ước ta thấy mặt, là có chuyện gì sao? Khương Lận trầm mặc sau một lúc lâu, mới chậm rãi nói, Kỷ tiểu thư, sự tình phát triển trở thành hiện tại cái dạng này, đều không phải là ta bổn ý. Hắn căn bản liền không thể tưởng được, Khương tiểu đi em mở quốc sau vẫn là chưa từ bỏ ý định. Nguyên bản cho rằng đưa nàng xuất ngoại là nhất lao vĩnh giật biện pháp, lại không nghĩ bởi vì chính mình cái này hành động, do đó tạo thành hôm nay phiền toái. Tuy rằng biết nàng không thèm để ý, nhưng là hắn vẫn là hy vọng nàng không cần hiểu lầm. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, hắn là thật sự không muốn cùng nàng đối thượng. Bọn họ hai người vốn dĩ không cần biến thành như bây giờ dương cung bạt kiếm bộ dáng. Khương thiếu, ta biết chuyện này ngươi cũng không có tham dự trong đó, điểm này Tư Mẫn cũng rất rõ ràng. Kỷ Tinh Ca có điểm cảm khái, lại không có nói ra, chỉ là dùng việc công xử theo phép công thái độ nói, chúng ta đối sự không đối người. Ai ra tay chúng ta liền cùng ai tính sổ, sẽ không liên lụy vô tội người. Khương Lận im lặng. Đến lúc đó hai bên đối thượng, hắn không biết chính mình có thể hay không ra tay. Rốt cuộc, Khương Tiểu là hắn ở trên đời này duy nhất thân nhân. Nếu là biết sự tình sẽ biến thành cái dạng này, lúc trước ta nói cái gì cũng sẽ không đưa Khương Tiểu xuất ngoại. Khương Lận trong lòng thở dài, hối hận cũng đã là không còn kịp rồi. Ezit rốt cuộc cái gì lai lịch hắn đã làm ơn người điều tra rõ ràng, thậm chí còn đã biết rất nhiều người khác không biết sự tình, cũng đúng là bởi vì như vậy, hắn mới cảm thấy vô cùng lo lắng. Trên thực tế, hắn cũng từng nghĩ tới làm điểm cái gì. Chỉ là hai bên chênh lệch thật sự quá cách xa. Cũng là lúc này hắn bỗng nhiên ý thức được, chính mình sở hữu dựa vào, ở bọn họ những người đó trước mặt căn bản là không đủ xem. Thậm chí còn, liền nói chuyện tư cách đều không có. Không thể tưởng được ngắn ngủn mười mấy năm, lúc trước cái kia yếu ớt đến giống bút bê sứ giống nhau nữ hải tử đã muốn chạy tới hắn chạm đến không đến phương xa. Đây mới là làm hắn tuyệt vọng cùng vô lực địa phương. Bọn họ hai người đã đi xa, ở lúc trước hắn cho nàng một cái tắt lúc sau. Thấy hắn tựa hồ là lâm vào chính mình trong hồi ức, Kỷ Tinh Ca mặc mặc, nói, Khương thiếu, sự tình đã xảy ra, nói này đó đều không có dùng. Khương Lận khó được cười khổ một tiếng. Trên người âm trầm chi khí thiếu không ít, thay thế chính là vô tận tang thương cảm. Hắn là cỡ nào người thông minh, sao lại nghe không ra Kỷ Tinh Ca ý ngoài lời. Nàng hôm nay tới gặp chính mình, theo như lời mỗi một câu, kỳ thật đều là cố Tư Mẫn tưởng cùng chính mình nói. Chuyện quá khứ liền thật sự đi qua, mặc dù hắn hối hận, mặc dù hắn muốn đền bù, đều đã không làm nên chuyện gì. Nàng cỡ nào thông tuệ à, lập tức liền chặt đứt hai người sở hữu khả năng. Chặt đứt những cái đó quá vãng, làm cho hắn không có bất luận cái gì gánh nặng làm ra lựa chọn. Gặp lại thời điểm, bọn họ liền thật sự chỉ còn lại có lạnh băng khách khí thăm hỏi. Hoàn hoàn toàn toàn người xa lạ sao? Nghĩ đến này từ, Khương Lận chỉ cảm thấy trái tim chỗ truyền đến từng trận đau đớn. Rất nhiều chuyện, mặc dù là biết không có hy vọng, ở lại lần nữa xác nhận thời điểm, hắn vẫn là nhịn không được đau lòng lên. Nếu có thể, ta còn là không hy vọng cùng các ngươi trở thành đối thủ. Thương cảm hơi thở chỉ là trong nháy mắt sự tình, giây tiếp theo Khương Lận lại khôi phục dị vạng âm lãnh bộ dáng, ta sẽ hảo hảo khuyên giải Kiều Kiều. Chỉ là hiện giờ Kiều Kiều đã đối e dít động cảm tình, nếu là nàng biết những cái đó sự tình nói, đối tư mẫn ghen ghét chỉ biết nhiều không phải ít. Kỳ Tinh Ca biết hắn khó xử, trên thực tế hắn có thể nói ra nói như vậy tới đã là đáng quý, Khương Thiếu, chúng ta đồng dạng không hy vọng cùng ngươi trở thành đối thủ. Trở thành đối thủ. Này không phải Khương gia cùng Hoa Thịnh đúng hay không phó vấn đề. Khương Lận lại là trầm mặc thật lâu sau, Kỳ Tiểu Thư, cảm tạ ngươi hôm nay có thể tới gặp ta một mặt. Nói xong, hắn lập tức đứng lên, liền phải đi ra ngoài, lại ngoài ý muốn đụng phải chính chơi Ezit cánh tay đi vào môn Khương Tiểu. Bốn người gặp mặt, không khí tức khắc lạnh xuống dưới. Khương Tiểu không dám tin tưởng nhìn trước mắt hai người, kinh ngạc há miệng thở dốc, chợt tức muốn hộc máu nói, ca ca, ngươi vì cái gì cùng nữ nhân này ở bên nhau? Chẳng lẽ hắn không rõ ràng lắm bọn họ hiện tại đã là địch nhân sao? Phần 625. Kỳ Tinh Ca cùng Cố Tư Mẫn là một đám người, nàng chính là chính mình địch nhân. Mắt thấy chính mình ca ca cùng nàng cùng nhau ăn cơm, hơn nữa tựa hồ là hàn huyên thật lâu bộ dáng, nàng trong lòng sao có thể cân bằng. Nhìn thấy Khương Tiểu không nói hai lời liền đã phát tính tình, Khương Lận sắc mặt cũng trầm xuống dưới, trước mặt ngoại nhân như vậy hô to gọi nhỏ, người lễ nghi giáo dưỡng đều đi đâu vậy. Khương gia hiện tại chỉ còn lại có hai người, hắn cái này làm ca ca tự nhiên là phải đối nàng nghiêm thêm quản giáo. Khương Tiểu không phục nhìn hắn, bởi vì hắn răn dạy chính mình mà không phải cùng Kỳ Tinh Ca bảo trì khoảng cách, nàng quả thực đều phải khí tạc, Kỳ Tinh Ca, ngươi cái không biết xấu hổ, còn muốn câu dẫn ca ca ta, cũng không nhìn xem người kia đức hạnh. Nàng hiện tại có Ezit chống lưng, tự nhiên là không cần sợ Kỳ Tinh Ca. Cười như không cười liếc nàng liếc mắt một cái, Kỳ Tinh Ca nhìn về phía vẻ mặt xem kịch vui Ezit, lại nhìn về phía khó được xuất hiện một tia xấu hổ Khương Lận, nhàn nhạt nói, Khương Tiểu Thư, ta và ngươi ca ca sự tình còn không tới phiên ngươi cái này là muội muội tới quản đi. Nàng không phải luôn là ái ảo tưởng người khác muốn cướp nàng đồ vật sao. Lúc này nàng cố tình không giải thích, dù sao bị tức chết người không phải nàng. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Khương Tiểu giống như là bị người giẫm cái đuôi, thiếu chút nữa dậm chân, người nữ nhân này như thế nào như thế mặt dày vô sỉ. Quả nhiên cùng cái kia Cố Tư Mẫn là giống nhau đức hạnh, liền ít nhất liêm sỉ cũng không biết, cả ngày liền nghĩ như thế nào đi đoạt lấy người khác đồ vật. Nàng ngữ tốc thực mau, Khương Lận thậm chí đều không kịp ra tiếng đánh gãy nàng lời nói. Không xong. Bị nàng thân mật kéo cánh tay Ezit bỗng dưng rút tay mình về, ở nàng khó hiểu ánh mắt hạ, mỉm cười chiều Kỳ Tinh Ca vươn tay, Kỳ Tiểu Thư, lần trước gặp mặt chúng ta còn không có tới kịp chào hỏi. Kỳ Tinh Ca đứng ở tại chỗ, cũng không để ý tới hắn, mà là thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Khương Tiểu, làm đến người sau không tự chủ được đã phát mao. Khương Tiểu Thư, ngươi có phải hay không không biết cái gì gọi là họa là từ ở miệng mà ra? Nàng nếu là thật sự không biết nói, nàng không ngại giáo giáo nàng. Khương Tiểu nguyên bản chính bất an, đồng nhiên nghe được Kỳ Tinh Ca nói, sở hữu lo âu nháy mắt biến mất. Ỷ vào có Ezit cùng Khương Lận ở đây, nàng căn bản không thể lấy chính mình thế nào. Cũng liền lớn mật trả lời, ta xem không biết lời này người là ngươi đi. Cái gì ngoạn ý nhi, còn không phải là leo lên trình ra đuổi mới có hôm nay sao? Còn tưởng rằng chính mình cao quý đi nơi nào? Liên nàng như vậy nữ nhân, đời này đều không thể bị xã hội thượng lưu cái này vòng sở thừa nhận. Nàng chính là cái bán đứng chính mình nữ nhân, chẳng qua nàng so người khác phải có điểm thủ đoạn mà thôi. Đáng tiếc a, nàng gặp gỡ chính mình. Một ngày nào đó, nàng muốn đem nàng cùng Cố Tư Mẫn cái kia tiện nhân đều đánh hồi nguyên hình, làm các nàng cũng nếm thử bị người cười nhạo tư vị. Miệng lưỡi chi tranh cũng không có ý tứ gì. Kỳ Tinh Ca cũng không tính toán cùng nàng tiếp tục kéo xuống đi, hơi hơi mỉm cười nói, chúng ta không ngại rửa mắt mong chờ. Lúc trước có chút chướng các nàng cũng không có tính rõ ràng, trước mắt nợ mới nợ cũ cùng nhau tính, cũng khá tốt. Ngươi đứng lại đó cho ta. Nhìn nàng liền phải lướt qua chính mình đi ra nhà ăn. Khương Tiểu sao có thể sẽ nhịn xuống khẩu khí này, ngươi cho rằng đắc tội ta, sự tình cứ như vậy khinh phiêu phiêu bóc đi qua sao? Tưởng Mỹ, lúc trước nàng không dám đối nàng như thế nào, chỉ là bởi vì lúc trước Khương gia so ra kém trình, dễ hai nhà, cho nên nàng không thể không thỏa hiệp. Tới rồi sau lại, nàng liên quan N thị cũng không dám đãi, liền sợ nàng cùng Cố Tư Mẫn sẽ tìm tới môn tới. Này đã khác xưa. Hiện tại nàng có Edith chống lưng, mặc dù là Trình gia cùng Dịch gia đều nguyện ý đứng ở Kỷ Tinh ca phía sau, nàng cũng sẽ không lại có điều sợ hãi. Bác so gia tộc sở đại biểu hàng nghĩa, bọn họ những người này căn bản cũng đều không hiểu. Tiểu Kiều. Khương Lận trầm hạ thanh tới, không vui nhìn chằm chằm nàng, hướng Kỷ tiểu thư xin lỗi. Ta không. Nàng vì cái gì phải xin lỗi? Rõ ràng nên xin lỗi người là Kỷ Tinh ca mới đúng vậy. Mắt đẹp nhìn phía ở một bên xem kịch vui Edith, Khương Tiểu có điểm ủy khuất lại có điểm quật cường nói, Edith, chẳng lẽ ngươi liền không vì ta nói câu công đạo lời nói sao? Hắn như thế nào có thể trơ mắt nhìn chính mình bị người khi dễ đâu? Nguyên bản liền không có tính toán đứng ngoài cuộc Edith đem ánh mắt phóng tới Kỷ Tinh ca trên người, vừa muốn nói chuyện, lại làm đối phương đoạt cái trước. 067 ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Canh 1. Kỷ Tinh ca nhìn chằm chằm Edith. Gàn tương chữ, Edith tiên sinh, ngươi xác định thật sự muốn nhúng tay sao? Nghe vậy, Edith cười cười, ở Khương Kiều kia khiếp sợ dưới ánh mắt sau này lui một bước, một bộ sự không liên quan mình cao cao treo lên bộ dáng. Hắn phía trước chính là ở tiểu tư mẫn trước mặt luôn mồm nói đến hắn cùng Khương Kiều ở bên nhau chỉ là cái hiểu lầm, hiện giờ lại vì nàng đối phó Kỷ Tinh ca, khó bảo toàn trước mắt người sẽ không trở về cáo trạng. Cho đến lúc này, chính mình muốn vãn hồi nàng tâm liền càng thêm khó khăn. Khương Kiều bất quá là cái ngoạn vật mà thôi, còn không đáng hắn đi làm cái gì. Edith. Khương Kiều quả thực không thể tin được hai mắt của mình, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ta chính là ngươi vị hôn thê. Vị hôn thê. Rất có thú vị ở hai người chi gian qua lại đánh giá, Kỷ Tinh ca lộ ra một cái có khác thâm ý tươi cười. Này đã có thể hảo chơi. Không vui như mày, so với Khương Kiều kích động. Edith tắc muốn bình tĩnh rất nhiều, ngươi còn không phải vị hôn thê của ta. Lúc trước hai người chỉ là ăn nhịp với nhau ở bên nhau mà thôi, nói trắng ra là chính là theo như nhu cầu. Hắn vị hôn thê, nơi nào có thể là như thế này không sạch sẽ nữ nhân. Có thể khi bọn hắn bác so gia tộc tương lai chủ mẫu người, chỉ có thể là Cố Tư Mẫn một người. Khương Tiểu không nghĩ tới hắn có thể làm cho Kỷ Tinh ca mặt nói ra nói như vậy tới, tinh xảo khuôn mặt đều mau vằn mẹo. Bây giờ còn có người ngoài ở đây, hắn như thế nào có thể rơi xuống chính mình mặt mũi làm kia tiện nhân nhìn chê cười đâu. Huống chi, bọn họ trước đó không lâu vừa mới đã xảy ra quan hệ. Khương Lận rất là đau đầu nhìn nổi lên tranh chấp mấy người, lôi kéo Khương Tiểu, thấp giọng cửa mắng, làm việc có điểm đúng mực, ngươi hiện tại quá mức. Phần 626. Làm cho Edith mặt nói ra nàng là hắn vị hôn thê nói như vậy tới, cũng không sợ chính mình mất mặt. Còn nữa nói, Edith là cái dạng gì nam nhân? Sao có thể sẽ bởi vì muốn giúp nàng khí Kỷ Tinh ca liền đem kia sự tình chứng thực? Như vậy gia tộc ra tới nam nhân, thủ đoạn phi thường, nàng về điểm này tiểu siếc liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Hiện giờ không có giáp mặt cho nàng nan kham, đã là thủ hạ lưu tình. Khương Tiểu lại là càng thêm sinh khí. Edith không phối hợp chính mình liền tính, trước mắt chính mình ca ca đều còn muốn giúp đỡ một ngoại nhân nói chuyện. Vẫn là cùng chính mình không đối phó người ngoài, nàng như thế nào có thể nhịn xuống khẩu khí này. Ca, không phải ta quá mức, mà là nàng bức người quá đáng. Khương Tiểu phẫn nộ chỉ vào Kỷ Tinh ca cả giận nói, nàng chính là cái làm tiểu tam, còn dám ở trước mặt ta kiêu ngạo, thật đem chính mình trở thành nhân vật. Quả thực là không thể nhẫn. Khương Lận mặt trầm xuống, dùng chưa bao giờ từng có nghiêm khắc miệng lưỡi đánh gãy nàng lời nói, Khương Tiểu, ngươi đủ rồi. Chính mình cái kia đơn thuần thiện lương muội muội thật sự không thấy sao. Mấy năm nay, nàng rốt cuộc lại như thế nào biến thành hiện tại cái dạng này. Hoặc là nói, nàng vốn dĩ chính là như vậy, chỉ là liền chính mình cái này làm ca ca đều bị lừa. Nghĩ đến cái kia khả năng, Khương Lận đều nhịn không được tâm sinh hắn ý. Nàng thật sự là quá làm hắn thất vọng rồi. Khương tiểu thư, xem ra ta vừa mới lời nói ngươi không có nghe đi vào. Kỷ Tinh ca một bước tiến lên. Ở Khương Kiều còn không có phản ứng lại đây thời điểm trực tiếp nắm nàng chỉ vào chính mình ngón trỏ, sau đó hung hăng một vặn, hy vọng ngươi lần này có thể được đến giáo huấn. Khương Kiều nháy mắt phát ra chói tai tiếng thét chói tai. đau, thật sự là quá đau. Đều nói tay đứt ruột sót, Kỷ Tinh ca cũng không biết xử cái gì kính nhi, trực tiếp vặn đến tay nàng xuyên tim đau, nước mắt nháy mắt tiêu ra tới. Ezit có điểm nhìn không được. Người ở bên ngoài xem ra, Khương Kiều chính là hắn nữ nhân. Mặc kệ cái gì nguyên nhân, nhìn chính mình nữ nhân bị người khi dễ lại không dám phản bác một câu, chuyển ra đi chính là cái chê cười. Kỷ tiểu thư, một vừa hai phải. Khương Lận cũng có chút đau lòng nhìn Khương Kiều. Rốt cuộc là chính mình thân muội muội, lại là đặt ở trên tay đau như vậy nhiều năm, hắn nơi nào có thể thờ ơ, chỉ phải ra tiếng đối với Kỷ Tinh ca nói, Kỷ tiểu thư, nàng cũng được đến giao hấn, còn thỉnh ngươi thủ hạ lưu tình. Buông ra tay nàng, Kỷ Tinh ca mặt vô biểu tình nhìn hai người, hy vọng các ngươi có thể hảo hảo quản giáo hạ Khương tiểu thư. Ở người khác trước mặt hô to gọi nhỏ lại còn có miệng đầy thô tục, ta cũng nhìn không ra tới nàng nơi nào có nửa điểm hào môn thiên kim giáo dưỡng. Nói xong, nàng cũng không thèm nhìn tới Khương Kiều liếc mắt một cái, lập tức liền đi ra ngoài. Bị nàng đẩy ra Khương Kiều chỉ cảm thấy trong ngực lửa giận thiêu đốt tới rồi cực điểm, không chút nghĩ ngợi liền phát tới, còn thuận tay đem chính mình trong tay bao bao hướng tới Kỷ Tinh ca phía sau lưng ném qua đi, tiện nhân. Nàng cư nhiên dám đối với chính mình động thủ. Kỷ Tinh ca phía sau lưng giống như là dài quá đôi mắt dường như, linh hoạt tránh thoát nàng công kích, sau đó trở tay liền trực tiếp đem nàng cấp ngã văng ra ngoài. Động tác sạch sẽ nhanh nhẹn, ai đều không kịp ngăn lại nàng. Nhìn trên mặt đất kêu rên ra tiếng Khương Kiều, Kỷ Tinh ca có điểm vô tội nhìn đuổi kịp tới Khương Lận cùng Ezit, ngượng ngùng, bản năng phản ứng. Ezit quả thực là phải cho nàng như vậy vô sỉ thái độ vỗ tay khen ngợi. Khương Lận đáy mắt cũng ẩn ẩn có tức giận, nhưng là hắn biết chuyện này là Khương Kiều tự tìm, chẳng trách bất luận kẻ nào, chỉ phải ngăn chặn sở hữu không vui. Đối với Kỷ Tinh ca cứng đờ nói, Kỷ tiểu thư, còn thỉnh ngươi nhanh lên rời đi đi. Kỷ Tinh ca bất đắc dĩ nhún vai, cùng cái giống như người không có việc gì ra nhà ăn. Khương Kiều nằm trên mặt đất, toàn bộ phía sau lưng đều ở nóng rất đau. Nàng bị Kỷ Tinh ca không chút nào lưu khởi té ngã trên mặt đất, toàn bộ phía sau lưng chấm đất. Nàng kêu quý quán, đâu chịu nổi như vậy đâu, toàn bộ phía sau lưng đều như là bị người xé rách giống nhau đau. Nước mắt giống không cần tiền giống nhau chảy xuống tới, đều bị ủy khuất nhìn Ezit, nàng khi dễ ta, các ngươi như thế nào có thể khiến cho nàng như vậy đi rồi đâu. Này thật là quá tiện nghi nàng. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Ezit đôi tay ôm ngực, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào ta hướng ngươi giống nhau xông lên đi theo nàng đánh nhau không thành? Hắn nói chuyện. Đáy mắt có nhàn nhạt châm trọng. Nghĩ đến chính mình mới vừa rồi thất thố, Khương Kiều tiếng khóc một đốn, chợt lại không. Tiêu tiếng khóc một đốn, chợt lại không cam lòng giải thích nói, là nàng trước chọc ta tức giận, ta cũng chỉ là nhất thời tình thế cấp bách. Chính mình cho hề đều rơi vào Ezit trong mắt, hắn nên sẽ không cho rằng chính mình chính là người như vậy đi. Đều là kia đang chết Kỷ Tinh ca, đều là nàng làm hại chính mình như thế thất thố. Nàng tuyệt đối sẽ không cứ như vậy dễ dàng buông tha nàng. Ezit lười đến lại để ý tới nàng, quay đầu nhìn về phía chính nâng dậy Khương Kiều Khương Lận, Khương tiên sinh, kế tiếp sự tình liền giao cho ngươi xử lý, đương nhiên, tiền có thể tính ở ta trên đầu. Thật là cái ngu xuẩn nữ nhân, không biết nơi nào tới tự tin cho rằng chính mình có thể đánh thắng được Kỷ Tinh ca. Nàng có thể làm tiểu tư mẫn bằng hữu, đã nói lên nàng người này tuyệt đối không bình thường. Khương Lận cùng Khương Kiều đồng thời sững sờ ở tại chỗ, đặc biệt là Khương Kiều, quả thực là muốn hoài nghi chính mình lỗ tai mắc lỗi. Hắn như thế nào có thể tàn nhẫn nói ra nói như vậy tới đâu? Ezit tiên sinh, chúng ta Khương gia còn không thiếu chút tiền ấy. Khương Lận nhịn xuống chính mình phát hỏa xúc động, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, còn thỉnh ngươi về sau không cần lại đến tìm ta muội muội. Hắn người này thật là quá nguy hiểm, Kiều Kiều nếu là lại đi theo hắn. Đến lúc đó có hại chỉ có thể là nàng. Hắn cái này làm ca ca, tổng không thể trơ mắt nhìn nàng nhập hố lửa mặc kệ. Khương Kiều kinh hãi, liền chính mình sau lương thượng cũng không rảnh lo. Suốt ruột hô, ca, ngươi đang nói cái gì đâu. Phần 627. Tuy rằng nàng rất là để ý Ezit mới vừa rồi thái độ, nhưng là nàng nhưng không có tính toán cùng hắn thật sự nháo chia tay. Thật vất vả mới tìm được xứng đôi chính mình nam nhân. Nàng như thế nào có thể cứ như vậy dễ dàng buông tay. Ezit cười lạnh nhìn Khương Lận, Khương tiên sinh, ta muốn như thế nào làm là chuyện của ta, còn không tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân. Hắn muốn như thế nào làm việc, hắn muốn với ai ở bên nhau, đều là chính hắn sự tình, người khác còn không có cái kia tư cách tới chỉ trỏ trỏ. Còn nữa nói, thật sự cho rằng hắn thực hiếm lạ nữ nhân này không thành. Khương Kiều nhìn hai người giằng co, sợ hãi bọn họ sẽ làm ra sự tình gì tới, hậu quả không dám tưởng tượng, liền chính mình thương đều mặc kệ, lôi kéo Khương Lận thấp thấp nói, ca, ngươi còn chê ta không đủ mất mặt sao. Vừa rồi nàng bị Kỷ Tinh ca té ngã trên mặt đất, chính là có không ít người thấy. Nếu là hiện tại lại làm cho những người đó mặt cùng Ezit náo phiên, chính mình mặt còn muốn hay không? Khương Lận thật sự là tưởng không rõ, nàng rốt cuộc là cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi. Ezit vừa thấy liền không phải cái đơn giản nhân vật, nàng căn bản ứng phó không được hắn, chỉ có thể tùy ý hắn vui đùa chơi. Bộ dáng này đi xuống, có hại người xác định vững chắc là nàng. Vì cái gì nàng liền không thể minh bạch chính mình khổ tâm đâu. Có điểm buồn bực, lại có điểm hận nàng không biết cố gắng. Khương Kiều, ngươi nếu là lại không nghe lời nói, về sau cũng đừng nhận ta cái này ca. Lúc trước nàng trộm từ M quốc trở về, hắn còn không có cùng nàng hảo hảo tính sổ đâu. Ngươi rốt cuộc có phải hay không ta ca? Khương Kiều cũng sinh khí, cảm thấy hiện tại Khương Lận quả thực là không thể nói lý, từ vừa rồi bắt đầu liền vẫn luôn giúp đỡ Kỷ Tinh ca. Ngươi có phải hay không coi trọng nhân ra đâu? Liên bởi vì một nữ nhân, liền chính mình muội muội đều từ bỏ, ta không có ngươi như vậy ca ca. Nếu không phải coi trọng nàng lời nói, hắn như thế nào sẽ như vậy giữ gìn nàng? Khương Lận tức giận đến giơ lên tay. Khương Tiểu cười lạnh một tiếng, không chút nào khiếp đảm nói, như thế nào, bị ta chọc chúng tâm sự, cho nên hiện tại muốn giáo huấn ta đâu? Hành, ngươi đánh, ngươi dùng sức đánh. Đánh không chết ta, ta đời này đều sẽ không đồng ý ngươi cưới nữ nhân kia. Đứng ở một bên Ezit đôi mắt chợt lóe, mang theo thâm ý ánh mắt đánh giá Khương Lận. Hắn không tin hắn sẽ thích Kỷ Tinh ca, rốt cuộc nam nhân là nhất hiểu biết nam nhân. Hắn mới vừa rồi nhìn về phía Kỷ Tinh ca thời điểm nửa điểm ái mộ chi tình đều không có. Chỉ còn lại có một cái khả năng. Hắn thích người là cùng Kỷ Tinh ca có quan hệ. Tính đến tính đi, cũng chỉ có chính mình tiểu vị hôn thê. Nghĩ đến đây, Ezit đột nhiên có điểm không vui. Khương Lận tính người nào, cũng dám mơ ước nàng. Bị Khương Kiều đỉnh một câu đều nói không nên lời. Khương Lận hung tợn nhìn chằm chằm nàng sau một lúc lâu, chợt thu hồi tay, không hề liếc nhìn nàng một cái, xoay người rời đi. Khương Kiều không nghĩ tới hắn sẽ như thế sinh khí, lại sợ hai hắn thật sự lúc sau chính mình thật sự không đường thối lui, tiến lên hai bước tưởng gọi lại hắn, lại không biết nghĩ tới cái gì, cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Nếu là không có Khương gia, chính mình liền không có dựa vào, muốn như thế nào gả cho Ezit đâu. Bất quá, ca ca chỉ có chính mình như vậy một cái muội muội, hắn khẳng định sẽ không ném xuống chính mình mặc kệ. Hắn hiện tại chỉ là ở nổi nóng, bình tĩnh thì tốt rồi. Nghĩ đến đây, Khương Tiểu lo âu lo lắng tâm tình tốt hơn một chút. Nàng này một thả lỏng, phía sau lưng lại bắt đầu đau lên, quay đầu nhìn không nói một phát Ezit, nàng sợ hãi tiến lên. Cố nén trụ đau ý nhỏ giọng nói, Ezit, ca ca ta mới vừa nói đều là khí lời nói, ngươi cũng không nên hướng trong lòng đi. Nàng nhưng không nghĩ hai người bởi vậy sinh ra khoảng cách. Ezit cũng không có đẩy ra tay nàng, lại cũng không có xem nàng, ngươi trang hoa. Khương Tiểu lôi kéo hắn tay một đốn. Chính mình mới vừa rồi như vậy mặc kệ hình tượng khóc thút thít, trước mắt trang đều hoa lên, cũng khó trách hắn sẽ như thế ghét bỏ. Miễn cưỡng cười cười. Khương Tiểu tìm được chính mình bao bao, đối với Ezit ôn thanh nói, ta đi hạ toilet. Ezit không thể chí không. Khương Tiểu cắn răng thẳng thắn eo, dường như không có việc gì mặt lộ vẻ mỉm cười, khôi phục chính mình hào môn thiên kim dáng vẻ, vững vàng hướng tới toilet đi đến. Chỉ là nàng mới vừa rồi đại náo người đàn bà đanh đá hình tượng đã thâm nhập nhân tâm, ai còn sẽ cho rằng nàng thật sự như vậy đơn thuần vô hại đâu. Nhìn nàng đi xa bóng dáng, Ezit không tự giác nhíu mày. Xem ra là thời điểm ném rớt nữ nhân này, bằng không tiếp tục đi xuống nói chỉ sợ liên quan chính mình mặt đều phải bị nàng mất hết. Khương Tiểu thực mau liền thu thập hảo chính mình, đi vào phía trước liền dự định tốt ghế lô. Ghế lô nội, trừ bỏ Ezit ở ngoài, còn có một cái trung niên nam nhân. Nam nhân nàng gặp qua rất nhiều lần, đương nhiên. Nhiều lần, đương nhiên không có khả năng không quen biết. Khương Tiểu đôi mắt hơi ngưng, bất động thanh sắc đi qua, Hoắc thị trưởng. Trước mắt người này, đúng là Hoắc Duệ Tiến. Tựa hồ là không nghĩ tới Ezit còn tìm những người khác, Hoắc Duệ Tiến sắc mặt khẽ biến, có điểm không vui nói, Ezit tiên sinh, chúng ta không phải nói tốt hôm nay gặp mặt chỉ có chúng ta hai người, sẽ không có người thứ ba ở đây sao? Khương Tiểu đã biết Ezit muốn ở N thị đầu tư sự tình, đối với hai người sẽ nhận thức, nàng cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Nàng sợ kinh ngạc chính là, hai người thoạt nhìn ngầm còn có lui tới. Chẳng lẽ, bọn họ là có chuyện gì chính mình sợ không biết sao? Ezit không chút để ý bảo Khương Tiểu ở chính mình bên người ngồi xuống, Hoắc thị trưởng, ngươi không cần như vậy khẩn trương. Ở hắn xem ra, Khương Tiểu bất quá là chính mình ngoan vật, liền cá nhân đều không tính là, tự nhiên không tính đến là vi phạm bọn họ ước định. Hoắc Duệ tiến lại không như vậy tưởng. Phần 628. Mới vừa rồi bên ngoài như vậy đại động tĩnh, hắn không phải không biết, chỉ là không dám lộ diện. Nếu như bị Kỷ Tinh Ca biết chính mình cùng Ezit gặp mặt, còn không biết nàng sẽ nghĩ như thế nào đâu. Tuy rằng hắn có thể dùng nói chuyện hợp tác tới làm lấy cớ, nhưng là Kỷ Tinh Ca là người nào, nàng sao có thể sẽ tin tưởng chính mình. Cho nên, hắn chẳng những không dám lộ diện, thậm chí còn sợ hãi bị nàng biết. Bởi vậy, đương hắn nhìn thấy Khương Kiều tiến vào thời điểm, mới có thể như vậy sinh khí. Nếu như bị người để lộ tiếng gió, chính mình kẹp ở bên trong chính là khó làm. Thấy hắn sắc mặt thật không đẹp, Khương Tiểu không dám hé răng, mà là thuận theo ngồi ở Ezit bên người, một bộ cái gì đều không quan tâm bộ dáng, trong lòng lại ở tính kế chút cái gì. Xem ra liền ông trời đều là đứng ở nàng bên này. Hoắc Duệ tiến trước kia là ai người, điểm này nàng rất rõ ràng. Nhưng là hiện tại, liền hắn đều làm phản, còn có cái gì là không có khả năng đâu. Kỷ Tinh Ca, ngươi kiêu ngạo không được bao lâu. Ezit tiên sinh, nếu ngươi vi phạm chúng ta ước định, như vậy ta tưởng chúng ta không có gì hảo thuyết. Hoắc Duệ tiến bất an đứng lên, cáo tử. Khương Tiểu cả kinh, theo bản năng nhìn về phía Ezit, lại phát hiện đối phương dường như căn bản không thèm để ý. Liên ở Hoắc Duệ tiến vừa muốn kéo ra ghế lô môn thời điểm, Ezit mới mỉm cười ra tiếng, Hoắc thị trưởng, ngươi xác định thật sự phải đi sao? Nếu thật là như vậy ta đành phải triệt tư. Hoắc Duệ tiến bộ tử một đốn. Kia chính là giá trị mấy chục tỷ đầu tư à, nếu là bởi vì chính mình nhất thời bực bội mà chôn vùi, hối hận đều còn chưa kịp. Hắn hiện tại đã có thể hoàn toàn dựa vào cái này chiến tích mà hướng về phía trước bò, nếu là đã không có, chính mình lấy cái gì cùng người tương đối. Do dự sau một lúc lâu, Hoắc Duệ tiến vẫn là một lần nữa ngồi trở lại chính mình vị trí, mắt lạnh nhìn Ezit, Ezit tiên sinh, tốt nhất ngươi theo như lời đều là thật sự, nói cách khác. Tuy rằng hắn chỉ là cái thị trường, lại cũng không thể tùy ý hắn như vậy vui đùa chính mình chơi. Hắn hiện tại hai bên đều muốn, nhưng không nghĩ đắc tội với ai. Điểm này Ezit đương nhiên rõ ràng, cũng đúng là bởi vì như vậy, hắn mới có thể ở hôm nay ước hắn gặp mặt. Hoắc thị trường, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, ta nói rồi lại ở chỗ này đầu tư liền nhất định sẽ, chỉ là có chút sự tình ta còn tưởng lại cùng ngươi tham thảo tham thảo. Hoắc Duệ tiến theo bản năng đáp. Cái gì? Hai người chi gian trừ bỏ hợp tác, nhưng không có gì hảo nói. Tỷ như, tiền nhiệm thị trưởng Quý Thường Tùng sự tình, tỷ như tiền nhiệm thị trưởng Thiên Kim cùng phó thị trưởng Tạ Tử Bình sự tình. Hoắc Duệ tiến đôi mắt nháy mắt híp lại. Hắn lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn là đã biết cái gì sao? Khương Tiểu nghe có điểm hồ đồ. Em đẹp, vì cái gì hai người sẽ xả đến những cái đó sự tình thượng? Tiên nhiệm thị trưởng một nhà cùng Hoắc thị trưởng có quan hệ gì sao? Nàng trong lòng tràn đầy nghi hoặc, lực chú ý càng thêm tập trung. Ezit tiên sinh, những cái đó sự tình đều đã qua đi, ngươi hiện tại lại cùng ta tham thảo này đó, có ý tứ sao? Hoắc Duệ tiến cười lạnh, còn nữa, Ezit tiên sinh một ngoại nhân, vì cái gì đối những việc này như vậy cảm thấy hứng thú? Thấy hắn một bộ cảnh giác bộ dáng, Ezit không cho là đúng nói, ta chỉ là muốn hỏi một chút mà thôi. Hoắc thị trưởng không cần kích động như vậy. Bằng không người ngoài đã biết, còn tưởng rằng Hoắc thị trưởng cùng tiền nhiệm thị trưởng chết có quan hệ gì đâu. Hoắc Duệ tiến nháy mắt lại đứng lên. Đã có mấy năm không có người dám như vậy đối chính mình nói chuyện. Đích xác, Ezit gia tộc lực ảnh hưởng rất lớn. Nhưng là, nơi này là Z quốc mà không phải Y quốc. Hắn bàn tay lại chàng, cũng không có tư cách tới nhúng tay bọn họ bên trong sự tình. Xem ra Ezit tiên sinh là không tính toán cùng ta hợp tác rồi. Hoắc Duệ tiến lạnh lùng nói, một khi đã như vậy ta cũng không miễn cưỡng, đại gia hảo tụ hảo tán đi. Hắn là tưởng hướng lên trên bò, nhưng là này cũng không đại biểu hắn không có điểm mấu chốt. Có một số việc là không thể đụng vào. Hiện giờ Ezit đã chạm đến tới rồi hắn điểm mấu chốt, như vậy hợp tác không cần cũng thế. Dù sao hắn hiện tại còn không có hoàn toàn đắc tội kỷ tinh ca, kế tiếp chỉ cần chính mình an phận điểm, hoàn toàn có thể kê cao gối mà ngủ vượt qua lần này nhiệm kỳ mới. Có Trình Gia chống lưng, hắn hoàn toàn không cần sợ hãi cùng lo lắng. Khương Tiểu có điểm nóng nảy. Này hai người nói như thế nào nói liền xảo lên. Hơn nữa, bọn họ rốt cuộc là bởi vì cái gì mà như thế chú ý Quý Thường Tùng sự tình. Chẳng lẽ, chuyện này sau lưng còn cùng người nào có quan hệ không thành? Hoắc thị trưởng, ngươi không cần kích động như vậy. Ezit vẫn là kia không nhanh không chậm bộ dáng, tức giận đến Hoắc Duệ Tiến đều tưởng đem chính mình trước mặt ly nước tạp đi qua, ta cũng không có ý khác. Chỉ là nghĩ có thể hay không giúp ngươi tìm được điểm cái gì manh mối, hảo. Ezit. Hoắc Duệ Tiến cuống quýt đánh gây hắn nói, thậm chí còn đều quên mất dùng kính ngữ. Nơi này còn có một cái Khương Tiểu ở đâu, hắn như thế nào có thể không hề cố kỵ đem những lời này đó nói ra. Còn nữa nói, mặc dù là không có người ngoài ở đây, có một số việc cũng chỉ có thể là chỉ có thể hiểu ngầm không thể ngôn truyền. Bị hắn vội vàng đánh gây chính mình nói, Ezit cũng. Ezit cũng không tức giận, ngược lại là ý cười thâm hậu nhìn hắn, Hoắc thị trưởng, chúng ta hiện tại là hợp tác quan hệ, chuyện của ngươi tự nhiên chính là chuyện của ta, ta tổng nên thế ngươi chia sẻ có phải hay không? Hoắc Duệ Tiến gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ngực không ngừng phập phồng. Phần 629. Bị chọc tức. Người này như thế nào có thể như vậy vô sỉ? Hắn hiện tại cũng là đã biết, đối phương có thể như vậy rõ ràng chính mình ở ngầm làm sự tình. Khẳng định là tìm người đi theo chính mình. Vốn tưởng rằng là tìm được rồi đối phó Kỷ Tinh Ca cùng Trình Lâm Pháp Bảo, lại không nghĩ chính mình là dẫn sói vào nhà. Trước có lang hậu có hổ, hắn hiện tại hẳn là phải làm sao bây giờ? Hoắc Duệ Tiến trong lòng thẳng phát khổ. Nếu là sớm biết rằng sự tình sẽ biến thành như vậy, nói cái gì hắn đều sẽ không lựa chọn cùng Ezit hợp tác. Rốt cuộc Kỷ Tinh Ca cùng Trình Lâm đám người cùng chính mình hiểu tận gốc rễ. Mà trước mắt người này hắn lại là không đủ hiểu biết. Là hắn đại ý. Chỉ là hiện tại nói cái gì đều không có dùng, chỉ có thể gửi hy vọng với đối phương chỉ là tưởng đối phó Kỷ Tinh Ca cùng Trình Lâm đám người, mà không phải phải đối phó chính mình. Trong lòng có điểm bất an, Hoắc Duệ độ sâu hô hấp một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi muốn thế nào? Hắn sẽ không vô duyên vô cớ nói lên Quý Thường Tùng sự tình tới, khẳng định là muốn ở trong đó làm điểm cái gì văn chương. Nghe vậy, Ezit cười. Khương Kiều nghe có điểm mơ hồ, lại biết hiện tại không phải chính mình nói chuyện thời điểm, chỉ là không dấu vết đánh giá hai người, không ngừng tính toán bọn họ trong lời nói ý vị. Nàng không phải không học vấn không nghề nghiệp hào môn thiên kim, tương phản, thương trường cùng chính giới thượng sự tình nàng đều hiểu một ít, rốt cuộc lúc trước vì bắt được Cố Thị tập đoàn, nàng cũng là hạ một phen vốn gốc. Bọn họ hai người sẽ không thể hiểu được nói tiền nhiệm Quý thị trưởng sự tình. Còn nữa, lúc trước Quý Thường Tùng chính là bởi vì các loại hành vi phạm tội mà bị truy nã, sau lại trực tiếp chết ở chính mình lão bà trên tay, cùng Hoắc Duệ Tiến hẳn là không có quan hệ. Như vậy, hắn vì cái gì kích động như vậy? Điểm này dị thường làm nàng dị thường để ý. Còn có, chuyện này cùng bọn họ kế tiếp phải làm sự tình có quan hệ gì sao? Bọn họ chỉ là phải đối phó Cố Tư Mẫn cùng Kỷ Tinh Ca, mà không phải. Từ từ. Khương Kiều nhìn xuống nội tâm kích động cùng hưng phấn, hơi hơi du mắt. Nàng như thế nào quên mất? Lúc trước Quý Thường Tùng chính là cùng Trình Gia giao hảo, sau lại không biết như thế nào, hai người liền trở mặt. Nàng biết, này trong đó nhất định có Kỷ Tinh Ca công lao. Bởi vì Hoa Thịnh đương nhiệm tổng giám đốc cây cảnh thiên, chính là lúc trước bị Quý Thiến hại chết nữ học sinh thân đệ đệ. Chẳng lẽ, Quý Thiến cùng Tạ Tử Bình chết, chính là Kỷ Tinh Ca hạ tay? Nghĩ đến có loại này khả năng, Khương Tiểu quả thực mau cao hứng hỏng rồi. Chỉ cần nàng tìm được chứng cứ chứng minh Quý Thiến chết cùng Kỷ Tinh Ca có quan hệ, cái kia tiện nhân sẽ không bao giờ nữa có thể ở chính mình trước mặt kiêu ngạo. Mặc dù đến lúc đó Trình Gia bảo vệ nàng, dư luận áp lực cũng có thể làm nàng hỏng mất. Càng sâu đến, Hoa Thịnh cũng có khả năng bởi vậy chưa gượng dậy nổi. Ha ha, thật là liền ông trời đều ở giúp nàng. Ta muốn thế nào? Ta chỉ là tưởng giúp Hoắc thị trưởng làm ra lựa chọn mà thôi. Đang lúc Khương Tiểu nghĩ như thế nào đối phó Kỷ Tinh Ca thời điểm, Ezit lại chậm gì gì ra tiếng, con người của ta ghét nhất hai mặt người, đầu tường thảo ở ta nơi này chính là không thể thực hiện được. Hoắc Duệ Tiến mặt tức khắc đỏ lên. Ezit lời này hoàn toàn chính là đang nói hắn quá mức lòng tham, cái gì đều muốn. Một mặt cùng hắn hợp tác đối phó Kỷ Tinh Ca, một mặt lại cùng nàng vẫn duy trì tốt đẹp quan hệ, ai đều không nghĩ đắc tội. Không nghĩ tới, hắn ghét nhất chính là như vậy hành vi. Hoắc Duệ Tiến ánh mắt không ngừng lập lòe, sắc mặt cũng đang không ngừng biến hóa. Hắn tiểu tâm tư bị bóc trần. Làm hắn bất an không phải tính toán của chính mình bị người nhìn thấu, mà lại nhưng vào lúc này, hắn không biết vì cái gì sẽ nghĩ tới một việc, một kiện bị hắn quên đi thật lâu sự tình. Kỷ Tinh Ca là danh phong thủy sư. Lúc trước nàng rốt cuộc làm cái gì, hắn trong lòng rất là rõ ràng. Cũng đúng là bởi vì như vậy, hắn mới có thể an phận lâu như vậy. Nhưng mà có lẽ là bởi vì nàng đi kinh thành đọc sách, hắn có điểm lâng lâng, cho rằng nàng rốt cuộc nhúng tay không được N thị sự tình, chỉ là có điểm đứng ngồi không yên. Hoắc Duệ Tiến vẫn là căng ra đầu nói, Ezit tiên sinh, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Nếu thật sự muốn lựa chọn nói, hắn vẫn là thà rằng lựa chọn tin tưởng Kỷ Tinh Ca. Ezit chỉ là cái người nước ngoài, căn bản nhúng tay không được bên trong sự tình. Nếu là chính mình cùng hắn đi gần tin tức truyền tới bên trên người lỗ thai, chính mình vị trí này cũng không giữ được. Có lẽ hắn có thể đối phó Kỷ Tinh Ca, lại cấp không được chính mình muốn đồ vật. Này bút mua bán không có lời. Quyết định chú ý, hắn vừa định nói chuyện, Ezit lại là trước ra tiếng nói, Hoắc thị trưởng, ta tưởng ngươi còn không rõ ta ý tứ. Hoắc Duệ Tiến sửng sốt. Chẳng lẽ chính mình hiểu lầm cái gì? Ta ý tứ là, ngươi hiện tại trừ bỏ ta không có khác lộ có thể lựa chọn. Ezit cười đến rất là gian trá, bởi vì ngươi làm người ở ngầm điều tra Kỷ Tinh Ca cùng Trình Lâm sự tình, ta người đã biết đến rõ ràng. Bọn họ làm người như thế nào? Ta tưởng ngươi hẳn là rất rõ ràng. Lúc trước ngươi lại nhiều lần khiêu chiến hai người điểm mấu chốt bọn họ đều nhịn, nhưng là hiện tại thời cơ không giống nhau. Hiện giờ đúng là mấu chốt thời điểm, ngươi cho rằng bọn họ còn sẽ tin tưởng một cái luôn là ở sau lưng tính kế bọn họ, luôn là muốn bắt trụ bọn họ nhược điểm người sao. Ai nha? Phần 630. Khương Kiều một cái kích động, trong tay cái ly từ trong tay chảy xuống, trực tiếp ném tới trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Nàng theo bản năng cắn môi, cuống quýt đối với quay đầu nhìn nàng hai người giải thích nói, ta không phải cố ý. Ezit rốt cuộc không có nhẫn mại, trực tiếp phất tay đối với nàng nói, ngươi đi ra ngoài đi. Liền cái món đồ chơi đều không đảm đương nổi. Khương Tiểu sắc mặt trắng nhợt, Ezit, nàng thật sự là không nghĩ đi ra ngoài a. Bởi vì nàng này một gián đoạn, Hoắc Duệ Tiến cũng không có tiếp tục liêu đi xuống dục vọng. Ezit tiên sinh, những việc này chúng ta hôm nào lại liêu đi. Hắn yêu cầu hoãn một chút. Ezit cũng không nóng nảy thúc giục hắn, dù sao hắn những thứ khác không có, chính là có thời gian, cũng hảo. Hoắc thị trưởng, hôm nào ta sẽ lại liên lạc ngươi. Bọn họ chi gian nói chuyện chính là không để yên đâu. Hoắc Duệ Tiến không kiên nhẫn gật đầu, dẫn đầu đi ra ngoài, lại ở mở ra cửa phòng ngẩng đầu nháy mắt, đương trường giật mình tại chỗ. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Kỷ Tinh Ca dựa vào cạnh cửa cười ngâm ngâm nhìn hắn. Nhìn thấy hắn như thế khiếp sợ bộ dáng, hơi nhướng mày, ta ở chỗ này rất kỳ quái sao, Hoắc thị trưởng. Không biết như thế nào, Hoắc Duệ Tiến bỗng dưng run lên, tổng cảm thấy nàng câu kia Hoắc thị trưởng có khác thâm ý. Trước mắt tên này thiếu nữ đáng sợ chỗ hắn là biết đến, chưa từng có xem thường qua nàng. Cho nên, chính mình tới nơi này phía trước, là làm tâm phúc ngồi xổm quá điểm, từ cực kỳ bí ẩn lộ tuyến vào ghế lô. Nàng rốt cuộc vì cái gì sẽ biết chính mình ở chỗ này. Mới vừa rồi hai người chi gian nói chuyện, nàng lại là nghe lọt được nhiều ít. Theo sát sau đó Ezit cùng Khương Kiều nhìn thấy rõ ràng đã đi người lại xuất hiện ở chỗ này, nhiều ít đều có điểm kinh ngạc, chẳng qua không có Hoắc Duệ Tiến sợ hãi mà thôi. Kỷ Tinh Ca, ngươi còn dám trở về. Lần này không có ca ca cho nàng cầu tình, nàng đảo muốn nhìn nàng còn có cái gì bản lĩnh từ chính mình trên tay chạy thoát. Ta vì cái gì không dám trở về. Kỷ Tinh Ca buồn cười nhìn Khương Tiểu, thấy nàng trên mặt tất cả đều là phẫn nộ, ý cười gia tăng, rốt cuộc làm chuyện trái với lương tâm người không phải ta. Chuyện trái với lương tâm. Khương Tiểu nhíu mày. Nàng nhưng không có làm cái gì chuyện trái với lương tâm. Ezit lại có loại điểm xấu dự cảm, đang nghĩ ngợi tới rốt cuộc là chuyện như thế nào thời điểm. Cố Tư Mẫn buổi Trình Lâm ôn hòa thịnh đám người đã đi tới. Mấy người nhìn đứng ở cửa ba người, sắc mặt không đồng nhất. Cố Tư Mẫn ý cười doanh doanh nhìn mấy người, không có chào hỏi, chỉ là đối với Kỷ Tinh Ca nói, ghế lô đều khai hảo. Ân. Kỷ Tinh Ca gật đầu, liền ở cách vách. Nàng sẽ xuất hiện ở chỗ này, không phải bởi vì trước đó đã biết Hoắc Duệ Tiến ở chỗ này, mà là ở nàng đi ra ngoài sau đó không lâu Cố Tư Mẫn liền gọi điện thoại, nói là ở chỗ này thỉnh Trình Lâm đám người ăn cơm, nàng lúc này mới đi vòng vèo trở về. Ai có thể nghĩ đến đâu, liền ở đi ngang qua cái này ghế lô thời điểm, nàng vừa lúc nghe thấy được Hoắc Duệ Tiến thanh âm. Ghế lô cách âm hiệu quả thực hảo, đổi làm là người thường đương nhiên là nghe không thấy. Chỉ có thể nói Hoắc Duệ Tiến có điểm xui xẻo. Tư Mẫn, ngươi không có gì lời nói muốn nói với ta sao? Ezit vững vàng mắt nhìn chằm chằm Cố Tư Mẫn, thấy nàng một bộ người xa lạ bộ dáng, tức giận đến đẩy ra Khương Tiểu lập tức đứng ở nàng trước mặt, nhìn thấy chính mình vị hôn phu, đều sẽ không lên tiếng kêu gọi sao. Hắn còn không có bị người như vậy bỏ qua quá. Khương Tiểu sững sờ ở tại chỗ. Hắn lời này là có ý tứ gì? Bọn họ hai người nhận thức sao? Vô lấy ngôn ngữ lòng đấu kỵ nhảy đi lên. Khương Tiểu kia có thể giết chết người ánh mắt đặt ở Cố Tư Mẫn trên người, thực lực nhẫn mại sau một lúc lâu mới không có xúc động tiến lên chất vấn nàng. Hiện tại Ezit còn ở nơi này, nàng cũng không thể lại thất thố. Cố Tư Mẫn ý bảo Dung Yến cùng Cát Lốt trước đem người mời vào ghế lô, Cát Lốt vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Dung Yến cùng Trình Lâm đám người vào ghế lô, Kỷ Tinh Ca tầm mắt đều đặt ở Hoắc Duệ Tiến trên người, làm đến người sau đôi tay ngăn không được run rẩy. Hắn trong lòng hư. Mặc dù hắn cho rằng chính mình không có làm qua, bất quá là vì chính mình ích lợi mà làm ra lựa chọn, chỉ là đối mặt Kỷ Tinh Ca thời điểm, hắn vẫn là sẽ không tự chủ được sợ hãi. Nếu là nàng đã biết những cái đó sự tình, chính mình vị trí còn có khả năng giữ được sao? Ezit, chúng ta giống như không có gì quan hệ. Cố Tư Mẫn nhìn trước mắt người, chỉ cảm thấy có điểm buồn cười, ngươi xem ngươi hiện tại nhật tử quá cũng khá tốt, hà tất quấn lấy ta không bỏ đâu. Quấn lấy nàng không bỏ. Khương Kiều tức giận đến quả muốn nhào qua đi xé nàng. Phần 631. Như thế nào liền có như vậy không biết xấu hổ người đâu. Ezit là người nào, sao có thể sẽ quấn lấy nàng như vậy một cái không quyền không thế nghèo túng thiên kim. Chính mình có thể so nàng cao quý nhiều. Ezit cũng không biết Khương Kiều ý tưởng, liền tính hắn đã biết cũng chỉ là khịt mũi coi thường mà thôi. Cố Tư Mẫn so ra kém nàng. A. 100 Khương Tiểu đều so ra kém Cố Tư Mẫn một cây tóc. Tư Mẫn, ta cho rằng chúng ta chi gian đã hình thành ăn ý. Ezit khuôn mặt có điểm vằn mẹo, không có ở nàng trước mặt khi ôn tồn lễ độ, nàng bất quá là cái ngoạn vật mà thôi, sẽ không dao động ngươi ở bác so gia tộc địa vị. Ezit, ngươi có phải hay không quên mất cái gì? Cát Lốt tiến lên một bước, mắt lạnh nhìn hắn, ngươi đem chúng ta bổn xâm gia tộc đặt chỗ nào? Chứ không nói hắn hiện tại sẽ không đem Cố Tư Mẫn gả cho hắn, liền tính hắn đồng ý, cũng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào dẫm đạp bổn xâm gia tộc tôn nghiêm cùng vinh quang. Bọn họ hai người đính hôn dưới tình huống hắn còn làm cho nàng mặt cùng nữ nhân khác gái muội không rõ, liền cùng cấp với ở bọn họ bổn xâm gia tộc trên mặt đánh cái vang dội cái tát. Hắn tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Xem ra trong khoảng thời gian này an nhàn làm ngươi đều đã quên chính mình thân phận, cho rằng bác so gia tộc đều có thể dẫm đến trên đầu chúng ta tới. Ezit biến sắc. Hắn thật đúng là chính là quên mất những cái đó sự tình. Lúc này Cát Lốt mới là cái kia chính mình nhận thức nam nhân. Bổn xâm gia tộc đáng sợ chỗ hắn là biết đến, bác so gia tộc lại như thế nào cường đại, cũng không có khả năng càng đến bọn họ trên đầu đi. Lúc trước hai người đính hôn thời điểm, ngoại giới tất cả đều là cho rằng hắn trèo cao Cố Tư Mẫn. Đối. Thân phận của nàng so với chính mình còn muốn tôn quý rất nhiều. Cố Tư Mẫn bị Cát Lốt hộ ở sau người, chỉ là mỉm cười nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, cũng không có tiếp tục nói chuyện. Nàng không tin Ezit đối chính mình có cảm tình, cho nên cũng không có cái gì áy náy chi tình. Hai người liên hôn vốn là chỉ là một hồi giao dịch. Ezit đối chính mình như thế mãnh liệt chiếm hữu dục, bất quá là bởi vì hắn đại nam tử chủ nghĩa. Không nghĩ hủy bỏ hôn ước càng là vì hắn cái gọi là mặt mũi. Hắn hảo cường, chỉ có thể cho phép hắn thực xin lỗi người khác, lại không cho phép bất luận cái gì một nữ nhân không cho hắn mặt mũi. Cho nên, hai người mới có thể tạo thành hôm nay cục diện. Hắn nhìn như đối chính mình vô cùng biểu tình, nhìn như thực để ý chính mình, bất quá đều là vì tranh thủ bổn xâm gia tộc duy trì, bất quá đều là vì ngồi ổn hắn bác so gia tộc người thừa kế vị trí. Hào môn chi gian cái gọi là tình yêu, nàng trước nay liền không tương. Tình yêu, nàng trước nay liền không tin. Chúng ta không hoàn thủ, không phải bởi vì không có năng lực phản kích. Cắt lốt ý vị thâm trường nhìn hắn cuối cùng liếc mắt một cái, ôm Cố Tư Mẫn vào cách vách ghế lô. Bác so gia tộc nếu là thật sự làm tốt chuẩn bị, chúng ta không ngại nên chiến. Ezit sắc mặt tức khắc một bạch. Kỷ Tinh Ca đứng thẳng thân mình, đối với Hoắc Duệ tiến nhẹ giọng nói, Hoắc thị trưởng, muốn hay không đi cách vách ngồi ngồi. A, bọn họ hai người có thể ở ngầm gặp mặt, nàng nhưng không tin là vì cái gọi là mấy chục tỷ sinh ý. Hoắc Duệ tiến là thị trưởng, đỉnh đầu thượng sự tình có rất nhiều, mặc dù này bút sinh ý lại đại, cũng còn chưa tới yêu cầu ở ngầm cùng nhà đầu tư lui tới nông nỗi. Hai người gặp mặt như thế thần bí, chỉ có thể là bởi vì việc tư. Nghĩ đến chính mình mới vừa nghe đến nào đó lời nói, nàng cười đến càng thêm sán lạ. Hoắc Duệ tiến hối đến ruột đều mau thanh. Sớm biết rằng sẽ như vậy xảo, đánh chết hắn đều sẽ không ở chỗ này cùng Ezit gặp mặt. Tinh ca a, ta bên này còn có chuyện không có xử lý, hôm nào ta đơn độc thỉnh ngươi ăn cơm đi. Cũng không màng thượng Ezit còn ở chính mình trước mặt, Hoắc Duệ tiến cứng đờ cười, đến lúc đó chúng ta có thể liêu càng tận hứng một ít. Kỷ Tinh ca gật gật đầu, không có nói nữa, cùng Ezit gặp thoáng qua, lập tức đi vào ghế lô. Hoắc Duệ tiến không dám lại lưu lại, vội vàng cáo biệt Ezit, sau đó ở thân tín dưới sự bảo vệ ra nhà ăn. Hắn cần thiết nghĩ cách cứu lại hiện nay cục diện. Trên hành lang, Ezit còn đứng tại chỗ, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nhắm chặt ghế lô môn, rất có tiến lên đá văng ý tứ. Khương Tiểu có điểm bất an, lại có điểm ghen ghét, đi lên trước sợ hãi hỏi, Ezit, các ngươi nhận thức sao? Nàng nói các ngươi, tự nhiên là Cố Tư Mẫn cùng hắn. Vì cái gì bọn họ hai người từng có giao thoa sự tình, chính mình một chút cũng không biết. Không biết vì sao, nàng bỗng dưng nhớ tới nàng cùng hắn nhận thức ngày đầu tiên, ở nàng nói lên Cố Tư Mẫn thời điểm, vẻ mặt của hắn tựa hồ có điểm không lớn thích hợp. Chẳng lẽ, bọn họ chi gian thật là có chuyện gì chính mình sợ không biết. Hơn nữa, hai người còn có khả năng là nam nữ bằng hữu quan hệ. Nghĩ đến đây, Khương Tiểu trong lòng mãn hụt hẫng. Chính mình lại tính cái gì đâu. Ezit trả thù hoặc là hấp dẫn Cố Tư Mẫn chú ý công cụ sao. Phần 632. Đầu óc có điểm loạn, nàng cũng biết hiện tại không phải hỏi cái này thời điểm, rốt cuộc Ezit đang ở nổi nóng. Chỉ là nàng thật sự quá ghen ghét đến cả người đều phải nổi điên. Hắn như thế nào có thể như vậy đối chính mình đâu. Nàng đối hắn một mảnh thiệt tình, hắn lại đem chính mình trở thành ngoan vật. Ha ha! Nàng đường đường Khương gia thiên kim, cư nhiên chỉ là một cái ngoan vật. Thật quá đáng. Khó trách ca ca vẫn luôn phản đối chính mình cùng Ezit lui tới, là bởi vì hắn đã sớm rõ ràng Ezit cùng Cố Tư Mẫn đã từng có quan hệ đi. Ezit mắt lạnh nhìn nàng, không vui nói, ta cùng chuyện của nàng không cần ngươi đã tới hỏi. Ngươi nếu là không vui, có thể trực tiếp cùng ta nói. Một cái dùng để phát tiết dục vọng nữ nhân mà thôi, căn bản không có cái gì cũng may chăng. Hắn hiện tại càng muốn chính là, như thế nào đem Cố Tư Mẫn lộng tới tay. Một ngày nào đó, hắn sẽ làm Cố nữ vương thần phục ở chính mình dưới chân. Khương Tiểu sắc mặt tái nhợt đến dọa người, Ezit, ở ngươi trong lòng ta tính cái gì? Hắn như thế nào có thể nói ra như vậy đả thương người nói tới đâu? Chính mình như vậy yêu hắn, cam nguyện vì hắn cùng chính mình ca ca cãi nhau, chính là hắn đâu, lại chỉ là đem chính mình trở thành ngoan vật. Nay quả thực là trên thế giới này tốt nhất cười chê cười. Thật dài móng tay bóp chính mình lòng bàn tay, Khương Tiểu chưa từ bỏ ý định nhìn chằm chằm hắn, chẳng lẽ ngươi thật sự như vậy để ý Cố Tư Mẫn sao? Nàng chính là cái có mẹ sinh không mẹ dưỡng tiện nhân, ngươi. Bang! Ezit không chút do dự liền quăng nàng một cái tát. Nàng là ta bác so gia tộc tương lai chủ mẫu, ngươi nói chuyện cho ta cẩn thận một chút. Ezit quả thực giống như là thay đổi cá nhân dường như, khuôn mặt dữ tợn, hai mắt mạo hung quang. Chúng ta chi gian dừng ở đây, ta sẽ làm ngươi tạm thượng đánh một số tiền. Chính mình nữ nhân có rất nhiều, nhưng không có một cái giống nàng như vậy không bất lo. Hắn chán ghét nhất chính là nữ nhân chi gian tranh giành tình cảm. Bị đánh Khương Tiểu chỉ cảm thấy trước nay chưa từng có quá tuyệt vọng, mà này chỉnh chuyện bắt đầu, tất cả đều là bởi vì Cố Tư Mẫn. Nàng che lại chính mình gương mặt khóc lóc chạy đi ra ngoài. Ezit thờ ơ đứng ở tại chỗ, nghĩ, móc di động ra gọi điện thoại, bắt đầu chấp hành A kế hoạch. Điện thoại kia đầu người ứng thanh là. Cắt đứt điện thoại, Ezit lại là hung tợn đấm hạ vách tường, lúc này mới nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Mà ghế lô nội, Kỷ Tinh Ca cùng Dung Yến lẫn nhau liếc nhau, trong mắt ẩn ẩn có lo lắng. Ezit cùng Khương Kiều đối thoại hai người đương nhiên đều nghe xong đi vào, cũng đúng là bởi vì như vậy, bọn họ mới cảm thấy có điểm không an tâm. Hắn theo như lời kế hoạch rốt cuộc là cái gì? Chỉ là hiện tại không phải nói cái này thời điểm, mới vừa hoàn hồn, Cố Tư Mẫn liền cười nâng chén, nhìn về phía Trình Lâm ôn hòa thịnh đám người, cảm tạ đang ngồi các vị tại đây đoạn thời gian đối Cố thị tập đoàn chiếu cố. Tuy rằng bọn họ đều là xem ở Tinh Ca phân thượng mới ra tay, nhưng là đối phương đều là trợ giúp quá nàng người, nàng không thể liền như vậy chịu hạ. Trình Lâm đám người tự nhiên là khách khí một phen. Trong bữa tiệc hòa thuận vui vẻ. Một giờ chờ, Dịch Thịnh cùng Tư Lạc nhận được điện thoại, biến sắc đi trước rời đi. Kỷ Tinh Ca có điểm lo lắng. Nàng tổng cảm thấy, những cái đó sự tình đều cùng chính mình có quan hệ, chỉ là đối phương cũng không có nói là sự tình gì, nàng cũng không hảo quá hỏi. Cố Tư Mẫn cùng Trình Lâm liêu thực tới, Kỷ Tinh Ca cười nghe xong trong chốc lát, quay đầu nhìn về phía bụng uống buồn rượu cây cảnh thiên, đừng uống, nếu là say xảy ra sự tình, ta cũng sẽ không giúp ngươi phụ trách. Đều nói rượu sau dễ dàng xảy ra chuyện, nàng nhưng không nghĩ cây cảnh thiên một cái không cẩn thận làm ra cái gì hối hận sự tình tới. Cây cảnh thiên tức giận chừng nàng, người khác mời rượu đều là nói uống nhiều thương thân, ngươi khen ngược, nói ra nói quả thực có thể tức chết người. Kỷ Tinh Ca đúng lý hợp tình, còn không phải từ trên người của ngươi học. Cây cảnh thiên méo chính mình trên tay cái ly, nhịn đã lâu mới không có tạp đến trên người nàng đi. Hắn thật sự vô cùng hoài nghi, chính mình lúc trước nhất định bị mù mắt, mới có thể cùng nàng làm bằng hữu. Tiểu tử, ta đồng tình ngươi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở Kỷ Tinh Ca bên người Dung Yến, miệng nàng như vậy độc, ngày thường không thiếu khí ngươi đi. Dung Yến lại biểu tình nhu hòa nhìn nàng, nhận thức nàng là ta may mắn. Như vậy thâm tình nói hắn nhưng cho tới bây giờ đều là sau lưng cùng nàng nói, còn không có ở như vậy trường hợp hạ làm cho người khác mặt nói qua. Kỷ Tinh Ca lại mặt đỏ. Cây cảnh thiên ách một chút. Hắn như thế nào liền quên mất, này hai người là một đám, Dung Yến đương nhiên sẽ đứng ở Kỷ Tinh Ca bên kia. Phần 633. Lập tức tức giận đến rượu đều không uống. Mấy người đối thoại thực mau liền hấp dẫn Cô Tư Mẫn cùng Trình Lâm ánh mắt, đều bắt đầu treo ghẹo khởi hai người tới, ta xem các ngươi cũng đừng đợi, hôm nào tìm cái ngày lành kết hôn đi. Kỷ Tinh Ca có điểm vô ngữ. Nói như vậy là Cố Tư Mẫn nói ra liền tính, như thế nào Trình Lâm cũng đi theo xem náo nhiệt, Trình tiên sinh, ngươi đã quên ta hiện tại mới 17. Nơi nào là nói gả là có thể gả a? Trình Lâm khó được xấu hổ một chút. Đều do Tinh Ca ngày thường quá mức trầm ổn, làm hắn luôn là theo bản năng ngộ nhận vì nàng đã 20 mấy tuổi, mà không phải một cái 17 tuổi tiểu cô nương. Tinh Ca, này cũng không nên trách ta. Hắn có điểm vô tội nói. Đều tại ngươi quá thành thục. Kỷ Tinh Ca. Quái nàng lạc. Trình Lâm nói tức khắc khiến cho Cố Tư Mẫn cùng cây cảnh thiên phụ họa, sôi nổi bắt đầu thảo phạt khởi Kỷ Tinh Ca tới. Mắt thấy đề tài từ người khác xả tới rồi trên người mình, Kỷ Tinh Ca quả thực là dở khóc dở cười, các ngươi đã sớm đối ta bất mãn đi. Nói cách khác như thế nào đều như vậy có ăn ý bắt đầu cở trách nàng. Ca ca, ngươi nói, ở ngươi trong lòng có phải hay không cũng như vậy cho rằng. Cố Tư Mẫn đem đầu mâu nhắm ngay Dung Yến, dường như cũng muốn cho hắn gia nhập bọn họ trận doanh. Dung Yến nghĩ nghĩ, nàng còn chỉ là cái hài tử. Kỷ Tinh Ca phụt một tiếng thiếu chút nữa đem chính mình mới vừa nước uống phun ra tới. Trình Lâm, Cố Tư Mẫn, Cát Lốt, Cây Cảnh Thiên. Bọn họ đều có điểm sợ hãi nhìn hai người, tức khắc cảm thấy bọn họ quả thực là vô cùng xứng đôi, khó trách các ngươi sẽ đi đến cùng nhau, chúng ta hiện tại xem như minh bạch. Kỷ Tinh Ca. Bọn họ minh bạch cái gì? Nàng như thế nào đều không rõ. Dung Yến lại không có để ý tới mọi người, chỉ là tiếp tục nói, trong lòng ta, nàng chính là trường không lớn tiểu hải tử. Cố Tư Mẫn một bộ cam bái hạ phong bộ dáng, đối với Dung Yến xua xua tay, ca ca, ta hiện tại bắt đầu hoài nghi chúng ta có phải hay không thân sinh. Nói cách khác, bọn họ hai người tính tình như thế nào đều không giống nhau. Đang ngồi người đều biết bọn họ là thân huynh muội, cho nên nàng cũng không có gì hảo cố kỵ. Cát Lốt một bộ như suy tư gì tới gần nàng, ở nàng bên thai nói nhỏ, ta không ngại ngươi cũng đối ta nói như thế buồn nôn nói. Cố Tư Mẫn liếc xéo hắn liếc mắt một cái, ngươi nếu là tưởng có ngày này, có thể đi tìm nữ nhân khác. Cái này cao quý lưu manh. Cắt Lốt vươn chính mình tay, không màng nàng phản kháng nắm nàng lòng bàn tay, còn mang theo điểm ái muội gái gái. Cố Tư Mẫn. Cũng may lúc này mọi người lực chú ý đều đặt ở Kỷ Tinh Ca cùng Dung Yến trên người, không có người chú ý tới bọn họ động tác nhỏ, nói cách khác chính mình mặt đều phải ném hết. Tinh Ca A, ngươi cần phải hảo hảo đãi nhân gia Dung Yến. Trình Lâm một bộ người từng trải bộ dáng, lời nói thấm thía nói cách khác chính là thiên lý bất dung. Kỷ Tinh Ca quả thực là muốn khóc. Nàng rốt cuộc là làm cái gì, làm mọi người đều như vậy xem nàng. Nàng là cái loại này bội tình bạc nghĩa người sao. Nói xong vui đùa lời nói, mấy người mới đem đề tài xả về tới mới vừa rồi Hoắc Duệ Tiến trên người. Mấy người ích lợi tương quan, tự nhiên là không có gì cố kỵ. Hoắc thị trưởng không an phận cũng không phải là một ngày hai ngày. Nghĩ đến hắn ở chính mình trước mặt làm bộ vô tội bộ dáng, Trình Lâm liền nhịn không được cười lạnh. Chơi người chơi đến hắn trên đầu tới, Hoắc Duệ Tiến thật đúng là làm tốt lắm. Có phải hay không mấy năm nay hắn lâu không ra tay, bên ngoài người đều cho rằng hắn hiện tại chính là chỉ hổ giấy. Hắn cùng Ezit chi gian khẳng định có cái gì giao dịch, đơn giản cũng là đối phó chúng ta linh tinh. Ezit phải đối phó Cố thị tập đoàn, do đó bức bách Tư Mẫn thỏa hiệp. Đến nôi Hoắc Duệ Tiến, nhiều ít là muốn mượn Ezit thế lực thuận lợi thoát ly Trình ra, từ đây không hề bị người khác khống chế, bất quá hắn là gan muốn so Quý Thưởng Tùng muốn tiểu. Ít nhất còn không dám quang minh chính đại cùng chúng ta trở mặt thành thủ. Chỉ là, đối phương cũng cùng Quý Thường Tùng giống nhau, ở ngầm làm cái gì, đặc biệt là đối bọn họ sự tình trước kia đặc biệt cảm thấy hứng thú. Chỉ sợ hắn không chỉ là muốn thoát khỏi Trình gia đơn giản như vậy. Tây Cảnh Thiên cùng Hoắc Duệ Tiến đánh quá giao tế không ít, tự nhiên hiểu biết hắn là người, ta tưởng hắn cũng tưởng ở thoát ly lúc sau còn vất đến giờ chỗ tốt đi. Nếu không phải hiện tại Dịch Thịnh cũng đứng ở phía chính mình. Chỉ sợ hắn cũng muốn bước Quý Thường Tùng vết xe đổ, bắt đầu liên hệ hắc ba người. Trình Lâm rất là tán thành. Phần 634. Hoắc Duệ Tiến phi thường có dạ tâm, bản lĩnh cũng không nhỏ, điểm này từ hắn lúc trước có thể bị người xa lánh lại vẫn là ngồi ổn phó thị trưởng chi vị liền nhìn ra được tới. Hiện tại phiền toái chính là, chúng ta không biết bọn họ chi gian giao dịch tiến hành tới rồi nào một bước. Kỷ Tinh Ca gật gật đầu, mới vừa rồi ta dò xét hạ lời nói. Xem ra hắn vẫn là không muốn cùng chúng ta trở mặt, này đại biểu, hắn còn không có cùng Ezit chân chính đạt thành liên minh. Hai người hiện tại còn chỉ là theo như nhu cầu, ích lợi còn không có hình thành thể cộng đồng. Đương nhiên, mặc dù bọn họ đạt thành liên minh, phía chính mình cũng còn không cần quá mức khẩn trương, rốt cuộc bọn họ bản thân cũng không sợ hãi kia hai người, chỉ là ở xử lý thời điểm sẽ nhiều điểm phiền toái mà thôi. Quá mấy ngày ta sẽ cùng Hoắc Duệ Tiến lại hảo hảo tán gẫu một chút, đến lúc đó lại làm quyết định đi. Hoắc Duệ Tiến sự tình hiện tại còn không cần quá mức sốt ruột, hiện tại lo lắng nhất chính là Ezit kế tiếp động tác, mới vừa rồi ta nghe được hắn gọi điện thoại nói là muốn chấp hành A kế hoạch linh tinh, xem ra hắn là tính toán động thủ. Mọi người ánh mắt lại đặt ở Cố Tư Mẫn trên người. Yên tâm đi, gần nhất hành sự ta sẽ chú ý. Cắt Lốt nhìn nàng kia rồi dám bộ dáng. Có điểm tức giận, càng nhiều vẫn là đối Ezit chán ghét. Đáng chết. Sớm biết rằng chính mình có một ngày sẽ như vậy phiền lòng, lúc trước nói cái gì hắn đều sẽ không đồng ý hai người liên hôn. Thật là tính sai. Khương Tiểu một đường khóc lóc trở về Khương gia. Khương Lận không biết đi nơi nào, cũng vừa về đến nhà không lâu, mắt thấy nàng ủy khuất chạy vào cửa, ban đầu phẫn nộ lại biến thành quan tâm, nhịn không được hỏi, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ lại là ở Ezit nơi đó chịu hủy khuất? Nghĩ đến chính mình vừa rồi phát xong hỏa liền chạy lấy người, nói không chừng Ezit chính là bởi vì như vậy mà đem tức giận phát tiết đến Khương Tiểu trên người. Khương Lận ánh mắt trở nên sâu thẳm, thoạt nhìn vô cùng dọa người. Khương Tiểu một phen nhào vào Khương Lận trong lòng ngực, lên tiếng khóc lớn lên. Trải qua quá khoảng thời gian trước biến cố, hiện tại Khương gia đã chỉ còn lại có bọn họ hai người sống nương tựa lẫn nhau. Ca. Chuyện vừa rồi là ta thực xin lỗi ngươi, ta không nên hướng ngươi phát hỏa. Khương Tiểu một bên khóc thút thít một bên cùng hắn xin lỗi, ta thật là quá để ý hắn mới có thể như vậy. Ca, ngươi biết đến, ta là thật sự yêu hắn a. Khương Lận sắc mặt có điểm cứng đờ, lại cũng vẫn là ôm lấy nàng, an ủi vài tiếng, rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi trước cùng ta nói. nàng gương mặt sưng đến lao cao, trang cũng bởi vì nước mắt quá nhiều mà hoa, đừng nói có bao nhiêu khó coi. Bất quá là chính mình muội muội, hắn cũng không có để ý cái này, mà là quan tâm nói, có phải hay không e dít khi dễ ngươi. Tuy rằng Khương gia so gia kém bác so gia tộc, nhưng là hắn cũng không thể trơ mắt nhìn chính mình muội muội bị người khi dễ. Hoa! Tưởng tượng đến này! Tưởng tượng đến cái này, Khương Tiểu tiếng khóc liền đến càng thêm đại, một bộ rừng không được tới bộ dáng. Cũng may hiện tại trong nhà không có gì người, người hầu đều ở bên ngoài chờ mệnh lệnh, nói cách khác nàng mặt đều phải ném đến người hầu trước mặt. Đỡ nàng ngồi xuống, Khương Lận ngồi ở nàng đối diện, mắt thấy nàng chỉ là không ngừng khóc lóc lại không nói lời nào, có điểm phiền lòng, ngươi trước đừng khóc, hảo hảo nói nói rốt cuộc là chuyện như thế nào. Khóc nơi nào có thể giải quyết vấn đề. Khương Tiểu tức khắc trở nên càng thêm ủy khuất, nước mắt không ngừng chảy. Một hồi lâu, nàng mới không cam lòng lau nước mắt, e dít hắn không cần ta. Khương Lận nhăn chặt mày. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vừa rồi chính mình đi thời điểm hai người không phải còn hảo hảo sao? Ngươi không biết, liền ở ngươi đi rồi không lâu Khương Tiểu nghẹn ngào đem phát sinh sự tình nói đơn giản một lần. Tình lược e dít cùng Hoác Duệ Tiến nói chuyện, hắn cư nhiên nói cho ta, hắn vị hôn thê là Cố Tư Mẫn. Hắn tương lai là muốn cưới nàng. Sớm tại mới vừa rồi, Khương Lận liền có dự cảm nàng là đã biết chuyện này, bởi vậy cũng không có quá nhiều kinh ngạc, bọn họ hai người thật là đính quá hôn, cho nên ta mới không nghĩ cho các ngươi ở bên nhau. Ezit ở đã biết Kiều Kiều cùng Tư Mận ăn Tết sau còn có thể cùng nàng ở bên nhau, liền chứng minh rồi hắn không phải cái gì người tốt, ít nhất hắn không có ôm cái gì hảo tâm tư. Nói không chừng chỉ là thuần túy lợi dụng nàng mà thôi. Chính mình cái này muội muội lại ngốc hề hề đưa tới cửa, còn chí mạng yêu hắn. Ca, ngươi cũng nói, kia chỉ là đính quá hôn. Ezit cùng một nữ nhân đính quá hôn, điểm này nàng là biết đến, nhưng nàng không biết chính là, nữ nhân kia cư nhiên là Cố Tư Mẫn. Nàng rốt cuộc có cái gì bản lĩnh, cư nhiên có thể cùng Ezit như vậy nam nhân đính hôn. Hơn nữa, nghe Ezit kia ngữ khí, hắn căn bản không tính toán từ bỏ nàng. Nếu thật là nói như vậy, như vậy chính mình đâu? Cả đời đương hắn không thể gặp quang tình phụ sao? Kia cùng đi ra ngoài bán nữ nhân có cái gì khác nhau? Không được, Ezit là nàng đời này nhận định nam nhân, nàng tuyệt đối sẽ không cứ như vậy dễ dàng buông ra hắn. Hắn chỉ có thể thuộc về chính mình. Nghĩ đến đây, Khương Tiểu theo bản năng bắt được Khương Lận cánh tay, vẻ mặt vặn vẹo nói, ca, ngươi giúp giúp ta. Chỉ cần hắn chịu giúp, chính mình khẳng định có thể được như ý nguyện gả vào bác so gia tộc. Còn nữa nói, chính mình nếu là gả cho Ezit, đối Khương gia chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng không phải sao? Khương Lận khó xử nhìn nàng, ngươi muốn cho ta như thế nào giúp? Nam nhân kia không đơn giản, ngươi vẫn là từ bỏ đi. 10 cái nàng đều là đối thủ của hắn. Phần 635. Giống Ezit như vậy như thế cáo giả xảo quyệt lại thích lưu luyến bùi hoa nam nhân, nàng căn bản chơi bất quá hắn. Trước mắt, hắn căn bản không cần làm cái gì. Là có thể làm chính mình muội muội như vậy điên cuồng, nếu là hắn. Kia hậu quả hắn quả thực không dám tưởng tượng. Ca. Ta hiện tại chỉ có ngươi một người thân. Khương Tiểu không nghĩ tới hắn sẽ cự tuyệt chính mình, sửng sốt một chút sau đó lớn tiếng nói, lúc trước mụ mụ qua đời thời điểm ngươi liền đối ta nói, đời này đều sẽ bảo hộ ta, ta sở hữu tâm nguyện đều sẽ thỏa mãn, chẳng lẽ ngươi quên mất sao? Khi còn nhỏ bọn họ cảm tình rất là muốn hảo. Ca ca là trong nhà đau nhất chính mình người. Mặc kệ nàng đưa ra cái dạng gì vô lý yêu cầu, hắn đều sẽ đáp ứng chính mình. Chẳng lẽ hắn đổi ý? Khương Tiểu trong mắt ủy khuất càng sâu, dương dương chỉ trích nói, ngươi có phải hay không thích Cố Tư Mẫn cái kia tiện nhân? Cũng chỉ có như vậy một lời giải thích. Lúc trước Cố Tư Mẫn đi theo Cao San đi vào nhà bọn họ thời điểm, hắn mới là phản ứng lớn nhất người kia. Hơn nữa, từ cái kia tiện nhân mất tích lúc sau, hắn giống như là thay đổi cá nhân dường như. Ban đầu cái kia ôn nhu ca ca không thấy, thay thế tàn nhẫn hắn. Khương Tiểu. Khương Lận theo bản năng đánh gãy nàng lời nói, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ngươi có thể hay không không cần lại tùy hứng. Hắn không giúp nàng, không phải bởi vì ai, mà là hắn ở lo lắng nàng. Nàng như thế nào luôn là thích đem sở hữu sai lầm đều đẩy đến người khác trên người. Ta tùy hứng. Khương Tiểu khó có thể tin nhìn hắn. Ngươi cư nhiên nói ta tùy hứng. Không thể nói lý. Khương Lận lắc lắc tay đứng lên, ta mệt mỏi, trước lên lầu nghỉ ngơi. ngươi cho ta hảo hảo ngẫm lại, chính mình rốt cuộc sai ở đâu. Hắn nhấc chân đi rồi hai bước lại dừng lại, dùng chưa bao giờ từng có lạnh băng thanh âm nói, Ezit sự tình ngươi vẫn là đã chết cái kia tâm đi. Nếu là Ezit đối nàng là nghiêm túc, hắn cái này làm ca ca không có lý do gì không đáp ứng. Nhưng thực hiển nhiên, đối phương căn bản chính là ở lợi dụng nàng. Mặc kệ nàng như thế nào hiểu lầm đều hảo, hắn đều không thể bởi vì sinh khí mà đẩy nàng nhập hố. Rốt cuộc, nàng là chính mình trên thế giới này duy nhất thân nhân. Khương Lận, ngươi đứng lại đó cho ta. Khương Tiểu lại một chút đều không rõ hắn khổ tâm, chỉ cho rằng hắn là đang trốn tránh. Ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có phải hay không thích Cố Tứ Mẫn? Chẳng lẽ chính mình sinh mệnh quan trọng nhất hai cái nam nhân đều thích cái kia tiện nhân? Nghĩ vậy loại khả năng tính, Khương Tiểu quả thực đều phải phát cuồng. Khương Lận xoay người, lẳng lặng nhìn nàng trong chốc lát, ở nàng bất an, do dự, phẫn nộ vân vân tự đan chéo phức tạp dưới ánh mắt, khẽ gật đầu, là, ta là thích nàng. Hắn không có gì không dám thừa nhận. Trên thực tế, những lời này hắn đã tưởng nói thật lâu, ở biết nàng mất tích lúc sau, ở nàng một lần nữa trở lại N thị một lần nữa đứng ở chính mình trước mặt thời điểm, ở chính mình muội muội một lần lại một lần muốn nhằm vào nàng thời điểm. Hắn chỉ hận chính mình suy xét sự tình quá nhiều, không có sớm một chút đem câu này nói xuất khẩu, do đó tạo thành chính mình cả đời tiếc nuối. Trước mắt, hắn rốt cuộc có thể bình tĩnh đem câu này nói ra tới, nhưng mà, hắn đời này đều không thể lại có cơ hội làm cho nàng mặt nói. Cỡ nào buồn cười. Rõ ràng là thích nàng, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nam nhân khác bồi ở bên người nàng, chỉ có thể hâm mộ người khác như vậy không quan tâm tranh đoạt. Với hắn mà nói, ái mà không thể không là thống khổ nhất, để cho hắn tuyệt vọng chính là, hắn ngay cả ở nàng trước mặt nói. Ở nàng trước mặt nói ái nàng tư cách đều không có. Khương Tiểu nước mắt nháy mắt xuống dưới, toàn thân máu giống như đều đọng lại, trừ bỏ vô tận lạnh băng ở ngoài, nàng cái gì đều không cảm giác được. Như thế nào có thể như vậy đâu? Chính mình ca ca, chính mình từ nhỏ đến lớn nhất ỷ lại nhất kính yêu nhất sùng bái ca ca, cư nhiên thích chính mình ghét nhất nữ nhân. Cho nên ngươi hiện tại liền phải bởi vì phần yêu thích này mà bỏ chính mình thân sinh muội muội không màng phải không? Cho nên liền bởi vì cái này, ngươi thà rằng nhìn ta mất đi Ezit cũng không muốn ra tay giúp ta phải không? Ngươi! Khương Lận cảm giác có điểm không thích hợp, vừa định tiến lên, Khương Tiểu lại biểu tình kích động quát, đứng lại. Ngươi không cần lại đây. Nàng hiện tại liếc mắt một cái đều không nghĩ thấy hắn. Cố Tư Mẫn, Cố Tư Mẫn, Cố Tư Mẫn. Trong đầu không ngừng quanh quẩn tên này, Khương Tiểu nổi điên dường như che lại chính mình đầu, mặt lộ vẻ thống khổ. Khương Lận, ta nói cho ngươi, ta cùng Cố Tư Mẫn không có khả năng cùng tồn tại, có ta không nàng. Khương Tiểu, ta sẽ không làm nàng cướp đi ngươi cướp đi Ezit. Khương Tiểu điên cuồng cười ra tiếng, giây tiếp theo lại không ngừng chảy nước mắt, Khương gia là của ta, ngươi là của ta, Ezit cũng là của ta. Nàng chỉ là cái tiện loại, căn bản không xứng cùng ta đoạn. Khương Lận còn tưởng nói điểm cái gì, liền thấy Khương Tiểu bỗng dưng hét lên một tiếng, cả người thẳng tắp sau này đảo, thế nhưng là trực tiếp ngất đi. Khương Lận khiếp sợ, chạy nhanh tiến lên bế lên nàng đi ra ngoài. Ba ngày sau, Kỷ Tinh ca nhận được Hoắc Duệ tiến điện thoại. Hai người ở Hoa Năm khách sạn ghế lô gặp mặt, lần này hai bên đều là đơn độc đi trước, cũng không có mang bất luận kẻ nào. Nhìn thấy nàng một người vào cửa sự tình, Hoắc Duệ tiến không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đối mặt một cái Kỷ Tinh ca đều có điểm cố hết sức, nếu là lại đến một người, chỉ sợ chính mình đỉnh không được cái kia áp lực. Hai người mặt đối mặt ngồi, cho nhau đánh giá đối phương, lại ai cũng không chịu trước mở miệng. Ghế lô trầm mặc an tĩnh hồi lâu, Hoắc Duệ tiến lau lau trên trán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, căng ra đầu dẫn đầu mở miệng, Tinh ca, ta lần này ước ngươi tới, chỉ là tưởng hướng ngươi giải thích một chút mấy ngày hôm trước ta cùng Ezit gặp mặt sự tình. Giải thích tương đương che giấu, chính là không giải thích hắn lại sợ hai Kỷ Tinh ca đem chính mình im miệng không nói trở thành cam chịu. Phần 636. Thật giống như đi vào một cái ngõ cụt. Chúng ta gặp mặt chỉ là nói chuyện hợp tác sự tình, ngươi biết đến, tòa thị chính phi thường coi trọng lần này đầu tư. Hoắc Duệ tiến càng nói càng cảm thấy có điểm miệng khô, thế cho nên thanh âm đều có điểm khàn khàn. Ezit cùng các ngươi ăn Tết, ta trước đó thật sự không biết. Còn nữa nói, ta cũng không thể bởi vì các ngươi chi gian ăn Tết mà cự tuyệt này bút đầu tư. Kia chính là mấy chục tỷ sinh ý a, ai sẽ như vậy ngốc đem sinh ý ra bên ngoài đẩy. Này bút đầu tư tiền lời khả quan, lại còn có thể kéo đụng đến bọn ta thị kinh tế, cung cấp mấy trăm cái cương vị. Ta tốt xấu cũng là một thị chi trường, tổng không thể trơ mắt nhìn cái này rất tốt cơ hội bị người nhặt đi. Tinh ca, còn thỉnh ngươi thông cảm ta là một cái thị trường khó xử. Hắn gian nan đem chính mình muốn nói đều nói xong, lại phát hiện Kỷ Tinh ca tựa hồ căn bản không có đang nghe. Như vậy thái độ có điểm chọc giận Hoắc Duệ Tiến, chỉ là nghĩ đến chính mình đối diện ngồi người là ai, hắn chỉ phải áp xuống sở hữu hòa khí. Tinh ca, ta nói xong, ngươi hiện tại có thể lý giải ta khổ tâm sao? Kỷ Tinh ca nga một tiếng, dương mắt xem hắn, ngươi ước ta tới nơi này gặp mặt, cũng chỉ là muốn nói này đó sao? Hoắc Duệ Tiến mí mắt đột nhiên nhảy dựng, có loại dự cảm bất tường. Là, chỉ có này đó. Lại là nga một tiếng, liền ở Hoắc Duệ Tiến đã nàng liền phải tiếp thu chính mình giải thích thời điểm, nàng lại từ chính mình bao bao móc ra một sấp ảnh chụp, lập tức ném tới rồi hắn trước mặt. Hoắc thị trưởng, này đó ảnh chụp ngươi không ngại hảo hảo xem. Hoắc Duệ Tiến tay run lên, có điểm kháng cự. Kỷ Tinh ca tay chống cằm, ý bảo hắn nhặt lên tới, yên tâm, mặt trên ta không có động tay chân. Ngươi sẽ không có bất luận vấn đề gì. Đối phương lại không có bởi vì nàng này mang theo điểm vui đùa nói đậu cười, sắc mặt ngược lại là càng thêm khó coi. Hắn một khuôn mặt đem những cái đó ảnh chụp nhặt lên tới, hắn càng là xem sắc mặt càng là ngưng trọng, trong mắt tất cả đều là khủng hoảng. Tới rồi cuối cùng, trong tay hắn ảnh chụp tất cả đều giải tới rồi trên bàn, hắn hoảng loạn ngẩng đầu, Tinh ca, ngươi nghe ta giải thích. Kỷ Tinh ca nhún vai, biểu tình tiếc nuối. Hoắc thị trưởng, vừa rồi ta đã cho người cơ hội. Nàng cho hắn chủ động thẳng thắn cơ hội, hắn lại vẫn là quyết định giấu giếm rốt cuộc. Chẳng lẽ nhận thức lâu như vậy, hắn vẫn là cho rằng chính mình chính là cái ngu xuẩn sao? Liên tính nàng không rõ ràng lắm, còn có Trình Lâm ở đâu? Trình tiên sinh chính là vẫn luôn đều ở N thị, cứ việc Hoắc Duệ Tiến làm sự tình lại bí ẩn, cũng chạy thoát không được Trình ra thay mắt. Hắn cho rằng không có người biết, không nghĩ tới. Hắn ngầm động tác cơ hồ đều ở bọn họ trong lòng bàn tay. Tinh ca, ta thật sự không phải cái kia ý tứ, ta chỉ là Hoắc Duệ Tiến đối thượng nàng tầm mắt, thiếu chút nữa liền lời nói đều nói không nên lời, ta thật sự không nghĩ giống Quý Thường Tùng như vậy, vĩnh viễn đều bị Trình ra không chế. Ta là một thị chi trường, cũng có chính mình tư tưởng, không có khả năng vĩnh viễn đều chịu Trình ra chỉ huy. Đúng vậy, hắn là toàn bộ thành thị thuyền trưởng. Như thế nào có thể nghe Trình ra chỉ huy đâu. Kỷ Tinh ca lại cười lạnh giơ tay ý bảo hắn không cần nói thêm gì nữa. Hoắc thị trưởng, ngươi trước không cần đem nói quá dễ nghe. Ngươi, lúc trước ngươi đầu nhập vào Trình ra thời điểm, chẳng lẽ không biết hậu quả sao? Ngươi rõ ràng, nhưng mà ngươi vẫn là lựa chọn đi làm một cái con rối. Vì cái gì? Còn không phải là bởi vì ngươi gấp không chờ nổi muốn ngồi trên cái kia vị trí, muốn khống chế quyền to. Muốn những cái đó xa lánh ngươi người đều bị ngươi đạp lên dưới lòng bàn chân sao. Kỷ Tinh ca không lưu tình chút nào chọc thủng hắn, đừng nói cái gì vì đương một cái tốt thị trường, cũng đừng nói những cái đó không khẩu mạnh miệng. Chính ngươi trong lòng nghĩ như thế nào ngươi hẳn là so với ta rõ ràng. Hắn lúc trước có thể vì quyền lực đầu nhập vào Trình ra thời điểm, nên nghĩ đến sẽ có như vậy một ngày. Trình ra đối chính giới ảnh hưởng. Chính giới ảnh hưởng là thật lớn. Không đơn thuần chỉ là bởi vì một cái thị trường. Còn nữa nói, kỳ thật hắn liền con rối đều không tính là. Trình Lâm cơ hồ không có can thiệp quá chuyện của hắn, là chính hắn không cam lòng muốn hướng lên trên bò, là hắn quá sốt ruột muốn thoát khỏi Trình gia, cho nên mới sẽ xuất hiện tạo thành hôm nay cục diện. Này đó vốn dĩ đều là có thể tránh cho. Hoắc Duệ Tiến sắc mặt tái nhợt ngã ngồi ở ghế trên, hai mắt tất cả đều là vô tận tuyệt vọng. Là... Lúc trước hắn có thể cùng Trình Lâm hợp tác, cũng đã nghĩ kỹ rồi sẽ có như vậy một ngày. Nhưng lúc ấy hắn mãn đầu góc đều chỉ có oán hận, hắn điên cuồng muốn đem những cái đó xa lánh người của hắn đạp lên dưới lòng bàn chân. Ban đầu cho rằng chính mình sẽ cam tâm làm một cái con rối, nguyên bản cho rằng chính mình sẽ thỏa mãn hiện có hết thảy. Tiền tài, vinh dự, danh vọng. Hắn cái gì cũng không thiếu, Trình Lâm đối chuyện của hắn cũng chưa bao giờ sẽ khoa tay múa chân. Chỉ là... Đương hắn cho rằng tình huống như vậy có thể liên tục đến hắn về hưu thời điểm, biến hóa lại tới trở tay không kịp. Nhiệm kỳ mới đối hắn đánh sâu vào cùng ảnh hưởng quá lớn. Có một cái các phương diện đều không bằng người của hắn, cư nhiên có thể dựa vào quan hệ lên tới tình cấp, trực tiếp là đè ép hắn một đầu. Chuyện như vậy không phải không có phát sinh quá, lần này hắn lại vô luận như thế nào đều nhận không đi xuống. Bằng cái gì? Chính mình rõ ràng bản lĩnh so với kia người cao, chiến tích so với kia người hảo, luận sau lưng quan hệ, chính mình so với hắn còn cường hắn hơn, vì cái gì hắn lại có thể áp chính mình một đầu. Không phải không có nghĩ tới làm Trình Lâm hỗ trợ, chỉ là hắn trong lòng rõ ràng, đối phương sẽ không làm như vậy. Phía trước chính mình đã từng đã làm Trình Lâm không thoải mái sự tình, cho nên hắn căn bản sẽ không hỗ trợ. Chính mình đời này đều chỉ có thể đãi ở N thị làm một cái thị trường, vĩnh viễn đều phải chịu Trình gia không chế. Nay cùng hắn phía trước bị người xa lánh bị người chèn ép có cái gì khác nhau. Hắn không cam lòng. Cũng đúng là lúc này hắn mới ý thức được, cảm nhận được quyền thế chỗ tốt hắn đã không có khả năng buông xuống, hơn nữa dạ tâm còn càng lúc càng lớn, trước mắt hết thể căn bản thỏa mãn không được hắn. Hắn muốn hướng lên trên bò. Mà chính ra, cũng từ ban đầu chỗ dựa biến thành trở ngại hắn đi tới chặn đường thạch. Hắn đã từng do dự quá, bàng hoàng quá, cuối cùng vẫn là ôm may mắn tâm lý bắt đầu rồi bước đầu tiên, sau đó, một bước sai từng bước sai. Hiện tại, hắn đã là hồi không được đầu. Phần 637. Nếu lúc trước chính mình không có bán ra kia một bước nói, nếu mới vừa rồi chính mình lựa chọn thẳng thắn nói, có lẽ đều còn có làm lại từ đầu cơ hội, nhưng là hiện tại, đã không có. Hắn thực mau sẽ mất đi sở hữu, thực mau liền sẽ bị đánh hồi nguyên hình. Nhìn thấy hắn kia tuyệt vọng bộ dáng, Kỷ Tinh Ca lại không có nhiều ít đồng tình. Trên thực tế, hắn có thể có hôm nay, tất cả đều là chính hắn tự tìm. Chính hắn làm ra lựa chọn, hậu quả tự nhiên cũng muốn chính hắn tới gánh vác. Trước hai lần ngươi ở ngầm điều tra thời điểm ta liền cùng ngươi đã nói, không cần lại khiêu chiến chúng ta điểm mấu chốt. Kỷ Tinh Ca nhàn nhạt nói, chỉ là ngươi giống như đều quên mất. Sự bất quá tam, phía trước bọn họ có thể không so đo, là bởi vì hắn làm việc còn không có chạm được bọn họ điểm mấu chốt. Hoác Duệ Tiến thống khổ che lại đầu, Tinh Ca, ta chỉ là không nghĩ mất đi hiện tại có hết thảy, chẳng lẽ này cũng sai rồi sao? Người sống trên đời, có ai có thể không vì chính mình mưu tư lợi đâu? Hắn chỉ là muốn quá càng tốt, hắn chỉ là tưởng thoát khỏi trước mắt chẳng huống, chẳng lẽ này cũng sai rồi sao? Kỷ Tinh Ca mặc mặc, liền ở Hoác Duệ Tiến cho rằng nàng sẽ không trả lời thời điểm, nàng nhẹ giọng nói, ngươi không có sai, sai chỉ sai ở, ngươi không có thắng quá chúng ta mà thôi. Được làm vua thua làm giặc. Hắn vì hướng về phía trước bỏ mà lựa chọn phản bội, lựa chọn ở sau lưng tính kế bọn họ, điểm này đứng ở hắn góc độ có thể lý giải, cho nên nàng cho hắn mấy ngày suy xét thời gian, mới vừa rồi trả lại cho hắn chủ động thẳng thắn cơ hội. Chỉ là hắn như cũ lựa chọn giấu giếm. Chính mình đã tận tình tận nghĩa, lúc này đã không có gì hảo thuyết. Nhìn hắn kia hối hận không thôi bộ dáng, Kỷ Tinh Ca đứng ở tại chỗ một hồi lâu mới nói, Hoác thị trưởng, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Trình gia đối hắn duy trì, hôm nay kết thúc. Kế tiếp hắn phải đi cái dạng gì lộ là chính hắn lựa chọn, sở hữu sự tình đều cùng bọn họ không quan hệ. Hoác Duệ Tiến lại lần nữa đứng lên, Kỷ Tinh Ca cũng đã không hề cho hắn nói chuyện cơ hội, lập tức xoay người ra khách sạn. Mới vừa đi tới cửa, lại nhận được Tần Liên điện thoại, đối phương ở điện thoại kia đầu không ngừng khóc thút thít, tựa hồ là đã xảy ra cái gì đại sự. Kỷ Tinh Ca tâm trầm xuống, Tần Liên, làm sao vậy? Tinh Ca. Tần Liên đột nhiên hô một tiếng, mang theo nghẹn ngào khóc nức nở, ta mẹ nàng. Câu nói kế tiếp hoàn toàn nói không nên lời. Kỷ Tinh Ca tâm càng thêm trầm, tựa hồ là nghĩ tới chút không tốt ý niệm, nàng trong mắt có điểm cấp thần sắc. Ngươi trước đừng có gấp, ngươi hiện tại ở đâu, ta qua đi tìm ngươi. Tần Liên là nàng thời cấp 3 tốt nhất bằng hữu, nàng đương nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn nàng xảy ra chuyện. Ta ở kia đầu Tần Liên khóc đến thở hổn hển, thực hiển nhiên là thương tâm cùng tuyệt vọng tới rồi cực hạn. Ta hiện tại ở bệnh viện. Thật vất vả hỏi rõ ràng nàng ở đâu cái bệnh viện, Kỷ Tinh Ca chạy nhanh đánh xe đuổi qua đi. Kỷ Tinh Ca nhìn thấy Tần Liên thời điểm, nàng đang ngồi ở phòng cấp cứu bên ngoài ghế trên. Đôi tay gắt gao nhéo di động, ánh mắt dại ra, nước mắt lại vẫn là ngăn không được chảy. Mặc danh có điểm chua xót, nàng tay chân nhẹ nhàng tiến lên, ở nàng bên cạnh ngồi xuống, Tần Liên, ngươi không sao chứ? Nàng tình huống hiện tại, quả thực là quá làm người lo lắng. Tần Liên hoảng hốt ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung gian nhìn đến Kỷ Tinh Ca, cái mũi đau xót, nước mắt lưu đến càng thêm hung mãnh. Tinh Ca, ta sợ hãi. Chỉ cần nghĩ đến về sau liền dựa vào chính mình cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau, nàng liền nhịn không được run rẩy. Nàng mụ mụ sao có thể như vậy nhẫn tâm, bỏ xuống các nàng hai chị em, còn có nằm ở trên giường phụ thân đâu. Không có việc gì, có ta ở đây. Kỷ Tinh Ca ôm nàng bả vai, ngữ điệu thanh thấu nói, á di người như vậy hảo, chịu. Như vậy hảo, khẳng định sẽ không có việc gì. Tần Liên dựa vào nàng bả vai không tiếng động khóc thút thít, tâm lại yên ổn rất nhiều. Nửa giờ chờ, phòng giải phẫu đèn tắt. Hộ sĩ đi trước đẩy hướng ánh thanh ra tới. Kỷ Tinh Ca đỡ Tần Liên đứng lên, ánh mắt đều đặt ở theo sau ra tới bác sĩ trên người. Bác sĩ, ta mẹ nàng thế nào? Yên tâm đi, giải phẫu thực thành công, chỉ cần lại nằm viện quan sát mấy ngày xác nhận không có việc gì, nàng liền có thể xuất viện. Bác sĩ thấy nàng khóc đến đôi mắt đều sưng lên, tuổi thoạt nhìn lại thực nhẹ, tâm sinh không đành lòng, lại không hảo nói nhiều, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Cảm ơn. Tần Liên vừa nghe không có chuyện, trên mặt thống khổ rốt cuộc hoán một chút, đối với tuổi trẻ bác sĩ nói thanh cảm tạ sau liền đi theo hộ sĩ tới rồi phòng bệnh, nhìn còn không có tỉnh táo lại chính mình mẫu thân, có điểm hoảng hốt. Trên thực tế, nàng căn bản không biết nàng vì cái gì muốn tự sát. Cũng may lần này nàng phát hiện sớm, nói cách khác hậu quả chỉ sợ không dám tưởng tượng. Kỷ Tinh Ca vô vô nàng bả vai, nhìn hạ thời gian, ngươi còn không có ăn cái gì đi. Ta đi ra ngoài mua điểm đồ vật cho ngươi ăn. Ấn nàng tính tình, buổi chiều khẳng định đều còn muốn mang ở phòng bệnh một tấc cũng không rời thủ nàng mụ mụ, căn bản không có khả năng rút ra thời gian đi ra ngoài mua đồ vật. Tần Liên lúc này mới nhớ tới, chính mình đã chậm trễ nàng thời gian rất lâu. Có điểm xin lỗi nói, ngượng ngùng A Tinh Ca, thật sự là mới vừa rồi ta quá sốt ruột, căn bản không biết muốn tìm ai hảo, cho nên mới. Nàng lúc ấy bị dọa đến hoang mang lo sợ, lại sợ hãi mẫu thân ly thế, hoảng loạn dưới liền đánh kia thông điện thoại. Chúng ta là bằng hữu A, loại chuyện này có cái gì hảo xin lỗi. Kỷ Tinh Ca lại không cho là đúng, làm nàng trước hảo hảo thu thập hạ tâm tình của mình, xoay người liền đi ra ngoài. Lại không nghĩ, mới ra phòng bệnh môn. Vừa lúc đụng phải vội vàng mà đến Khương Lận. Hai người đều có điểm không nghĩ tới, lẫn nhau gật gật đầu xem như chào hỏi. Khương Thiếu, ngươi đây là... Kỳ Tiểu Thư, nhà ngươi. Phần 638. Hai người lại đồng thời câm mồm. Là ta đồng học trong nhà ra điểm sự tình, ta lại đây nhìn xem. Kỳ Tinh Ca nhẹ giọng giải thích một câu, ngươi đây là muốn đi đâu nhi? Chẳng lẽ hắn xảy ra chuyện gì? Ta muội muội nàng Khương Lận mới vừa khai cái đầu, lại không biết nên nói như thế nào đi xuống, xem như ra điểm sự tình đi, ngươi trước vội, ta qua đi nhìn xem tình huống. Lần trước Khương Kiều té xỉu, Khương Lận trực tiếp đem nàng đưa đến bệnh viện. Không có gì trở ngại, chính là bởi vì cảm xúc quá mức kích động mà dẫn phát ngất. Bất quá vì bảo hiểm khởi kiến, hắn vẫn là làm nàng ở mấy ngày viện, tính toán chờ đến nàng cảm xúc ổn định lại tiếp nàng xuất viện. Không nghĩ hôm nay hộ công gọi điện thoại tới, nói là nàng lại cáu kỉnh. Kỷ Tinh Ca gật gật đầu, nhìn Khương Lận kia bước đi vội vàng bộ dáng, cũng không có để ý, ở bệnh viện phụ cận mua điểm thanh đạm tiểu cháo một lần nữa phản hồi phòng bệnh. Nàng vào cửa thời điểm, hướng ánh thanh đã tỉnh lại, lại nói cái gì đều không nói, chỉ là nhắm mắt lại yên lặng rơi lệ. Tần Liên đang đứng ở một bên, chân tay luống cuống cho nàng xoa nước mắt. Xoa xoa, nàng chính mình cũng khóc lên. Mẹ! Ngươi rốt cuộc vì cái gì phải nghĩ không ra a? Lại khổ nhật tử các nàng đều ai lại đây, còn có cái gì khảm là đi bất quá đi đâu. Kỷ Tinh Ca xách theo cháo, biết chính mình tiến vào không phải thời điểm, bất quá trước mắt đều vào được, tổng không thể lại xoay người đi ra ngoài, chỉ phải đối với Tần Liên nhỏ giọng nói, ngươi trước đừng khóc, ăn một chút gì đi. Hướng ánh thanh mới vừa động xong giải phẫu, hiện tại còn không nên ăn cái gì. Tần Liên ngơ ngẩn dương mắt nhìn Kỷ Tinh Ca. Đối thượng nàng tầm mắt, chỉ cảm thấy chính mình nhiều điểm lực lượng, theo bản năng thuận theo phủng cháo đi đến một bên, máy móc uống lên lên. Kỷ Tinh Ca nội tâm thở dài một tiếng, ở mép giường ngồi xuống, nghĩ nghĩ, lấy khăn giấy thế hướng ánh thanh xoa xoa nước mắt, sau đó tay đem thượng nàng thủ đoạn. A Di, có lẽ ta không nên nói những lời này, bất quá đâu, đôi khi chết cũng không phải tốt nhất biện pháp giải quyết. Chết người giải thoát rồi, tồn tại người lại càng thêm chịu tội. Hướng ánh coi trọng ra rất nhỏ run rẩy. Tần Liên còn ở vào đại học, còn có cái tuổi nhỏ muội muội ở đọc sơ trung, ngươi nhẫn tâm nhìn các nàng hai chịu khổ sao. Kỳ Tinh Ca xác nhận nàng xác thật là trừ bỏ thân thể tương đối suy yếu cũng không lo ngại lúc sau nhẹ nhàng thở ra, không có gì là không qua được hàm, ngươi trước hảo hảo dưỡng thân mình, chờ ngươi hảo đi lên rồi nói sau. Không có gì so tồn tại càng thêm quan trọng. Cũng không biết Hướng Ánh Thanh hay không nghe lọt được, chỉ là thấy nàng rốt cuộc không đổ lệ, Kỳ Tinh Ca lúc này mới đứng lên, nhìn về phía Tần Liên, ngươi choáng váng, uống cháo đều không nhìn xem chính mình uống tới rồi địa phương nào. Nàng căn bản chính là ở nguồn không khí. Tần Liên được nàng nhắc nhở, lúc này mới ý thức được chính mình thất thố, ta. Yên tâm đi, hết thể đều có ta ở đây, hảo sao? Kỳ Tinh Ca nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, trịnh trọng nói, chúng ta là bằng hữu, ta sẽ không ném xuống người mặc kệ. Tần Liên chỉ cảm thấy sở hữu trầm trọng đều biến mất không thấy, ừ một tiếng, thu hồi chính mình suy nghĩ, nghiêm túc uống khởi cháo tới. Tinh Ca nói rất đúng. Không có gì là không qua được. Nếu là liền chính mình đều ngã xuống, cái này ra liền thật sự nếu không có. Lại ở bệnh viện bồi Tần Liên ngồi đã lâu, thẳng đến người trong nhà gọi điện thoại tới hỏi nàng khi nào trở về ăn cơm thời điểm, nàng mới ý thức được hiện tại đã là chạng vạng. Lại không tự giác mang theo điểm xin lỗi nhìn nàng, Tần Liên nhìn lại ngủ quá khứ Hướng Ánh Thanh, nói nhỏ, ngươi đi về trước đi. Nàng đều bồi chính mình một ngày. Kỳ Tinh Ca nhìn nàng kia một bộ mỏi mệt lại cố nén bộ dáng, không đành lòng nói, nếu không ngươi cũng trở về nghỉ ngơi. Thần Liên lắc đầu. Nàng thật sự là không yên lòng. Như vậy đi, ta trước tìm cá nhân tới chiếu cô A-di, sau đó bồi ngươi về nhà lấy điểm quần áo. Kỳ Tinh Ca biết dự tính của nàng, cũng không có lại khuyên giải, ngươi tưởng lại bệnh viện bồi A-di, ta không phản đối, nhưng là ngươi tổng nên muốn thay quần áo cùng rửa mặt, đúng hay không? Thần Liên cắn môi suy nghĩ sau một lúc lâu, gật gật đầu. Kỷ Tinh Ca lập tức gọi điện thoại. Nửa giờ chờ, một người chuyên nghiệp hộ công đi vào phòng bệnh, Kỷ Tinh Ca dặn dò nàng vài câu, lúc này mới bổi Tần Liên ra cửa. Ta thiếu chút nữa quên mất, ta muội muội hôm nay muốn từ bà ngoại ra trở về. Tần Liên đoán hận chụp hạ chính mình cái chán, móc di động ra vừa thấy lại phát hiện đã không điện tắt máy, hiện tại đều đã trễ thế này, cũng không biết nàng tới rồi không có. Nếu là nàng về đến nhà phát hiện trong nhà không có người, có thể hay không sốt ruột. Hai người ra bệnh viện, Dung Yến trước kia được tin tức lái xe lại đây, chờ đến hai người lên xe sau liền lái xe đi Tần Liên ra. Tần Liên gia chủ có điểm xa, hơn nữa vì tỉnh tiền, các nàng sở lựa chọn chính là cái thực cũ xưa tiểu khu nhà xỉ cột hèn tử. Không có thang máy, ba người chỉ có thể đi thang lầu, nhưng là hàng hiên thực hắc, liền cái ít nhất chiếu sáng đèn đều không có. Kỳ Tinh Ca theo bản năng nhíu mày. Xem tình huống này, mặc dù là ban ngày thời điểm, hàng hiên cũng là hắc đi. Tần Liên đỏ bừng một khuôn mặt, nhỏ giọng giải thích, trước kia là có đèn, chỉ là sau lại. Nàng chính mình đều nói không được nữa. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên đến chính mình trong nhà đâu, lại không nghĩ là cái dạng này tình huống. Chúng ta giống nhau đều là ở tiệm tạp hóa ăn cơm, chờ đến đóng cửa sau mới có thể về nhà nghỉ ngơi. Tần Liên đi tuốt đàng trước mặt. Ở lầu năm một đạo đã nhìn không ra nguyên bản nhan sắc trước cửa dừng lại, vừa định móc ra chìa khóa mở cửa, bên trong cánh cửa lại đột nhiên truyền ra một tiếng thét chói tai, tránh ra. Người tránh ra. Thần Liên sắc mặt đại biến. Thanh âm này nàng đương nhiên nhận được, là chính mình muội muội. Kỳ Tinh Ca cùng Dung Yến cũng là ý thức được bên trong là đã xảy ra sự tình gì, cũng không đợi Thần Liên mở cửa, trực tiếp một chân đá văng môn vọt đi vào. Phần 639. Vào cửa chính là nhỏ hẹp phòng khách, thanh âm lại không phải từ nơi này phát ra tới. Hai người thân ảnh chợt lóe, trực tiếp lóe vào một gian phòng nhỏ nội. Phòng mở ra đèn, ánh đèn lại rất tối tăm, nhưng là này cũng không gây trở ngại hai người thấy rõ phòng nội tình hình. Tần Liên muội muội Tần Ngộng trên người nằm bò một cái tràn đầy thịt mỡ nam nhân, nàng chính liều mạng chụp đánh dây rủa suy nghĩ muốn đem nam nhân đẩy xuống, lại bởi vì sức lực không đủ mà bị đối phương chế trụ. Trong mắt lệ quang chợt lóe mà qua, Kỷ Tinh Ca một cái bước xa tiến lên, bàn tay mềm méo nam nhân sau cổ sau đó hung hăng một nắm. Cái kia mập mạp nam nhân tức khắc bị tốn xuống dưới. Tiểu Ngộng đi theo tiến vào Tần Liên kinh hãi, cuống quýt chạy tới kéo bị sợ hãi Tần Ngộng, đem nàng kéo đến chính mình phía sau, ngươi không sao chứ? Tần Ngộng nơi nào gặp qua cảnh tượng như vậy, trực tiếp sợ tới mức qua một tiếng khóc ra tới. Kỷ Tinh Ca đem cái kia mập mạp nam nhân ném đến trên mặt đất. Ở đối phương muốn đứng dậy phản kháng thời điểm, Dung Yến chân hung hăng dẫm lên hắn trên lưng, trực tiếp đem hắn áp bỏ tới rồi trên mặt đất không thể động đậy. Kỷ Tinh Ca sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp móc di động ra báo cảnh, sau đó nhìn về phía Tần Liên, các ngươi thu thập thứ tốt, chờ hạ theo chúng ta đi. Tần Liên không nhúc nhích, ôm Tần Ngộng muốn nói lại thôi. Yên tâm đi, chờ hạ ta làm người lại đây tiếp thúc thúc đi bệnh viện. Các nàng sinh hoạt cũng không giàu có, mỗi ngày nằm viện phí lại quá cao, căn bản là phó không dậy nổi, các nàng chỉ có thể đem nàng ba ba tiếp về nhà, mỗi ngày cho hắn điếu dinh dưỡng dịch lấy duy trì sinh mệnh. Tần Liên xưa nay tin tưởng nàng, nghe được nàng lời nói, chạy nhanh tùy tiện lung tung thu thập điểm đồ vật. Đang lúc các nàng muốn thu thập tốt thời điểm, cảnh sát liền đến. Nhìn thấy cầm đầu người, Kỷ Tinh Ca nhưng thật ra không có kinh ngạc, chỉ là đối với đối phương đạm thanh nói, tân đội trưởng, người ta đã bắt được, các ngươi trực tiếp mang đi liền hảo. Đến nỗi ghi lời khai sự tình. Đương sự hiện tại bị sợ hãi, có thể hay không ngày mai lại lục. Kia tân đội trưởng phía trước cùng quá cục cảnh sát cục trưởng cùng Kỷ Tinh Ca ăn cơm xong, tự nhiên là nhận được nàng, nhưng là đối với nàng có thể hô lên tên của mình tới vẫn là có điểm thụ sủng nhược kinh cảm giác, có thể, Kỷ tiểu thư ngài tùy ý. Kỷ Tinh Ca nói một câu phiền thoái, lúc này mới quay đầu nhìn Tần Liên cùng Tần Mộng hai tỷ muội, ý bảo các nàng xuống lầu, đi thôi. Mấy người đi trước rời đi, tân đội trưởng xử lý tốt sự tình lúc sau. Lại chạy nhanh gọi điện thoại báo cáo cho chính mình cấp trên, lúc này mới cũng đi ra phòng. Dung Yến xe khai vào Kỷ Tinh Ca nơi tiểu khu. Tinh Ca, có thể hay không có điểm phiền toái ngươi? Thần Liên có điểm bất an cắn môi. Nơi này vừa thấy chính là rất xa hoa tiểu khu, chính mình tới nơi này có thể hay không cho nàng thêm phiền toái? Còn nữa nói, nàng người nhà liền sẽ không để ý sao? Kỷ Tinh Ca không phải là không thể đem các nàng đưa đi khách sạn. Chỉ là hôm nay đã xảy ra quá nhiều sự tình, nàng sợ các nàng sẽ miên man suy nghĩ, nhà ta người đều khá tốt, sẽ không nói gì đó, các ngươi liền an tâm trụ một buổi tối, ngày mai sự tình ngày mai lại nói. Không bảy không muốn cùng nhau sao? Tần Mộng gắt gao nắm Tần Liên góc áo, bất an nhìn quanh bốn phía, chỉ cảm thấy chính mình hình như là làm giấc mộng giống nhau. Kỷ Tinh Ca nàng không quen biết, chỉ từ các nàng nói chuyện chung biết nàng cùng chính mình tỉ tỉ là đồng học. Chẳng lẽ là cái phú nhị đại? Nghĩ vậy loại khả năng tính, Tần Mộng càng thêm bất an. Nếu là chờ hạ nhà nàng người không thích các nàng tỷ muội hai, muốn đem các nàng đuổi ra đi làm sao bây giờ? Khẩn trương đi theo Kỷ Tinh Ca vào cửa, Kỷ gia người đều còn không có nghỉ ngơi, biết nàng muốn mang theo hai cái bằng hữu tới trong nhà trụ, cho nên đã sớm chuẩn bị tốt phòng cho khách. Quấy rầy. Tần Liên so Tần Mộng hảo một chút, tự nhiên hảo phóng cùng Kỷ gia người chào hỏi. Tôn Dĩnh nhìn các nàng mỏi mệt bộ dáng, thật giống như là thấy chính mình nữ nhi giống nhau, có điểm đau lòng, trong phòng bếp còn nhiệt đồ ăn, các ngươi trước lên lầu rửa mặt, chờ hạ lại xuống dưới ăn. Tắm rửa một cái, người liền sẽ thoải mái một chút. Kỳ ra người thái độ thực hảo, Tần Liên cùng Tần Mộng ban đầu bất an đều biến mất, thuận theo gật đầu, đi theo Tôn Dĩnh lên lầu vào phòng, bên trong chăn trở đều là tân, không có người dùng quá, các ngươi cứ yên tâm trụ đi. Tần Liên cái mũi đau xót, nhìn trước mắt Tôn Dĩnh, thật giống như thấy chính mình mẫu thân. Chờ đến dàn xếp hảo các nàng, Kỷ Tinh Ca lúc này mới đi theo Tôn Dĩnh một lần nữa xuống lầu. Mẹ, ta đồng học trong nhà nàng đã xảy ra điểm sự tình. Phía trước gọi điện thoại thời điểm nàng chỉ là nói dẫn người lại đây, lại không có nói cập Tần Liên trong nhà phát sinh sự tình. Lúc này nghe xong nàng giải thích, Tôn Dĩnh gật gật đầu, người yên tâm đi, chúng ta trong lòng hiểu rõ. Kỷ Tinh Ca nhẹ nhàng thở ra. Nửa giờ sau Tần Liên cùng Tần Mộng xuống lầu ăn điểm cơm, Tôn Dĩnh nhìn các nàng kia thon gầy bộ dáng, lại ngao điểm canh, cũng chưa kịp chuẩn bị cái gì ăn ngon, các ngươi nhưng ngàn vạn không cần để ý. Tần Liên nơi nào sẽ bất mãn, vội vàng nói vài tiếng tạ, a di, chúng ta đã đủ phiền toái các ngươi. Tới các nàng trong nhà trụ đã là ngượng ngùng, nơi nào còn sẽ ken cá chọn canh. Thật vất vả cơm nước xong, Tần Liên cùng Tần Mộng hồi đến phòng. Kỷ Tinh Ca có điểm không yên tâm, gõ cửa đi vào các nàng phòng, ý bảo Tần Liên đi đến một bên nói chuyện. Ngươi hiện tại trước trấn an hảo ngươi muội sự tình, ngày mai lại đi bệnh viện vấn an A-Z đi. Kỷ Tinh Ca nhìn xem rõ ràng còn có điểm kinh hồn chưa định Tần Ngộng, có chuyện gì chờ ngày mai lại nói. Tần Liên cũng biết hiện tại không phải nói những lời này đó thời điểm, ừ một tiếng, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không luẩn quẩn trong lòng. Kỷ Tinh Ca biết nàng trời sinh tính kiên cường. Sẽ không dễ dàng như vậy liền ngã xuống, nhưng thật ra chưa từng có nhiều lo lắng, chỉ là liên tưởng đến hôm nay buổi tối nam nhân kia, lại nói một câu, nam nhân kia cũng sẽ được đến ứng có trừng phạt, các ngươi về sau không cần lại sợ hai hắn. Chủ yếu là lo lắng sẽ cho Tần Ngộng tạo thành bóng ma tâm lý. Nghĩ đến nam nhân kia, Tần Liên tâm tình liền không hảo, nghiến răng nghiến lợi nói, hắn là chúng ta hàng xóm, chính là cái lưu manh, cả ngày không làm việc đàng hoàng. Ai có thể nghĩ đến, hắn cư nhiên trộm xông vào nhà ta, còn tưởng đối ta muội muội. Nếu là chính mình vãn trở về một bước, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Kỷ Tinh Ca vô vô nàng bả vai, hảo, những cái đó đều đi qua, ngươi trước hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai tinh thần điểm đi xem A-di, nói cách khác nàng cũng sẽ lo lắng ngươi. Phần 640. Cảm thấy nàng lời nói có đạo lý, Tần Liên lại là ừ một tiếng, đưa nàng ra phòng. Kỷ Tinh Ca trở về chính mình phòng, tìm áo ngủ tắm rửa một cái, ra tới thời điểm chút nào không ngoại ý muốn gặp được đứng ở phòng nội Dung Yến. Tiểu sư thúc, cách vách phòng có người đâu, ngươi cũng không sợ bị người thấy. Tần Liên tuy rằng ở phòng cho khách, cùng chính mình phòng lại không xa, ngươi ăn cơm không có. Hắn nhận được chính mình điện thoại liền đuổi lại đây, cũng không biết có hay không ăn cơm. Dọc theo đường đi nàng đều đang an ủi Tần Liên, hai người một câu đều không có nói qua. Ăn. Được hắn nói, Kỷ Tinh Ca mới cười, ngồi vào mép giường nhìn hắn, vậy ngươi tắm rửa không có. Chính mình ở nhà ngủ thời điểm, chỉ cần hắn ở, nhất định lại đây. Trước kia quanh năm suốt tháng, hắn đều không có ở chính mình gia trụ quá bao lâu, cũng may Lục Cơ cũng không biết, nói cách khác chỉ sợ đều phải cười nhạo chết bọn họ hai người. Nghĩ đến mấy ngày hôm trước Trình Lâm nói vui đùa lời nói, Kỷ Tinh Ca không tự giác đỏ mặt. Gà trống A. Nàng Ly nói như vậy để tựa hồ còn thực xa xôi. Đời trước nàng cũng là một người qua thật lâu, không có bạn trai, đôi khi nàng đều nghĩ cứ như vậy quá cả đời. Ai có thể nghĩ đến sống lại một đời, lại làm nàng nhận thức hắn. Này xem như duyên phận đi. Dung Yến khó được do dự trong chốc lát. Hắn lo lắng nàng vội vàng Tần Liên sự tình quá mức mệt nhọc, còn không có tắm rửa liền chạy tới. Vậy ngươi đi vào tẩy đi. Kỷ Tinh Ca phụt một tiếng cười ra tới, đứng dậy cho hắn tìm một kiện áo tắm giải. Trở về tắm rửa xong, hắn khẳng định còn sẽ qua tới. Hôm nay hắn cũng là vội một ngày, nàng thật sự là không đành lòng nhìn hắn tiếp tục buôn ba. Tiếp nhận trên tay nàng áo tắm giải, Dung Yến cũng không biết cọng dây thần kinh nào đống nhiên đáp đúng rồi, nhìn nàng trịnh trọng hỏi một câu, muốn cùng nhau tẩy sao? Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn bị thẹn quá thành giận Kỷ Tinh Ca đẩy mạnh phòng tắm. Gương mặt chỗ truyền đến năng người nhiệt độ, Kỷ Tinh Ca theo bản năng sở trường phiến điểm phong, hảo thư hoán một chút những cái đó làm người không được tự nhiên cảm giác. Nửa giờ sau, Dung Yến lúc này mới đi ra. Kỷ Tinh Ca đã thổi hảo tóc, quay đầu liền nhìn đến hắn chính thâm thúy nhìn chính mình, chỉ cảm thấy kia ánh mắt có điểm dọa người, không tự giác nuốt hạ nước miếng, tiểu sư thúc. Nàng vừa ra thanh, giống như là phát ra một cái tín hiệu, Dung Yến bước đi qua đi, lập tức liền đem nàng bế lên giường. Hai người ở trên giường một lăn. Kỷ Tinh Ca ghé vào Dung Yến trên người, hắn áo tắm dài bởi vì động tác quá lớn mà lộ ra gầy nhưng rắn chắc ngực, Kỷ Tinh Ca đầu góc phạm vào chịu, ở nàng còn không có phản ứng lại đây thời điểm vươn nhẹ nhàng đầu lưỡi bay nhanh liếm liếm. Dung Yến thân mình lập tức liền có phản ứng. Phòng. Phản ứng. Phòng nội độ ấm cấp tốc bay lên, hai người đều ngốc ngốc nhìn đối phương. Kỷ Tinh Ca chỉ cảm thấy khẩu có điểm làm, theo bản năng lại liếm liếm miệng mình. Dung Yến kêu lên một tiếng, không quan tâm hôn đi lên. Nha đầu này thật sự là quá câu nhân. Nụ hôn này ngân triền miên, hai người thân mình gắt gao dây dưa ở bên nhau, hai bên ai cũng không chịu buông ra ai. Sau một lúc lâu, Dung Yến lại là hừ một tiếng, không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm nàng. Hôn môi chi gian, hai người quần áo không biết khi nào rối loạn. Dung Yến dương mắt nhìn lên, chỉ cảm thấy đập vào mắt đều là say lòng người phong cảnh. Nàng mặt bởi vì động tình mà trở nên càng thêm phẫn nộ, cặp kia linh động rảo hoạt mắt lúc này tràn ngập hơi nước, thoạt nhìn mê mang ngông lung. Dung Yến chỉ cảm thấy chỉnh trái tim đều bị nàng lấp đầy. Tiểu sư thúc Kỷ Tinh Ca ngốc ngốc nhìn hắn, chỉ cảm thấy trong lòng hạnh phúc cảm đều phải tràn ra tới. Chính mình có thể gặp được như vậy ưu tú hắn, dữ dội may mắn a. Chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày nàng cũng có thể bị một người như vậy phủng ở trên tay phóng tới trong lòng, thành vĩnh hằng dấu vết. Không chỉ là cuộc đời này, vĩnh sinh vĩnh thế, bọn họ đều sẽ không quên lẫn nhau. Đây là nàng tình cảm chân thành a. Có lẽ người sẽ lão, Sơn sẽ bị di đi, Hải sẽ bị điền bình, nhưng nàng biết, bọn họ ái vĩnh viễn sẽ không biến mất. Chẳng sợ bọn họ đều không ở trên đời này. Chân không biết là bị ai câu đi lên, trực tiếp che đậy hai người. Sau một lúc lâu, Kỷ Tinh Ca mềm mại ghé vào trên người hắn, Dung Yến đang từ tủ đầu giường biên khăn giấy hộp rút ra tờ giấy khăn cho nàng sát hảo tay, lại tùy tiện xử lý hạ chính mình, một phen đem nàng bế lên tới đi vào phòng tắm. Đơn giản rửa mặt chải đầu qua đi, hai người một lần nữa tranh hồi trên giường. Nghĩ đến phía trước phát sinh sự tình, Kỷ Tinh Ca chỉ cảm thấy tay phải năng đến có điểm doa người. Nỗ lực không cho chính mình đi hồi tưởng, nàng ghé vào hắn trên người, có một chút không một chút điểm hắn ngực, tiểu sư thúc, việc này nhẫn nhiều đối thân thể không tốt. Dung Yến, hắn cũng không nghĩ nhẫn, nhưng là hiện tại lại không thể muốn nàng. Nàng vẫn là quá nhỏ. Phần 641. Trong lòng chính hậm hực, Kỷ Tinh Ca lại khanh khách ngây ngô cười ra tiếng tới, về sau ta giúp ngươi đi. Dung Yến, hắn đây là bị nàng cấp đùa giỡn sao? Dung Yến xoay người liền đem nàng đè ở dưới thân, đen nhánh đôi mắt nhìn nàng, chỉ cảm thấy đêm nay nàng có điểm không giống nhau. Nói không nên lời nơi nào không giống nhau, lại luôn là cảm thấy nàng khó được có điểm tâm sự, hơn nữa này tâm sự còn không muốn nói cho hắn. Nghĩ đến đây, hắn lại có chút buồn bực. Trước kia hai người chi gian chính là một chút bí mật đều không có. Mang theo điểm trừng phạt ý vị hôn môi nàng ngôi, liền ở nàng sắp hít thở không thông thời điểm mới buông ra nàng. Ngươi làm sao vậy? Nàng thật sự là quá chủ động, nếu không phải xác nhận nàng là thật sự, Dung Yến đều phải hoài nghi nàng bị người đánh cháo. Chỉ là cảm thấy có điểm cảm xúc. Nghĩ đến hôm nay phát sinh sự tình, Kỷ Tinh Ca mặc sau một lúc lâu nói, thế gian biến hóa khó dò, chúng ta thật là muốn càng thêm quý trọng hiện tại. Nghĩ đến một năm sau chính là cái gọi là kiếp nạn, nàng trong lòng bất an càng thêm đại. Thời gian quá nhanh, mau đến nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng thời điểm. Cái kia kiếp nạn liền phải tới. Cùng với nghĩ tương lai như thế nào, không bằng hảo hảo quý trọng trước mắt người. Hai mươi mấy năm qua, hắn đoạt được đến đồ vật thật sự là quá ít, nàng không đành lòng xem hắn lại chờ lâu như vậy. Dung Yến mềm nhẹ vớt ve nàng bóng loáng phía sau lưng, ừ một tiếng, lại không có phát biểu chính mình ý kiến, chỉ là nhẹ giọng nói, ngủ đi, có ta ở đây. Hắn sẽ vĩnh viễn ở bên người nàng, chẳng sợ cái kia vĩnh viễn khả năng sẽ ở một năm sau. Kỷ Tinh Ca cười gật đầu, lại hôn hôn hắn khỏe miệng, sau đó mới ở trên giường nằm thẳng, ngủ ngon, ngủ ngon. Hai người khó được một đêm ngủ ngon. Ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, Dung Yến đã mặc xong rồi quần áo, thấy nàng hai mắt ngông lung bỏ dậy, hắn quay đầu lại, đánh thức ngươi. Không có. Kỷ Tinh Ca lắc đầu, biết hắn phải đi, cũng không nói nhiều, chờ hạ ta khả năng còn muốn đi theo Tần Liên đi bệnh viện vấn an hạ A-di. Dung Yến ừ một tiếng. Ở nàng trên trán mềm nhẹ hôn một cái, lúc này mới xoay người từ trên ban công đi rồi. Rửa mặt xong, Kỷ Tinh Ca lúc này mới ra cửa xuống lầu. Kỷ gia người sớm liền dậy, Tôn Dĩnh đang ở trong phòng bếp nấu bữa sáng, nhìn thấy nàng xuống lầu, cũng không có kinh ngạc, đi chạy bộ. Tỷ đệ hai mấy năm nay đều dưỡng thành thần chạy thói quen, ở cái này điểm nhìn thấy bọn họ đều đã thói quen. Hôm nay không đi. Kỷ Tinh Ca đi vào phòng bếp. Ở nhiệt cháo trước mặt dừng lại bước chân nghe thấy một chút, chỉ cảm thấy bụng hào đói. Mẹ, ngươi chủ nghệ là càng ngày càng tốt. Tôn Dĩnh có điểm ngượng ngùng, đó là ngươi ba nấu. Vừa lúc này Kỷ Chính Nhân cũng đi đến, nghe được Kỷ Tinh Ca nói, tức giận chừng nàng liếc mắt một cái, không lương tâm, liền ta nấu cháo cũng không biết. Kỷ Tinh Ca, chỉ phải nói điểm lợi hay, lúc này mới từ phòng bếp rời khỏi tới, đem không gian đều nhường cho cha mẹ. Vừa lúc Tần Liên cũng đi xuống lầu. Nàng một đêm không ngủ, cả người thoạt nhìn tiểu tụy vô cùng. Kỷ Tinh Ca có điểm không đành lòng trách mắng, không phải nói làm người hảo hảo nghỉ ngơi sao. Nàng cái dạng này, nơi nào có thể làm người yên lòng. Tần Liên cũng biết Kỷ Tinh Ca sẽ dậy sớm, nói cách khác cũng sẽ không xuống lầu. Nghe xong nàng lời nói, có điểm trột dạ nói, ta ngủ, chỉ là có điểm. Giờ này khắc này nàng... Giống như là đã làm sai chuyện tình tiểu học sinh, đối mặt lao sư chất vấn không dám hé răng. Kỷ Tinh Ca có điểm dở khóc dở cười, cũng không biết nên nói cái gì lời nói hảo. Cơm nước xong, hai người lại ngồi trên Dung Yến xe, đi trước bệnh viện. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, Hướng Ánh thanh khí sắc thoạt nhìn hảo rất nhiều, tuy rằng vẫn là ngậm miệng không đề cập tới tự sát sự tình, lại bắt đầu mở miệng cùng Tần Liên nói chuyện. Nhìn Kỷ Tinh Ca, Hướng Ánh Thanh nội tâm là phức tạp, Tinh ca, cảm ơn ngươi. Nàng nói rất đúng. Nàng nói rất đúng, nếu là chính mình đi rồi, Tần Liên cùng Tần Mộng cũng thật không biết phải làm sao bây giờ mới hảo. Chờ một chút, chờ đến các nàng đều có năng lực nuôi sống chính mình thời điểm, nàng lại tìm người nọ tính sổ. Trong mắt lệ quang chợt lóe mà qua. Tần Liên uy nàng uống lên điểm cháo, cũng không dám đem tối hôm qua phát sinh sự tình nói cho nàng, chỉ là nói chính mình hiện tại mang theo muội muội ở Kỷ Tinh ca trong nhà ở vài ngày, chờ đến nàng xuất viện lúc sau liền cùng nhau về nhà. Hướng Ánh Thanh ngẩn người, tựa hồ là nghĩ tới cái gì không tốt sự tình, sắc mặt đại biến, có phải hay không trong nhà đã xảy ra sự tình gì. Nàng cái này nữ nhi từ nhỏ liền sẽ không nói dối. Chỉ cần vừa nói lời nói dối cũng không dám nhìn thẳng hai mắt của mình. Tần Liên tay run lên, cắn cắn môi nói, mẹ, ngươi trước đừng loạn tưởng, trong nhà khá tốt. Hướng Ánh Thanh lại không tin, ngẩng đầu nhìn về phía Kỷ Tinh ca, Tinh ca, ngươi nói cho A Di, có phải hay không nhà ta xảy ra chuyện gì? Nói cách khác các nàng hai chị em không có khả năng sẽ đi trong nhà người khác trụ. Nghĩ đến cái kia khả năng, Hướng Ánh Thanh chỉ cảm thấy toàn thân máu đều sôi trào. Đầy ngập bi phẫn cùng oán hận không chỗ phát tiết. A Di, tối hôm qua là đã xảy ra một chút sự tình, bất quá ngươi yên tâm, Tần Liên cùng Tần Mộng đều không có sự tình. Mắt thấy sự tình giấu không được, Kỷ Tinh ca chỉ phải thô sơ giản lược nói một câu, thúc thúc ta cũng làm người nhận được bệnh viện tới, liền ở trên lầu đâu, ngươi yên tâm. Hướng Ánh Thanh dại ra sau một lúc lâu, chợt yên lặng bắt đầu rơi lệ. Phần 642. Không cần Kỷ Tinh ca nói. Nàng cũng biết là đã xảy ra sự tình gì. Tần Liên có điểm chân tay luôn cuống nhìn nàng rơi lệ, chỉ cảm thấy chính mình tâm cũng đi theo đau, đang muốn nói chuyện an ủi nàng. Hướng Ánh Thanh lại mở mắt ra khàn khàn mở miệng, ngươi trước đi ra ngoài, ta cùng Tình ca có chuyện muốn nói. Mẹ! Hai người bọn nàng lúc này mới lần thứ ba gặp mặt, có chuyện gì là chính mình không thể nghe đâu. Không có việc gì, ta chính là tưởng cùng nàng tâm sự. Hướng Ánh Thanh lau lau nước mắt, miễn cưỡng cười vui nói, ngoan, ngươi trước đi ra ngoài. Tần Liên từ trước đến nay nghe lời, do dự sau một lúc lâu, vẫn là trước ra cửa, vừa lúc trực ban bác sĩ mới vừa tra xong phòng, tìm nàng qua đi nói chuyện. Trong phòng bệnh, Hướng Ánh Thanh nhìn ngồi ở chính mình trước mặt Kỷ Tinh ca, tâm tình vẫn là có điểm phức tạp. Trước mắt tên này thiếu nữ so với chính mình nữ nhi còn muốn tiểu thượng 2 tuổi, nàng lại không tự chủ được tín nhiệm nàng. Phảng phất có thể từ trên người nàng được đến yên ổn lực lượng. Khó trách còn tuổi nhỏ liền lấy được như vậy đại thành tựu. Hướng Ánh Thanh lung tung nghĩ nghĩ, nhìn Kỷ Tinh ca chính mỉm cười nhìn chính mình, dừng một chút nói, Tinh ca, ngươi thành thật nói cho A Di, có phải hay không cách vách cái kia xuất sinh đối nữ nhi của ta động thủ. Nói cách khác các nàng sẽ không rời đi ra. Kỷ Tinh ca gật đầu, đúng vậy. Nghe vậy, Hướng Ánh Thanh nhắm hai mắt, sau một lúc lâu đông dưng mở. Phẫn nộ nói, ta liền biết là kia xuất sinh. Nàng hiện tại quả thực là hận không thể giết hắn. Tối hôm qua chúng ta chạy tới nơi thời điểm hắn cũng không có đắc thủ, hơn nữa hiện tại đang ở cục cảnh sát đợi đâu. Kỷ Tinh ca tựa hồ có điểm minh bạch nàng vì cái gì sẽ kích động như vậy cùng oán hận. Nàng kia oán độc ánh mắt, quả thực là hận không thể đem người nọ ăn tươi nuốt sống. Nghĩ đến phía trước Tần Liên sở nhắc tới tự sát, Kỷ Tinh ca nội tâm thổn thức, lại nói, A Di, ngươi yên tâm, người nọ tổng hội được đến chính mình nên có trừng phạt. Ngươi hiện tại chính yếu chính là dưỡng hảo tự mình thân mình, bằng không Tần Liên các nàng phải làm sao bây giờ đâu. Hướng Ánh Thanh im lặng. Nếu không phải vì Tần Liên cùng Tần Mộng hai chị em, nàng căn bản không muốn sống nữa. Nghĩ đến cái kia xuất sinh cư nhiên làm cho chính mình trượng phu đối mặt chính mình làm chuyện đó, nàng lúc ấy đã chết tâm đều có. Nếu không phải nghĩ đến chính mình nữ nhi còn ở đi học, nếu không phải nghĩ đến, nàng cắn răng kiên trì xuống dưới. Chỉ là không nghĩ tới, nàng không tính toán đem kia sự tình nháo đến mọi người đều biết, lại trở thành kia xúc sinh áp chế chính mình cân lượng. Không ngừng được một tức lại muốn tiến một thước, không ngừng đưa ra yêu cầu, nói cách khác hắn liền đem sự tình tuyên dương đi ra ngoài, không chỉ là làm chính mình đại không đi xuống, còn muốn liên lụy chính mình hai cái còn ở đi học nữ nhi. Nhất thời luẩn quẩn trong lòng, mới có nuốt dược tự sát sự tình. Hiện giờ nghĩ đến, chính mình cũng không phải là ngốc sao. Chính mình đã chết, lại tiện nghi cái kia xuất sinh, thậm chí còn, chính mình nữ nhi còn có khả năng bị kia xuất sinh nhớ thương thượng. Thật là không cam lòng. A Di, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều. Kỳ Tinh ca cũng không biết nên như thế nào an ủi nàng. Hướng Ánh Thanh suy nghĩ rất nhiều, đầu óc đều có điểm rối loạn. Nghe xong Kỳ Tinh ca nói, lại thở dài nói, Tần Liên có ngươi như vậy một cái bạn tốt, là nàng phúc khí. Hai ngày này nếu là không có nàng ở trong đó chuẩn bị, chỉ sợ chính mình cái này ra đã sớm tan. Kỳ Tinh ca nói một tiếng không khách khí, thấy nàng mỏi mệt nhắm mắt lại đã ngủ, lúc này mới tay chân nhẹ nhàng ra cửa. Tần Liên còn không có trở về, ngoài cửa chỉ đứng Dung Yến. Kỳ Tinh ca đi qua đi đứng ở hắn bên người, khó được không nói gì. Tâm tình của nàng còn có điểm trầm thấp. Kỳ thật nàng đối Hướng Ánh Thanh ấn tượng thực hảo, cảm thấy nàng nhất định là cái hảo mẫu thân. Ai đều không có nghĩ đến, những cái đó sự tình sẽ phát sinh ở trên người nàng. Vận mệnh của nàng đã xem như nhấp nô, lại còn muốn thừa nhận như vậy trầm trọng. Dung Yến tựa hồ biết nàng tâm tình có điểm trầm thấp, trầm mặc ôm nàng, đang lúc hắn tưởng nói điểm cái gì làm nàng tâm tình hảo lên thời điểm, một trận dồn dập tiếng bước chân chuyển tới. Khương Kiều đi tuốt đàng trước mặt, tựa hồ thực xuất ruột, lại tựa hồ thực không kiên nhẫn, phía sau còn đi theo Khương Lận cùng mấy cái bảo tiêu. Ai đều không có nghĩ đến hai bên lại ở chỗ này gặp được, Khương Kiều bước chân dừng lại, chợt chỉ vào Kỳ Tinh ca tức muốn hộc máu nói, nàng vì cái gì lại ở chỗ này. Vốn dĩ bị bắt ở tại bệnh viện mấy ngày cũng đã đủ buồn bực, hiện nay còn thấy chính mình không nghĩ thấy người, tâm tình của nàng như thế nào có thể hảo. Khương Lận có điểm bất đắc dĩ đỡ chán, tiến lên một bước nói, nhân ra ở bệnh viện có cái gì hảo kỳ quái, chúng ta về trước ra đi. Nàng hiện tại cảm xúc thực không ổn định, vốn là muốn nằm viện quan sát mấy ngày, chỉ là mấy ngày nay tới nàng. Mấy ngày nay tới nàng đều ở không ngừng náo sự, chính mình một cái không lưu ý nàng liền đột nhiên ra bên ngoài chạy, bác sĩ cũng là không có càng tốt biện pháp. Cùng với làm nàng ở bệnh viện náo, còn không bằng trực tiếp tiếp về nhà, đỡ phải ở bên ngoài náo ra chê cười tới. Cho nên, hôm nay hắn mới có thể cho nàng xử lý xuất viện thủ tục. Ai có thể nghĩ đến, vừa mới chuẩn bị xuất viện, lại ở chỗ này gặp phải Kỳ Tinh ca. Khương Lận không phải không rõ thị phi người, đương nhiên biết việc này căn bản trách không được Kỳ Tinh ca, cũng không có bất luận cái gì giận chó đánh mèo ý tứ, chỉ là đối với Khương Kiều nhỏ giọng nói, có chuyện gì chúng ta về nhà lại nói. Ở chỗ này nháo lên, chỉ sợ Khương ra mặt đều phải ném hết. Khương Kiều cười lạnh một tiếng, hung hăng ném ra Khương Lận tay, tiến lên nhìn chằm chằm Kỳ Tinh ca, ngươi chuyên môn xuất hiện ở chỗ này, chính là vì xem ta náo nhiệt có phải hay không. Nói cách khác nàng như thế nào sẽ như vậy xảo xuất hiện ở chỗ này. Phần 643. Này căn bản chính là chàng dự mưu. Nàng nhất định là cùng Cố Tư Mẫn cái kia tiện nhân ước hảo, chính là vì ở chỗ này xem chính mình chê cười. Kỳ Tinh ca dùng nhìn bệnh nhân tâm thần ánh mắt nhìn Khương Kiều, đối với phía sau Khương Lận nói, Khương Thiếu, ta xem lệnh muội bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, vẫn là không cần xuất viện hảo đi. Nàng lại không phải thánh mẫu, nhưng làm không được mỗi lần đều nhường nhịn. Khương Kiều hùng hổ dọa người nói ra như vậy khó nghe nói tới, nàng tổng không thể mỗi lần đều hảo tâm tình làm nàng đi thôi. Lúc này chính mình tâm tình nhưng chính không hảo đâu, đây là đâm họng xuống thượng. Kỳ Tinh ca. Khương Kiều một tiếng thét chói tai, trực tiếp liền động khởi tay tới, ta xem ngươi mới có bệnh, ngươi cả nhà đều có bệnh. Đôi mắt một ngưng, Kỳ Tinh ca cũng không lui lại, ngược lại là đón đi lên, Khương tiểu thư, xem ra ngươi không chỉ là có bệnh, liền trí nhớ đều không tốt, liền ta mấy ngày hôm trước mới nói quá nói đều quên mất. Giang giác. Rất nhỏ một thanh âm vang lên, Khương Kiều tức khắc ga thét chói tai ra tiếng, nước mắt nháy mắt chảy xuống dưới. Nàng cánh tay bị Kỳ Tinh ca lộng chết. Kỳ tiểu thư. Khương Lận nhíu mày, lại tự biết đối lý, chỉ phải thở dài nói, ta ở chỗ này thay thế Kiều Kiều cùng ngươi xin lỗi. Mắt thấy vây xem quần chúng càng ngày càng nhiều, Khương Lận sắc mặt liền càng thêm khó coi, ý bảo bảo tiêu nâng dậy trên mặt đất kêu rên không ngừng Khương Kiều, vì bảo hiểm khởi kiến, lại đỡ nàng đi khoa chỉnh hình. Khương Kiều nơi nào chịu, chỉ là cánh tay truyền đến từng trận đau ý, nàng thật sự là chịu đựng không được, chỉ phải cắn răng đem này bút chướng ghi tạc trong lòng. Khương Lận đám người mới vừa đi không xa, Tần Liên liền có điểm nghi hoặc đã đi tới, nhìn Kỳ Tinh ca, vừa rồi có phải hay không đã xảy ra sự tình gì. Nàng giống như nghe được một tiếng thê lương tiếng thét chói tai. Kỳ Tinh ca lắc đầu, không có việc gì, chính là có người điên chạy ra. Tần Liên. Bất quá nàng không có việc gì liền hảo, Tần Liên nhẹ nhàng thở ra, các ngươi đi trước vội đi, không cần phải xen vào ta. Mụ mụ bên này có hộ công A-di lại có chính mình ở, sẽ không xảy ra chuyện gì. Chỉ là nói cho hết lời mới nghĩ đến muốn ghi lời khai, Tần Liên lại theo bản năng cắn môi, bất an nhìn về phía Kỷ Tinh Ca, thực xin lỗi à, ta có phải hay không thật sự quá phiền toái ngươi. Tuy rằng hai người là bằng hữu, nhưng là hai ngày này nàng đã phiền toái nàng quá nhiều. Kỷ Tinh Ca lại không thèm để ý lắc đầu. Mấy người trở về tiểu khu tiếp Tần Ngộng, lại cùng nhau tới rồi cảnh sát cục. Cục cảnh sát tân đội trưởng tự mình ra mặt tiếp kiến rồi Kỷ Tinh Ca, cười nói, Kỷ tiểu thư, chuyện này chúng ta nhất định sẽ xử lý tốt. Hắn cho rằng Kỷ Tinh Ca là tới tạo áp lực. Tân đội trưởng, chúng ta ngày hôm qua nói tốt, hôm nay sẽ đến ghi lời khai. Kỷ Tinh Ca cũng cười, ngươi xem. Tân đội trưởng nháy mắt lĩnh ngộ, vội vàng làm hai cái cảnh sát nhân dân tiếp đãi bọn họ. Kỷ Tinh Ca hơi hơi ngồi xổm xuống thân mình đối với có điểm bất an Tần Mộng nói, đừng sợ, chúng ta liền ở bên ngoài chờ ngươi. Tần Mộng ngoan ngoãn gật đầu, đi theo cảnh sát nhân dân đi ghi lời khai. Kế tiếp theo thứ tự là Tần Liên, Dung Yến, cuối cùng mới là Kỷ Tinh Ca. Lục xong khẩu cung, Kỷ Tinh Ca cũng không có đi, mà là nhìn về phía ở cách đó không xa Tân đội trưởng, hỏi một câu, Tân đội trưởng, ta có thể thấy một chút tối hôm qua thượng nam nhân kia sao? Tân đội trưởng có điểm khó xử, lại ở đối thượng Kỷ Tinh Ca tầm mắt thời điểm hơi hơi sửng sốt, chợt gật gật đầu, hảo. Kỷ Tinh Ca đi vào phòng thẩm vấn thời điểm, kia mập mạp nam nhân đang ở không kiên nhẫn đấm cái bàn, ồn ào muốn người thả hắn đi. Nhìn thấy nàng đi vào tới, trước mắt tựa hồ là sáng ngời, chợt lại khó hiểu hỏi, ngươi là ai? Đêm qua ánh đèn quá mờ, Kỷ Tinh Ca động tác lại thực mau. Hắn căn bản liền không nhận ra tới trước mắt tên này thiếu nữ chính là tốn chặt chính mình người. Em đẹp, nàng vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đáy mắt có thật sâu đề phòng, mắt thấy Kỷ Tinh Ca mỉm cười đến gần chính mình lại không nói lời nào. Hắn tâm lột bột một chút, tựa hồ là nghĩ tới cái gì không tốt sự tình. Các ngươi tưởng diệt ta khẩu. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình không cung khai cho nên bọn họ muốn đối chính mình tra tấn? Chỉ là trước mắt tên này thiếu nữ. Có thể đối chính mình làm ra cái gì tới đâu. Lung tung nghĩ thời điểm, liền thấy Kỷ Tinh Ca đã muốn chạy tới trước mặt hắn. Hắn theo bản năng ngẩng đầu, chợt như là bị người bóp chặt cổ, hô hấp có điểm dồn dập, toàn bộ mặt bộ cấp tốc đỏ lên. Phong điều khiển, mọi người hai mặt nhìn nhau. Này nữ hải tử sự tình gì đều không có làm, người nọ như thế nào sẽ có lớn như vậy biến hóa. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là nhìn thấy gì đáng sợ đồ vật. Vẫn luôn muốn hò hét muốn dây rủa lại không thể động đậy. Bộ dáng này đi xuống sẽ không xảy ra chuyện đi. Có điểm bất an nhìn đứng ở một bên tân đội trưởng, một vị tuổi trẻ cảnh sát nhân dân theo bản năng ra tiếng, đội trưởng, chúng ta muốn hay không đi xem. Tân đội trưởng cũng có chút khẩn trương, vừa định nói chuyện thời điểm, liền thấy người nọ đột nhiên thở ra một hơi, sau đó bắt đầu điên cuồng lui về phía sau, không ngừng múa may đôi tay. Biểu tình điên cuồng. Kỷ Tinh Ca cười lạnh một tiếng, nhìn trước mắt người nam nhân này, nửa điểm thương hại đều không có, chính mình đã làm sự tình gì chính mình công đạo rõ ràng đi. Nói xong câu đó, nàng liền lập tức đi ra ngoài. Ở phòng điều khiển mọi người lại có điểm sờ không được đầu óc. Phần 644. Hai người động tác đều ở theo dõi dưới, hơn nữa nói ra nói cũng đều có ghi âm, đây cũng là tân đội trưởng vì cái gì sẽ yên tâm làm Kỷ Tinh Ca đi vào nguyên nhân. Xảy ra sự tình quái không đến hắn trên đầu tới. Chỉ là, mới vừa rồi hai người rõ ràng vẫn duy trì khoảng cách nhất định, Kỷ Tinh Ca đừng nói là tay, liền điểm góc áo đều không có đụng tới nam nhân kia, hắn rốt cuộc là thấy cái gì, mới có thể như vậy kinh hoàng thất thố. Kỷ Tinh Ca đi ra phòng thẩm vấn, tân đội trưởng cũng đi theo đi ra, lại là nói thanh tạ, nàng mới mang theo mọi người đi ra cục cảnh sát. Tân Liên không rõ mới vừa rồi nàng rốt cuộc là đi nơi nào. Chỉ cho rằng nàng bị người làm khó dễ, lo lắng nói, Tinh Ca, vừa rồi những người đó có phải hay không tìm ngươi tạo áp lực? Cái kia xuất sinh có phải hay không thực mau liền sẽ bị thả ra? Sẽ không, hắn sẽ ở trong tù mang lên đã nhiều năm. Kỷ Tinh Ca mặt lộ vẻ mỉm cười, chúng ta chờ là được. Tân Liên chỉ cảm thấy nàng biểu tình rất là kỳ quái, lại không dám hỏi nhiều, chỉ phải an tĩnh lên xe, mang theo Tần Mộng đi bệnh viện. Lúc này Kỷ Tinh Ca cũng không có đi theo các nàng lên lầu, chỉ là dặn dò các nàng có chuyện gì cho chính mình gọi điện thoại, lúc này mới cùng Dung Yến đi tìm Trình Lâm. Hoác Duệ Tiến ngồi ở trên chỗ ngồi, nhìn chính mình đối diện định liệu trước Ezit, mặt vô biểu tình, nhìn không ra cái gì cảm xúc. Ezit tiên sinh, ta cùng Trình gia quyết liệt sự tình, cũng có ngươi bút tích ở bên trong đi. Kỷ Tinh Ca cho chính mình xem ảnh chụp chung, có chút ảnh chụp là thực bí ẩn, trừ bỏ chính mình cùng Ezit ở ngoài không có người thứ ba biết. Cho nên, hắn mới có thể suy đoán hắn cũng là động điểm tay chân. Đối mặt hắn chất vấn, Ezit không chút do dự gật đầu thừa nhận, đúng vậy. Hoắc Duệ Tiến gắt gao nhéo chính mình tay, lại hỏi, vì cái gì? Này với hắn mà nói có chỗ tốt gì? Không có Trình gia duy trì, chính mình lực ảnh hưởng căn bản không đủ, hắn không tin Ezit còn sẽ nhìn chúng như vậy chính mình. Lúc trước hắn tiếp cận hắn, còn không phải là vì hắn sau lưng Trình gia sao? Trước mắt hắn làm như vậy, lại là có ý tứ gì? Ezit thong thả ung dung uống lên ngụm rượu vang đỏ, lúc này mới nhàn nhạt giải thích nói, bởi vì Kỷ Tinh Ca đã trở lại. Có nàng ở, điểm này thủ đoạn căn bản không thể gạt được nàng. Cùng với đến lúc đó làm nàng trái lại lợi dụng Hoắc Duệ Tiến, không bằng làm hắn hoàn toàn đầu nhập vào chính mình, một chút tan rã bọn họ lực lượng. Còn nữa nói, mặc dù không có Kỷ Tinh Ca, cũng còn có Cắt Lốt ở. Đối với vị này lao đối thủ, hắn là nửa điểm nhẹ tâm cũng không dám rớt. Cắt Lốt thủ đoạn có thể so Kỷ Tinh Ca muốn cao minh nhiều, hai người cường cường liên thủ, phía chính mình thế tất không thể có bất luận cái gì sai lầm. Nói cách khác, chỉ sợ đối phương sẽ nháy mắt nắm lấy cơ hội, cho chính mình chí mạng một kích. Còn nữa nói, hắn có thể lựa chọn cùng Hoắc Duệ Tiến hợp tác, chính yếu mục đích cũng không phải vì hắn vị trí này, càng nhiều vẫn là tưởng cách hướng Kỷ Tinh Ca, do đó cách hướng Cố Tư Mẫn. Hoắc Duệ Tiến quả thực là hối đến ruột đều thanh. Sớm biết rằng Ezit là cái dạng này người, hắn nói cái gì đều sẽ không lựa chọn cùng hắn hợp tác. Bởi vì hắn căn bản là không có đem chính mình trở thành hợp tác đồng bọn, thậm chí còn liền cái con rối đều không bằng. Hắn không khỏi nghĩ tới ngày đó Khương Tiểu, nghĩ đến hắn ngày đó lời nói. Đúng rồi, hắn cũng cùng nàng giống nhau, đều chỉ là hắn ngoạn vật, đối hắn mà nói chỉ có lấy lòng hắn tác dụng, căn bản không có bất luận cái gì mặt khác giá trị. Hoắc Duệ Tiến biểu tình thực đáng sợ, Ezit lại không có bất luận cái gì hoảng loạn cảm xúc, chỉ là như cũ cười nói, Hoắc thị trưởng, ngươi hiện tại đã không có càng tốt lựa chọn, không phải sao? Nếu là liền chính mình này tòa chỗ dựa đều mất đi, chỉ sợ kế tiếp Hoắc Duệ Tiến cũng chỉ có thể ngồi chờ đã chết. Những cái đó đã từng bị hắn dẫm quá người, những cái đó đôi hắn vị trí như hổ rình mồi người, đều sẽ không bỏ qua hắn. Không có Trình gia duy trì, mặc dù hắn còn có điểm lực lượng, lại căn bản không thể ứng phó như vậy nhiều người. Hắn trước mắt phải làm, chính là gắt gao bắt lấy chính mình này viên đại thụ. Ezit, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ ta trả thù sao? Đều nói con thỏ nóng này còn sẽ cắn người, hiện tại lại là ở Z quốc địa bàn thượng, hắn thật đúng là cho rằng hắn một chút biện pháp đều không có sao. Có thể ở N thị chính đàn thượng lăn lộn lâu như vậy còn hôn đến như vậy hô mưa gọi gió, hắn sở hữu nhưng không chỉ là Trình gia này tòa chỗ dựa, nói cách khác, lúc trước hắn như thế nào có thể ở mọi người xa lánh hạ kiên trì lâu như vậy đâu. Ezit không chút để ý nhìn hắn liếc mắt một cái, Hoắc thị trưởng, ngươi nếu là không tin nói, không ngại có thể thử xem. Bất quá trước đó ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi có thể cùng Trình gia đi đến hôm nay, nhưng chính là nguyên tử với ngươi không tin. Trình gia không để ý tới, làm hắn sinh ra may mắn tâm lý, cho rằng có thể thần không biết quỷ không hay làm điểm sự tình gì. Chính là hắn cố tình đã quên, Trình gia là quát tháo toàn bộ phương Nam kinh tế gia tộc, thế lực có bao nhiêu đại có thể thấy được một chút. Hắn thật sự là không nên xem nhẹ Trình gia nhân mạch, càng thêm không nên coi thường Kỷ Tinh Ca. Nghĩ đến phía chính mình điều tra tới tin tức, Ezit khỏe miệng tươi cười càng thêm khắc sâu. Ban đầu hắn cũng cùng Hoắc Duệ Tiến giống nhau, cũng không có đem Kỷ Tinh Ca để ở trong lòng. Nhưng là mấy ngày nay, hắn nhận được phái ra đi người chuyển quay lại tới tin tức. Kỷ Tinh Ca quả nhiên không phải cái đơn giản nữ nhân. Cũng là, có thể cùng nàng trở thành bạn tốt người, như thế nào sẽ một chút bản lĩnh đều không có đâu. Nhưng mà, đối thủ càng là cường đại, hắn càng là hưng phấn. Loại này lâu phùng đối thủ như sơ luyến làm người mê luyến tư vị, người ngoài căn bản không thể thể hội. Nhân sinh quá không thú vị, chính là yêu cầu cường hãn đối thủ tới điều hòa hạ sinh hoạt. Nghĩ đến chỉ cần chính mình chiến thắng Kỷ Tinh Ca cùng Cắt Lốt, Cố Tư Mẫn liền sẽ ngoan ngoan thần phục ở chính mình dưới chân, từ đây chỉ nghe chính mình mệnh lệnh. Như vậy cảm giác quả thực không cần quá hảo. Nhìn thấy hắn như là bệnh tâm thần giống nhau cười rộ lên, Hoắc Duệ Tiến đã cảm thấy có điểm khiếp hoảng, lại có điểm vô lấy ngôn ngữ phẫn nộ. Hắn như thế nào có thể như vậy? Ezit tiên sinh, ta thế nào là chuyện của ta? Phần 645. Là chuyện của ta, không cần ngươi luôn mãi nhắc nhở ta. Hoắc Duệ Tiến nhìn xuống chính mình oán giận, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ta chỉ hy vọng ngươi không cần đi ta đường lui, thua ở Kỷ Tinh ca đám người trên tay. Hắn hiện tại là thật sự có điểm muốn nhìn Ezit thua bộ dáng. Nhất định thực xuất sắc đi. Ezit một chút đều không ngại, thậm chí còn hảo tâm tình cười cười. Ta cũng thực chờ mong nhìn đến ta thua bộ dáng, bất quá ta cảm thấy cuộc đời này là không có loại này cơ hội. Cùng Cắt Lốt giao thủ nhiều năm như vậy, hắn đều không có chân chính thua quá. Kỷ Tinh ca có thể làm hắn coi trọng, lại còn chưa đủ hắn như vậy kiêng kỵ. Hoắc Duệ Tiến hừ lạnh một tiếng, nếu chúng ta hiện tại là hợp tác đồng bọn, như vậy có một số việc có phải hay không nên nói chuyện. Lúc trước nói tốt mấy chục tỷ đầu tư, hiện giờ chính là liền cái bóng dáng đều không thấy được. Hiện tại đúng là nhiệm kỳ mới thời điểm, hắn nhưng không nghĩ làm người đạp lên dưới lòng bàn chân. Hắn nếu không đoạn mà hướng lên trên bò đến làm sở hữu khinh thường người của hắn đều chỉ có thể nhìn lên vị trí, làm Kỷ Tinh ca đám người không dám lại coi khinh chính mình nông nỗi. Hắn sẽ có như vậy một ngày. Đến lúc đó, hắn mới có thể chân chính được đến tự do, không bao giờ chịu người bài bố. Thấy hắn nhanh như vậy liền tiếp nhận rồi sự thật này, Ezit đáy mắt có nhàn nhạt chê cười, lại không có châm chọc xuất khẩu. Hoắc thị trưởng, chuyện này còn không nóng nảy, ngươi hẳn là lo lắng chính là, Kỷ Tinh ca đám người sẽ lấy cái gì tới đối phó ngươi. Mấy người hợp tác lâu như vậy, bọn họ muốn đối phó Hoắc Duệ Tiến, chỉ là một giây sự tình. Trái lại Hoắc Duệ Tiến, lại phi dễ dàng như vậy là có thể tìm được đối phương nhược điểm. Nghĩ đến chính mình phía trước điều tra sự tình, hắn có điểm không cam lòng, nhưng cũng biết hiện tại không phải hành động theo cảm tình thời điểm, chỉ phải đem chính mình trong lòng hoài nghi nói ra. Ngươi là nói ngươi hoài nghi tiền nhiệm thị trưởng Thiên Kim cùng tiền nhiệm phó thị trưởng chết cùng Kỷ Tinh ca đám người có quan hệ. Ezit sờ sờ cằm, chỉ cảm thấy thú vị, ngươi nhưng có cái gì chứng cứ? Quý Thường Tùng đám người cùng Kỷ Tinh ca chi gian ăn tết hắn đương nhiên cũng là điều tra qua. Hoắc Duệ Tiến sắc mặt có điểm khó coi lắc đầu, không có. Không biết chuyện này vốn là bị Trình Lâm không quan hệ đâu, vẫn là bọn họ xử lý quá sạch sẽ, chính mình tìm không ra bất luận cái gì manh mối tới. Nghe xong hắn lời này, Ezit cười đến càng thêm sán lạ, sau đó khẽ lắc đầu, nếu ngươi tra được hiện tại đều tìm không ra cái gì chứng cứ tới, liền không cần lại tra xét. Giống Trình Lâm cùng Kỷ Tinh ca như vậy cáo giả xảo quyệt người. Sao có thể sẽ lộ ra nhược điểm chờ người tới cửa đâu? Bọn họ có thể yên tâm đem chuyện này công bố đi ra ngoài, liền đại biểu bọn họ không có bất luận cái gì sơ hở, căn bản không sợ hãi người khác điều tra. Điều tra lâu như vậy, nơi nào là nói từ bỏ là có thể từ bỏ, Hoắc Duệ Tiến có điểm sốt ruột nói, ta tin tưởng chỉ cần chúng ta tiếp tục. Hoắc thị trường, Ezit đột nhiên hô một tiếng, đánh gậy hắn nói, ta nói chuyện này dừng ở đây, ngươi nghe được sao? Lại tiếp tục điều tra đi xuống cũng bất quá là lãng phí thời gian. Hoắc Duệ Tiến thoạt nhìn cũng không giống như là cái ngu xuẩn, như thế nào làm được sự tình như vậy thượng không được mặt bàn. Khó trách Trình Lâm căn bản không đem hắn để vào mắt, đối chuyện của hắn không thêm can thiệp. Người như vậy, căn bản không đáng bọn họ đi dùng nhiều tâm tư đối phó hắn. Thật hoài nghi có phải hay không đầu óc thiếu căn gân. Hoắc Duệ Tiến méo chính mình nắm tay, sau một lúc lâu mới cứng đờ gật đầu. Ta đã biết. Nhìn thấy hắn như vậy không biết cố gắng bộ dáng, Ezit đột nhiên liền không có hứng thú, trực tiếp mở miệng nói, Hoắc thị trưởng, ta xem chúng ta hôm nay liền cho tới nơi này đi, chờ ngươi nghĩ kỹ lại đến cùng ta nói chuyện. Cùng hắn nói chuyện phiếm quả thực là lãng phí thời gian. Hoắc Duệ Tiến biểu tình chết lặng đứng lên, nhìn Ezit, hơi hơi cúi đầu đi ra ngoài. Ngoài cửa thân tín đang chờ hắn, mắt thấy hắn đi ra, cũng không biết tâm tình như thế nào. Không dám xúc hắn rủi ro, thị trưởng, chúng ta hiện tại hồi tòa thị chính sao? Còn có thật nhiều sự tình còn không có xử lý đâu. Hơn nữa, phía trước bởi vì tuyên truyền lực độ quá lớn, rất nhiều người đều đang chờ Ezit kỳ hạ tập đoàn đầu tư, thế cho nên đợi lâu không thấy, thị dân nhóm đều bắt đầu có ý kiến. Ý kiến lớn nhất đương thuộc những cái đó thất nghiệp người. Bọn họ bắt đầu không ngừng kêu hoan, không ngừng viết thư đến thị trưởng hộp thư. Vẫn luôn đang hỏi có quan hệ với xúc tiến vào nghề sự tình. Hoắc Duệ đi vào không đến Ezit lời chắc chắn, tự nhiên cũng hồi phục không được bọn họ, chỉ có thể ở một lần cuộc họp báo thượng nói đơn giản vài câu. Đương nhiên, đơn giản chính là một ít không đau không ngứa an ủi bọn họ nói. Được đến ba phải cái nào cũng được hồi đáp, những người đó đương nhiên sẽ không vừa lòng, trong lúc nhất thời câu oán hận không ngừng, trên mạng dần dần có phản đối thanh âm. Này đối hắn kế tiếp liên nhiệm phi thường bất lợi. Nếu là lấy trước, hắn còn có Trình Lâm cái này chỗ dựa, có chuyện gì đều có thể tìm hắn, đương nhiên sẽ không giống hôm nay như vậy sốt ruột thượng hỏa. Trước mắt hắn cái gì cũng chưa, chỉ có thể dựa vào chính mình. Quay đầu lại nhìn kia nhắm chặt cửa phòng, Hoắc Duệ Tiến khẽ cắn môi, đi ra ngoài. Nhưng mà, nhà ăn bên ngoài không biết vì cái gì ngồi xổm rất nhiều phóng viên, nhìn thấy hắn ra tới, một tổ ong dường như liền dũng đi lên, mịp rồ phổn thiếu chút nữa chọc tới rồi trên mặt hắn. Hoắc thị trưởng, ngươi tới tìm Ezit tiên sinh, là vì cùng hắn nói đầu tư sự tình sao? Phóng viên mồm năm miệng mười hỏi lên, Hoắc Duệ Tiến căn bản không có phản ứng lại đây. Không chỉ là hắn, liền hắn bảo tiêu đều có điểm sửng sốt, không có thể kịp thời ngăn lại phóng viên. Lộ hoàn toàn bị lấp kín, Hoắc Duệ Tiến giơ tay che khuất chính mình mặt, các ngươi nhận sai người. Này đó phóng viên rốt cuộc là như thế nào biết chính mình lại ở chỗ này? Lại là như thế nào biết chính mình tiến đến là vì cùng Ezit gặp mặt? Chẳng lẽ trong lòng có cái không tốt ý tưởng? Chẳng lẽ Kỷ Tinh Ca cùng Trình Lâm đã ra tay sao? Động tác thật đúng là mau. Hoắc thị trưởng, chúng ta chỉ là quan tâm hạ dân sinh mà thôi. Không biết cái nào phóng viên nói một câu, ngươi tránh mà không nói, là bởi vì ngươi trột dạ sao? Phần 646. Hoắc Duệ Tiến bỗng dưng dừng lại bước chân. Lệ quang lạnh lùng đảo qua những phóng viên này. Qua những phóng viên này, Hoắc Duệ Tiến tức giận đến chán ưa ra yên, lại căn bản không thể phát hỏa. Chính mình là một thị chi trường, không thể ở công chúng trường hợp làm cho nhiều người như vậy mặt phát hỏa. Nếu là hắn có cái gì không lo hành vi, chỉ sợ ngày mai đầu đề liền tất cả đều là chỉ trích hắn đưa tin. Càng là tưởng, càng là cảm thấy bực bội. Các vị phóng viên các bằng hữu, các ngươi cẩn thận một chút, ngàn vạn đừng tệ đến té ngã. Giả bộ một bộ quan tâm bọn họ bộ dáng, Hoắc Duệ Tiến có điểm khó xử nói, có cái gì vấn đề chính phủ hôm nào sẽ khai một cái cuộc họp báo, đến lúc đó lại an bài đại gia vấn đề hảo sao. Các phóng viên lại không mua chướng. Hoắc thị trưởng, xin hỏi ngươi mới vừa rồi vì cái gì không dám thừa nhận chính ngươi thân phận đâu. Đứng ở một đám phóng viên trung gian một người trung niên nam tử sắc bén hỏi, có phải hay không bởi vì ngươi cùng Ezit tiên sinh nói căn bản không phải đầu tư sự tình, mà là mặt khác một ít chúng ta sợ không biết mật sự đâu. Lời này vừa nói ra, mọi người tức khắc ồ lên. Đúng vậy, muốn nói đầu tư nói, vì cái gì không ở thị trưởng văn phòng tiếp kiến Ezit đâu. Tại đây loại tư nhân nhà ăn hạ gặp mặt, mặc kệ là cái gì lý do đều có điểm nói không thông đi. Hoắc Duệ Tiến mí mắt nhảy dựng, trên mặt tươi cười cũng phai nhạt rất nhiều. Các ngươi là như thế nào khẳng định ta tới nơi này thấy chính là Ezit tiên sinh đâu? Vấn đề này ném đi ra tới, chúng phóng viên đều có điểm sửng sốt. Đúng vậy, bọn họ chỉ là nhận được tin tức nói Hoắc thị trưởng ở chỗ này cùng Ezit gặp mặt, lại không có chụp đến hai người cộng đồng ra vào ảnh chụp. Ai có thể ngôn chi chuẩn xác nói hắn chính là tới gặp Ezit đâu? Ta nơi này có ảnh chụp. Vẫn là vị kia trung niên phóng viên. Chỉ thấy hắn móc ra chính mình di động ở trước mặt mọi người triển lãm một chương ảnh chụp, đúng là Hoắc Duệ Tiến cùng Ezit cùng nhau tiến này gian nhà ăn ảnh chụp. Hoắc thị trưởng, hiện tại ngươi có thể nghiêm túc trả lời chúng ta vấn đề sao? Dựa vào nhiều năm phóng viên kiếp sống dưỡng thành nhạy bén tính, bọn họ đều ngửi được một tia không tầm thường ý vị. Nay trong đó khẳng định có không thể cho ai biết bí mật. Nói cách khác, Hoắc Duệ Tiến căn bản không cần giấu giếm. Nghĩ đến đây, bọn họ lại đem mịt rổ phồn đưa qua, biểu tình so với trước còn muốn điên cuồng. Hoắc thị trưởng, ngươi có thể hay không cho chúng ta giải thích rõ ràng này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hoắc Duệ Tiến lúc này xé kia trung niên phóng viên tâm đều có. Cũng là tự trách mình không cẩn thận, cho rằng không có người sẽ chú ý tới, liền đi theo Ezit cùng nhau đi vào nhà ăn. Hắn sớm nên nghĩ đến, chính mình cùng Kỷ Tinh Ca ngả bài sau, nàng khẳng định sẽ lập tức xuống tay. Ấn nàng tính tình, khẳng định sẽ không cho chính mình phản ứng thời gian. Đều là trong khoảng thời gian này quá phiền lòng, thế cho nên hắn đều quên mất nàng phong cách hành sự, nói cách khác hắn gì đến nỗi bị một đám phóng viên bức tới rồi tình trạng này. Rõ ràng biết là bị nàng bày một đạo, hắn lại là khổ mà không nói nên lời, chỉ có thể nuốt vào, giả vờ cười vui nói, là, ta thật là ở chỗ này cùng Ezit tiên sinh gặp mặt, nói cũng là đầu tư sự tình. Các phóng viên tức khắc trước mắt sáng ngời. Không uổng công bọn họ ở chỗ này ngồi xổm lâu như vậy. Nếu là nói đầu tư sự tình, Hoắc thị trưởng vì cái gì tránh mà không nói đâu. Lại là một người phóng viên sắc bén vấn đề nói, vẫn là nói đầu tư sự tình xuất hiện vấn đề. Nếu thật là nói như vậy Hoắc Duệ Tiến lúc trước hứa hẹn sự tình chẳng phải là làm không được. Phải biết rằng phía trước hắn chính là lời thề son sắt bảo đảm, lần này đầu tư tuyệt đối sẽ không xuất hiện vấn đề. Bảo đảm lại làm không được, đối hắn kế tiếp liên nhiệm nhưng bất lợi. Vấn đề này chúng phóng viên minh bạch, Hoắc Duệ Tiến tự nhiên cũng minh bạch, sắc mặt hơi không thể thấy biến đổi, chợt lại khôi phục kia tươi cười thân thiết bộ dáng. Đầu tư sự tình sẽ không có biến, còn thỉnh các vị phóng viên nói cho quảng đại thị dân, làm cho bọn họ yên tâm. Lại là như vậy có lệ nói. Các phóng viên cũng là học thông minh, được đến hắn như vậy ba phải cái nào cũng được trả lời vẫn là không hài lòng. Lại tiếp tục hỏi, nếu đầu tư sẽ không thay đổi, như vậy xin hỏi thị trưởng, ngươi có không cho chúng ta một cái cụ thể thời gian đâu? Ai biết cái này cái gọi là đầu tư là mấy tháng sau vẫn là vài năm sau đâu? Rõ ràng hy vọng liền ở phía trước, lại chỉ có thể làm người xem tới được sờ không tới, ai đều sẽ không cam tâm, đặc biệt là kia hy vọng còn bị miêu tả rất tốt đẹp, làm nhân tâm sinh hướng tới. Tươi cười càng thêm cứng đờ, Hoắc Duệ Tiến chỉ cảm thấy chính mình tức giận giá trị lập tức liền phải đạt tới đỉnh giá trị, nếu là lại không chạy lấy người, hắn liền thật sự muốn khống chế không được phát hỏa, cụ thể thời gian còn thỉnh các vị chú ý chúng ta chính phủ tuyên bố tin tức. Hảo! Hôm nay phỏng vấn liền đến đây thôi, ta còn có chuyện liền đi trước. Hoắc thị trưởng. Các phóng viên cả kinh, ai đều không có nghĩ đến hắn sẽ thật sự chạy lấy người, chạy nhanh lại tế qua đi. Chỉ là bảo tiêu lúc này đã phản ứng lại đây, nơi nào còn sẽ làm bọn họ tới gần, trực tiếp chặn đứng bọn họ, làm Hoắc Duệ Tiến xe xử ra nhà ăn. Hoắc Duệ Tiến đi rồi, các phóng viên đương nhiên sẽ có điểm mất hứng. Có người nghĩ lại tưởng tượng, lại đem ánh mắt nhắm ngay nhà ăn cửa. Hoắc thị trưởng ra tới, làm lớn nhất nhà đầu tư Ezit chính là còn không có hiện thân. Mọi người hiển nhiên đều nghĩ tới một khối, đều ở cửa ngồi xổm. Kia trung niên phóng viên cũng ở một bên chờ, móc di động ra lặng lẽ đã phát điều tin nhắn. Bên này nhận được tin tức Trình Lâm lại là đem Hoắc Duệ Tiến phản ứng nói cho Kỷ Tinh Ca, sau đó đối với điện thoại kia đầu nàng cười nói, khi nào đi xuống một bước. Kỷ Tinh Ca nhìn về phía cô Tư Mẫn, nói, ta bên này còn không có nhận được cắt lốt tin tức, chờ tới đến hắn tin tức lúc sau, ta sẽ lập tức nói cho ngài. Phần 647. Cũng đúng. Trình Lâm cắt đứt điện thoại. Kỷ Tinh Ca thu hồi di động, sắc mặt ngưng trọng, ngươi là nói, Ezit đem chiến hỏa đốt tới Y Hải Quốc. Cố Tư Mẫn khẽ cười một tiếng, ý bảo nàng không cần quá lo lắng, tuy rằng Bác So gia tộc cùng Bổn Sâm gia tộc lui tới chắc chẽ, cũng thường xuyên có hợp tác. Nhưng là bọn họ địch nhân lớn nhất cũng là lẫn nhau, cho nên ngầm sẽ có chút tính kế. Ezit biết ở Z quốc hắn không có quá lớn năm chắc đấu đến quá cắt lốt, liền hạ lệnh làm Y quốc người động thủ. May mắn bọn họ sớm có chuẩn bị. Hiện tại Hoắc Duệ Tiến cưỡi lên lưng còn khó leo xuống, hắn bên này nhưng thật ra còn không cần quá sốt ruột. Cố Tư Mẫn thấy nàng vẫn là không chịu yên tâm, lại cười nói, mà cắt lốt bên kia. Hắn làm người ta không tin được. Hắn bản lĩnh nhưng thật ra đáng giá tin cậy. Kỳ Tinh Ca. Nếu là Cát Lốt biết ở Cố Tư Mẫn trong lòng hắn chính là như vậy một cái hình tượng, cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Dù sao chờ đến ăn Tết sau rồi nói sau. Kỳ Tinh Ca này lúc này mới ý thức được, mắt thấy liền phải đến đêm 30. Đang nghĩ ngợi tới, người trong nhà liền đánh tới điện thoại, nhắc nhở nàng ngày mai hồi trong thôn sự tình, hơn nữa công đạo nàng đi mua một ít hàng Tết. Thời gian quá thật đúng là mau. Kỷ Tinh Ca rất có cảm khái nói, cảm giác liền ở ngày hôm qua, ta cùng tiểu sư thúc. Khu. Ở Cố Tư Mẫn kia chế nhạo ánh mắt hạ, Kỷ Tinh Ca đình chỉ chính mình nói, lôi kéo nàng ra cửa, vừa lúc, chúng ta hiện tại đi mua điểm hàng Tết. Năm trước là cùng tiểu sư thúc cùng nhau dạo siêu thị, hiện tại cùng Tư Mẫn đi dạo, cảm giác này cũng không tồi. Chỉ là không nghĩ tới, hai người mới ra môn không bao lâu. Liền đụng phải một cái không tưởng được người. Nhìn trước mắt cái này ăn mặc một thân giá rẻ bản lậu quần áo, lại còn làm bộ chính mình là cái quý phụ nhân cao sang, Cố Tư Mẫn cười đến dị thường vui vẻ, không biết còn tưởng rằng nàng là gặp chính mình thân nhân. Tư Mẫn à, ta tốt xấu cũng coi như là mẹ ngươi, ngươi như thế nào có thể ném xuống ta mặc kệ đâu. Cao San thân mình phát run, môi bị đông lạnh đến xanh tím, mặc dù là như vậy nàng vẫn là giả vờ sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau, ta và ngươi ba chính là vợ chồng hợp pháp. Liên tính hắn hiện tại không ở thế, ngươi cũng không thể cứ như vậy đem ta đuổi ra Cố gia. Lần trước nàng bị đuổi ra Khương gia lúc sau cũng từng đi tìm Cố Tư Mẫn, chính là lại bị nàng không lưu tình chút nào doanh đi. Sau lại vài lần tìm tới môn, lại bất đắc dĩ phát hiện nàng đã không ở N thị. Hiện tại thật vất vả mới chờ đến nàng trở về, nàng nói cái gì đều không thể làm nàng đi. Bị đuổi ra Khương gia lúc sau, trên người nàng chỉ còn lại có một chút tiền riêng. Quá quán cẩm y liền ngọc thực nhật tử, nàng sao có thể ăn được khổ. Mỗi ngày ăn xài phung phí tiêu tiền, không bao lâu, trên người tiền liền tiêu hết. Sau lại là đem trên người trang sức cầm cố, lúc này mới miễn cưỡng căng nửa năm. Muốn? Nửa năm? Nếu là lại hồi không được Cố gia, nàng liền thật sự muốn xong rồi. Cố Tư Mẫn đã biết chính mình không phải nàng thân sinh mẫu thân sự tình, vốn là đối chính mình không có cảm tình nàng đương nhiên sẽ không nhớ cái gọi là thân tình, bởi vậy nàng chỉ có thể đem Cố Lạc dọn ra tới. Bọn họ chính là phu thê à, hắn lại cái gì đều không để lại cho nàng, mà là đem tài sản toàn bộ cho Cố Tư Mẫn cái này dưỡng nữ. Thật là hảo tàn nhẫn tâm. Khương phu nhân, có câu nói ngươi nói sai rồi. Cố Tư Mẫn cười ngâm ngâm nói, không phải ta đem ngươi đuổi ra Cố gia, mà là chính ngươi tái giá, trở thành cao cao tại thượng Khương phu nhân. Tái giá lúc sau, nàng như thế nào còn có mặt mũi nói chính mình là Cố gia người? Như thế nào còn có mặt mũi đề cập chính mình phụ thân? Ai biết lúc trước hắn bị người mưu hại thời điểm, có hay không tay nàng bút? Nàng chỉ là đuổi nàng đi, không hề cùng nàng tính lúc trước chướng, đã là đủ cho nàng mặt mũi. Hiện giờ nàng như thế nào còn dám quang minh chính đại xuất hiện ở chính mình trước mặt? Cao San sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Tư Mẫn, ta biết ta sai rồi, ta làm thực xin lỗi chuyện của ngươi. Nhưng là ta hy vọng ngươi có thể xem ở ngươi ba ba phân thượng làm ta trở về. Ta bảo đảm về sau nhất định sẽ đối với ngươi tốt. Tường rất tốt với ta người nhiều đi, ngươi tính cái gì? Cố Tư Mẫn lại không mua chướng, ngượng ngùng: A Khương phu nhân, ngươi nếu là thật sự ở bên ngoài quá không tốt, có thể đi cầu xin ngươi hảo nữ nhi Khương Tiểu, nói không chừng nàng vừa thấy đến ngươi liền đau lòng vô cùng. Nghe được nàng nhắc tới Khương Tiểu, Cao San cắn môi. Nỗ lực khống chế chính mình không mất thái giống giận ra tiếng. Nàng đương nhiên cũng đi tìm Khương Tiểu, thậm chí còn đi tìm Khương Lận, nhưng là một chút tác dụng đều không có. Bọn họ căn bản là không nhận chính mình. Nghĩ đến sự tình trước kia, Cao San hiện tại là hối đến ruột đều thanh. Sớm biết rằng sẽ là như thế này, nàng nên hảo hảo trấn an Cố Tư Mẫn, cùng nàng bồi dưỡng cảm tình, làm nàng ủy lại cùng tín nhiệm chính mình. Hiện tại nói cái gì đều không còn kịp rồi. Cố Tư Mẫn lôi kéo Kỷ Tinh Ca liền phải lướt qua nàng, Cao San không biết ăn sai rồi cái gì dược, đống dưng nào tới, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất: Tư Mẫn, ta là thật sự sai rồi. Ngươi liền tha thứ ta đi. Trên đường cái người đến người đi, ba người chi gian động tinh thực mau liền hấp dẫn rất nhiều người. Nhìn có người tới vây xem, Cao San tâm vừa động, nước mắt bá chảy xuống dưới, hảo không ủy khuất nói: Tư Mẫn à, lúc trước là ta thực xin lỗi ngươi. Hiện tại ta đã hối hận, ngươi chẳng lẽ cũng không chịu cho ta một cái đổi ý cơ hội sao? Ta là mẹ ngươi a, chúng ta chi gian chính là. Dù sao người khác cũng không biết các nàng có phải hay không thân sinh mẹ con, nàng hiện tại chỉ cần lợi dụng dư luận áp lực bức cho nàng đáp ứng chính mình về Cố gia là được. Cố Tư Mẫn cười nhạo một tiếng: Khương phu nhân, ta tưởng ngươi tìm lầm người, ta cũng không phải là Khương gia đại tiểu thư. Người chung quanh đang không ngừng chỉ trò trò. Cao San nơi nào như vậy nghèo túng cùng mất mặt quá, chỉ là hiện tại cơm đều ăn không đủ no, muốn mặt tới có ích lợi gì. Nàng hiện tại nhất chuyện nên làm, chính là khom lưng cúi đầu lấy được Cố Tư Mẫn tín nhiệm, chờ đến nàng một lần nữa trở lại Cố gia, chờ đến nàng một lần nữa nắm giữ Cố thị tập đoàn, xem này tiểu tiện nhân còn như thế nào ở chính mình trước mặt khoe khoang. Tư Mẫn, ta là mẹ ngươi a, ngươi nhận tâm nhìn ta tết nhất ở bên ngoài lưu là sao? Ngươi nhẫn tâm nhìn ta ăn đói mặc rét chính mình lại quá thoải mái ấm áp nhật từ sao? Phần 648. Nàng cũng không tin, bị mọi người chỉ trích nàng còn không chịu nhả ra. Lại không biết, Cố Tư Mẫn thật đúng là một chút đều không sợ hãi người khác ánh mắt, lập tức lôi kéo Kỷ Tinh Ca ngồi trên xe. Cố Tư Mẫn vẫn luôn ở bên xem, tự nhiên là đem Cao San sở hữu thần thái đều thu vào trong mắt, nghĩ nghĩ vẫn là nói, xem ra nàng là tính toán ăn vạ ngươi, trong khoảng thời gian này hành sự cẩn thận một chút. Cùng đường Cao San sẽ dùng ra cái gì thủ đoạn, các nàng cũng không biết. Gật gật đầu, Cố Tư Mẫn cười nói, yên tâm đi. Nàng sẽ không bởi vì Cao San hiện tại nghèo túng mà xem nhẹ nàng. Cầu nóng nảy nhảy tường chuyện như vậy lại không phải không có phát sinh quá. Hai người thực mau liền đem này đó không thoải mái ném tới rồi sau đầu. Kỳ ra người nhiệt tình đem sách theo bao lớn bao nhỏ Cố Tư Mẫn đón tiến vào. Tôn Dĩnh nhìn nàng cái chán đều ra mồ hôi, chạy nhanh tìm khăn giấy làm nàng lau lau, ngày mùa đông ra mồ hôi, chờ rơi xuống lạnh làm sao bây giờ. Trong khoảng thời gian này Cố Tư Mẫn sẽ thường xuyên lại đây xuyến môn, kỳ ra người đều biết nàng là Dung Yến thân muội muội, đối nàng giống như là đối đại Dung Yến giống nhau, đều thực thân thiết cùng nhiệt tình. Cố Tư Mẫn cười tiếp nhận khăn giấy, a gì, ngươi cứ yên tâm đi, ta nơi nào sẽ dễ dàng như vậy cảm lạnh. Tôn Dĩnh lại vẫn là không yên tâm, lại cho nàng bưng tới một chén trà nóng, ngươi trước gấm áp thân mình. Kỳ Thanh Tỷ xuống lầu, vừa thấy đến Cố Tư Mẫn liền nhịn không được run run, vẻ mặt đưa đám chào hỏi, Tư Mẫn Tỷ. Hắn hoàn toàn chính là phản xạ có điều kiện. Cố Tư Mẫn cười tủm tỉm nhìn hắn, gật gật đầu, khó được không có tổn hại hắn, trong khoảng thời gian này ngươi có hảo hảo huấn luyện sao? Nàng ở vội vàng xử lý sự tình, Dung Yến cũng không biết đang làm những gì, trong khoảng thời gian này liền dựa Kỷ Thanh Tỷ cùng Hề Trác hai người tự giác huấn luyện. Ta nào dám lười biếng a? Kỷ Thanh Tỷ rụt rụt cổ. Hắn nếu là dám lười biếng nói, Cố nữ ma đầu đã biết còn không xé hắn. Cố Tư Mẫn càng thêm vừa lòng, vô vô bờ vai của hắn, hảo hảo nỗ lực, tỷ tỷ ta xem trọng ngươi. Kỷ Thanh Tỷ quả thực không biết nói cái gì cho phải. Kỷ Tinh Ca nhìn chính mình đệ đệ ăn mệt bộ dáng, nhưng thật ra cười đến thực vui vẻ, lại cầm lấy một ít hàng Tết, đối với đang ở trong phòng bếp bận rộn Tôn Dĩnh nói, mẹ, ta quá lục ra ra bên kia một chuyến. Tôn Dĩnh ở phòng bếp lên tiếng, lại bổ sung một câu, chờ hạ kêu ngươi lục ra ra cùng Dung Yến lại đây ăn cơm. Đã biết. Kỷ Tinh Ca nhún vai nhìn ngồi ở trên sofa chính tổn hại chính mình đệ đệ tổn hại đến phi thường vui vẻ Cố Tư Mẫn, một mình một người đi ra ra môn, gõ khai Dung Yến môn. Sư phụ. Lục Cơ ngồi ở trên sofa, liếc mắt một cái nhìn thấy nàng kia gương mặt tươi cười, cũng đi theo nở nụ cười, nha đầu, ngươi mặt giống như lại viên không ít. Lại viên không ít ta. Nhìn so trước kia hỉ cảm nhiều. Kỷ Tinh Ca theo bản năng sờ sờ chính mình mặt. Chẳng lẽ nàng thật sự béo rất nhiều? Đây là hôm nay ta cùng Tư Mẫn đi mua hàng Tết. Kỷ Tinh Ca đem đồ vật phóng tới một bên. Đúng rồi, ta mẹ làm chúng ta kêu các ngươi qua đi ăn cơm. Hai nhà người đi lại rất nhiều, đặc biệt là nàng cùng Dung Yến không ở thời điểm. Lục Cơ thường xuyên qua đi ăn cơm, hai bên đều tập mãi thành thói quen. Đã biết. Lục Cơ đáp ứng rồi, lại nhìn hai người, vỗ vỗ đầu, còn không đến cơm điểm. Ta hãy đi trước tìm ngươi ra ra hạ bàn cờ. Thực rõ ràng chính là cấp hai người nhường ra không gian. Kỷ Tinh Ca vô ngữ nhìn hắn ra cửa, còn không có tới kịp xoay người, Dung Yến liền một phen từ sau lưng ôm lấy nàng. Hai người đã có mấy ngày không có gặp mặt. Kỷ Tinh Ca trong lòng rung động, trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là xoay người ôm lấy hắn, muộn thanh nói, ngươi rốt cuộc đi nơi nào. Nếu là đi chấp hành nhiệm vụ nói, hắn nhất định sẽ nói cho chính mình một tiếng, chính là mấy ngày nay tới nàng không có hắn một chút tin tức, miên bản có bao nhiêu lo lắng. Hai người phía trước chính là thương lượng hảo, có chuyện gì đều phải cùng đối phương nói một tiếng, thực hiện nhiên lần này hắn thất tín. Dung Yến trầm mặc trong chốc lát, càng thêm dùng sức ôm chặt nàng, lâm thời có chút việc, ta chưa kịp cùng ngươi nói. Kỷ Tinh Ca ân một câu, không có hỏi nhiều. Nhìn thấy nàng kia tức giận bộ dáng, Dung Yến tâm không biết như thế nào liền đau. Thực xin lỗi, sẽ không lại có lần sau. Là hắn làm không đúng. Kỷ Tinh Ca nơi nào bỏ được hắn nói xin lỗi, nhìn thấy hắn hai mắt tràn đầy áy náy, lập tức cũng hết giận, về sau không được làm như vậy. Không có hắn tin tức, nàng cả ngày đều ở lo lắng hãi hùng, đã mất ngủ vài cái buổi tối. Hảo. Phần 649. Được hắn lời chắc chắn, hai người lại là ôm trong chốc lát. Lúc này mới song song ra cửa. Náo nhiệt tan một bữa cơm, Kỷ Tinh Ca cùng người trong nhà nói chính mình muốn đi ra ngoài một chuyến, lúc này mới ngồi trên Dung Yến xe, tới rồi Tần Liên Tân ra. Không phải cái gì xa hoa tiểu khu, bất quá so với phía trước kia gian nhà xỉ cột hẻn muốn hảo quá nhiều. Tinh ca, trước kia đã được đến các nàng muốn lại đây tin tức, Tần Liên vừa nghe đến chuông cửa thanh liền mở cửa đem hai người đón tiến vào, ăn cơm sao? Kỷ Tinh ca cùng Dung Yến đi theo nàng đi vào phòng khách, ăn, các ngươi không nội sống, ta chính là lại đây cho các ngươi chúc mừng năm mới. Thuận tiện nhìn xem Hướng Ánh Thanh tình huống. Hướng Ánh Thanh lúc này đang ở trong phòng bếp bận rộn, Tần Ngộng ở một bên đánh xuống tay. Ở vài ngày sau nàng liền ra viện, Kỷ Tinh ca không làm các nàng lại hồi cái kia cái gọi là ra, mà là làm cho bọn họ dọn vào nơi này. Vì làm các nàng an tâm ở, nàng chỉ có thể nói dối chính mình lúc trước mua nhiều, không cũng là không. Vừa lúc chúng ta đem tiền thuê nhà cho ngươi. Thần Liên đứng dậy liền phải vào phòng. Kỷ Tinh ca gọi lại nàng, tức giận nói, tiết nhất, nói cái gì tiền thuê nhà không tiền thuê nhà a? Thần Liên có điểm ngượng ngùng. Chờ ngươi có tiền lại một lần tính cho ta hảo. Kỷ Tinh ca vẫy vẫy tay, nếu ngươi lại cùng ta khách khí, chính là không đem ta đương bằng hữu. Nàng đều đem lời nói lược ở chỗ này, Tần Liên cũng không dám lại nói, chỉ phải đáp ứng rồi. Lại là tùy tiện hàn huyên vài câu, Kỷ Tinh ca mới nhìn thoáng qua phòng bếp, đối với Tần Liên nhỏ giọng nói, tên hôn đảng kia bị phán mười mấy năm, ở trong phòng giam ở đâu? Tần Liên sửng sốt. Như thế nào sẽ phán như vậy trọng? Cảnh sát bên kia phát hiện hắn còn làm rất nhiều thương thiên hại lý sự tình. Kỷ Tinh ca không có cụ thể nói, chỉ là đơn giản nói, ngươi có thể yên tâm, hắn sẽ không lại tìm tới môn tới. Nơi này chị An hiệu quả không tồi, mẹ con ba người ở nơi này thực an toàn. Tần Liên quả thực cũng không biết chính mình nên nói cái gì hảo. Sau một lúc lâu chỉ nước nở nói, Tinh ca, ta thật là thực may mắn. Có thể nhận thức nàng, cùng nàng trở thành bạn tốt, là nàng cả đời này may mắn. Kỷ Tinh ca nhẹ nhàng ôm nàng. Chờ đến nàng hoan quá khí tới, lúc này mới đứng lên đi đến trong phòng bếp, sờ sờ Tần Mộng đầu, ta cùng A-di nói hai câu lời nói. Tần Mộng thực thích Kỷ Tinh ca, đã là đem nàng trở thành chính mình thần tượng, không có bất luận cái gì nghi hoặc liền đi ra ngoài. Tinh ca, chờ hạ ăn cơm lại đi. Vẫn là như vậy nhiệt tình. Nhìn trên mặt nàng tràn đầy nhàn nhạt tươi cười, Kỷ Tinh ca lại bỗng nhiên cái gì đều không nghĩ nói, A-di. Ta vừa rồi đã ăn qua. Lần này lại đây, trừ bỏ chúc Tết ở ngoài, vẫn là muốn nói với ngươi thúc thúc sự tình. Hướng Ánh Thanh trên tay xào dao động tác một đốn. Ta liên hệ mấy cái từ thiện cơ cấu, đối phương đều tỏ vẻ thúc thúc tình huống ở bọn họ viện trợ trong phạm vi. Kỷ Tinh ca tận lực dùng nhẹ nhàng chậm chạp ngữ khi nói, ngươi về sau có thể không cần như vậy vất vả. Hướng Ánh Thanh lông mi run nhẹ nhẹ. Tinh ca, thật là cảm ơn ngươi. Nàng thật là các nàng gia đại ân nhân. Kỷ Tinh ca nghịch ngợm cười cười, A-di, ngươi muốn thật là tưởng cảm tạ nói, không bằng hảo hảo đốc xúc Tần Liên, làm nàng hảo hảo học tập, tương lai đến ta công ty cho ta cách làm luật cố vấn. Hướng Ánh Thanh thương cảm chi tình tức khắc thiếu rất nhiều. Không thành vấn đề. Ra Tần Liên ra môn, Kỷ Tinh ca phảng phất là thở dài nhẹ nhõm một hơi, chủ động dắt Dung Yến tay, tiểu sư thúc. Thật hy vọng chúng ta về sau nhật tử cũng có thể quá như vậy bình đạm. Không cần oanh oanh liệt liệt, không nghĩ dung chuyển bất an, nàng chỉ cần mỗi ngày buổi sáng tỉnh lại có thể thấy hắn ở chính mình bên người như vậy đủ rồi. Dung Yến nghiêng đầu xem nàng, trịnh trọng nói, sẽ. Ngày hôm sau, Kỷ gia người cùng Dung Yến đám người cùng nhau lái xe trở về thôn. Bất quá một năm, thôn lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, từng nhà đều khai nổi lên xe con, xây lên nhà mới. Nhật tử quá đến rực rỡ. Kỷ Tinh ca xuống xe, nhìn mặt khác một chiếc trên xe Dung Yến, theo bản năng cắn môi, chỉ. Cắn môi, chỉ phải đối với hắn nói, ta trễ chút lại qua đi xem các ngươi. Kỳ thật nàng muốn cho Lục Cơ đám người cùng chính mình ăn Tết, bất quá bọn họ đều cảm thấy không tốt lắm, cũng không có đáp ứng. Lục Cơ nhìn thấy nàng kia thương cảm bộ dáng, tức giận chừng nàng, một chút đều không giống ta đồ đệ. Kỷ Tinh ca bị hắn chọc cười. Vô ngữ mắt trợn trắng. Chờ đến thu thập thứ tốt thời điểm, Hoàng Lệ cầm lại là mang theo Kỷ Mộng Dung tới xuyến môn, nhìn nàng kia đầy mặt hồng quang bộ dáng, Kỷ Tinh ca trước mắt đột nhiên hiện lên một cái cảnh tượng. Ý vị thâm trường cười cười, nàng chào hỏi nói, Lệ cầm thẩm, gần nhất có phải hay không phải có hỷ sự a? Hoàng Lệ cầm theo bản năng sờ sờ chính mình mặt, chỉ cảm thấy nàng ánh mắt kia tựa hồ có thâm ý, lại không biết nàng rốt cuộc có phải hay không nhìn ra cái gì. Chỉ phải cười lắc đầu, mấy ngày nay ăn Tết, cũng không phải là người phùng hỷ sự sao. Kỷ Tinh Ca cũng không nhiều lời, ánh mắt đặt ở Kỷ Mộng Dung thân thượng, nhìn rõ ràng rộng rãi rất nhiều nàng, thật giống như là thấy đã từng chính mình, không khỏi nhiều điểm thương tiếc, Mộng Dung giống như lại trưởng thành không ít. Người đứa nhỏ này, Tôn Dĩnh vừa lúc nghe tiếng đã đi tới, nghe thấy nàng lời này, dở khóc dở cười nói, chính ngươi đều vẫn là cái hài tử, như thế nào ngự khí so với chúng ta còn lao thành. Phần 650. Nghe vậy, Hoàng Lệ Cầm cùng Kỷ Mộng Dung đều cười lên tiếng. Kỷ Tinh Ca có điểm xấu hổ buồn bực, dậm chân, mẹ. Tôn Dĩnh điểm điểm cái chán của nàng, hảo, ngươi đừng bắt ngươi Lệ Cầm thẩm tới nói giỡn, không lớn không nhỏ. Nô một tiếng, Kỷ Tinh Ca tiếp đón Kỷ Mộng Dung vào cửa, đem chính mình lấy lòng hàng Tết đưa cho nàng. Đúng rồi, bên trong còn có ta tặng cho ngươi lễ vật, không tính cái gì quý trọng vật phẩm. Nếu là mua quý, chỉ sợ đến lúc đó Lệ Cầm thẩm còn phải lấy lại đây còn cho bọn hắn. Kỷ Mộng Dung ngoan ngoãn nói thanh tạ, Tinh Ca tỷ, chúng ta thôn hiện tại thật nhiều người đều lấy ngươi vì tấm gương đâu. Kỷ Tinh Ca sửng sốt, chợt cười nói, ta có cái gì hảo đáng giá các ngươi học tập A. Nhưng nhiều, Kỷ Mộng Dung thanh âm còn có điểm non nớt, bất quá biểu tình rất là nghiêm túc, làm đến Kỷ Tinh Ca cũng không tự chủ được thu cười, ngươi chính là ta thần tượng, ta nhất định sẽ hướng ngươi làm chuẩn. Thực sự có chi khí. Kỷ Tinh Ca nhéo nhéo nàng thịt đô đô khuôn mặt, ta đây chờ ngươi thi đậu kinh thành đại học, làm ta học muội. Tuy rằng lúc ấy nàng đã tốt nghiệp, Kỷ Mộng Dung trịnh trọng gật đầu, thậm chí còn vươn tay, chúng ta ngéo tay. Kỷ Tinh Ca lại sửng sốt, sau đó cũng đi theo vươn tay, cùng nàng ngéo một cái ngón trỏ. Hai người ở trong phòng nói chuyện, bên ngoài, Hoàng Lệ Cầm cũng có chút thần bí lôi kéo Tôn Dĩnh đi đến một bên, xác nhận chung quanh không có người lúc sau, nàng mới có điểm nhỏ giọng nói, có sự tình ta tưởng cùng ngươi nói một chút, làm ngươi cho ta lấy điểm chú ý. Ở cái này trong thôn, Hoàng Lệ Cầm liền cùng Tôn Dĩnh nhất muốn hảo, chính mình trong lòng bí mật tự nhiên chỉ có thể cùng nàng nói. Tôn Dĩnh cũng bị nàng cảm nhiễm tới rồi, theo bản năng nhỏ giọng hỏi, cái gì? Chính là khoảng thời gian trước, Phùng Thái cùng ta nói làm ta dọn đến nhà bọn họ trụ. Hoàng Lệ Cầm có điểm thẹn thùng nói, ta đều tuổi này, cũng không có gì tình tình ái ái, chỉ là xem người khác thành thật, đối ta cùng Mộng Dung đều khá tốt. Chủ yếu là quá không được trong lòng cái này điểm mấu chốt. Tuy rằng hiện tại không phản đối tái hôn, nhưng là cũng không có bao nhiêu người duy trì. Đặc biệt vẫn là gả tới rồi cách vách thôn, khó tránh khỏi có người sẽ nói nhàn thoại. Nàng không sợ hãi người khác lời đồn đãi, lại sợ hãi xúc phạm tới chính mình nữ nhi. Nàng không có khả năng bởi vì chính mình mà làm hại nữ nhi bị người chỉ điểm. Tôn Dĩnh giật mình, lúc này mới nhớ tới nàng trong miệng Phùng Thái là ai. Sớm chút năm hắn lao bà qua đời liền không có lại cưới, trong nhà cũng rất có tiền, gần mấy năm đối Lệ Cầm cùng Mộng Dung cũng là không tồi. Chỉ là không nghĩ tới, bọn họ là thật sự muốn kết hôn. Nghĩ nghĩ, nàng thận trọng nói, kết hôn không phải không được. Chính ngươi một người mang theo Mộng Dung cũng không dễ dàng, cô nhi quả phụ luôn là sẽ bị người xem biếm. Chỉ là tựa như ngươi theo như lời, ngươi có hay không hỏi qua Mộng Dung ý kiến. Dừng một chút, nàng lại nói, chúng ta không thể thế hài tử làm chủ, tổng nên hỏi hỏi nàng ý kiến. Tuy rằng nói đây là chuyện của nàng, Mộng Dung đồng ý cùng không quan hệ đều không lớn, nàng nếu là thật sự tưởng nói có thể trực tiếp dọn qua đi. Chỉ là nếu là không hỏi rõ ràng nói, có khả năng sẽ đối Mộng Dung tạo thành thương tổn. Làm mẫu thân, luôn là không muốn nhìn hài tử bị thương, càng đừng nói là chính mình đi thương tổn hài tử. Ta chính là lo lắng cái này. Hoàng Lệ Cầm từ từ thở dài, ngươi nói ta đều tuổi này, cũng chính là tìm cá nhân kết nhóm sinh hoạt. Ta hiện tại chính mình cũng có tiền, không tham nhân ra cái gì, liền trông cậy vào Mộng Dung có thể nhiều người yêu thương. Hai người nói liền trầm mặc xuống dưới. Vừa lúc Kỷ Tinh Ca đưa Kỷ Mộng Dung ra tới, Tôn Dĩnh cùng Hoàng Lệ Cầm lập tức giả vờ sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau. Nhìn hai người, các ngươi như thế nào không ở trong phòng nhiều đãi trong chốc lát. Kỷ Tinh Ca vừa thấy liền biết hai người là có chuyện còn chưa nói xong, vừa muốn nói chuyện, Kỷ Mộng Dung liền thúy thanh nói, mụ mụ, ta biết các ngươi đang thương lượng cái gì. Hoàng Lệ Cầm biến sắc, có chút khẩn trương nhìn chằm chằm chính mình nữ nhi, Mộng Dung à, ngươi trước hết nghe ta nói. Kỷ Mộng Dung khẽ lắc đầu, gàn từng chữ, mụ mụ, ta hiện tại đã trưởng thành, không hề là cái kia tiểu hài tử. Thật cũng không cần lại đem nàng trở thành tiểu hài tử giống nhau lừa gạt. Hoàng Lệ Cầm có điểm xấu hổ nhìn Tôn Dĩnh cùng Kỷ Tinh Ca, kéo qua Kỷ Mộng Dung, không có lại nói mới vừa rồi đề tài, chỉ là đối với hai người nói, chúng ta đi về trước. Mặc dù là muốn náo, cũng không thể ở nhà người khác náo. Nàng đảo không phải sợ Kỷ gia người nhìn chê cười, mà là lo lắng Tết Nhất ở người khác xảo lên có điểm không tốt. Tôn Dĩnh lo lắng nhìn hai người đi ra chính mình ra môn, xoay người thấy Kỷ Tinh Ca cười ngâm ngâm nhìn chính mình, có điểm sợ không được đầu óc, nha đầu, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì. Kỷ Tinh Ca nhún vai, mẹ, ngươi có thể cấp Lệ Cầm Thẩm chuẩn bị lễ vật. A, Tôn Dĩnh còn không có phản ứng lại đây. Tới, em đẹp chuẩn bị cái gì lễ vật? Ngươi nghe ta là được. Kỷ Tinh Ca cũng không nhiều lắm làm giải thích, cười xoay người đi vào nhà ở. Tôn Dĩnh đứng ở tại chỗ nghĩ nghĩ, lúc này mới minh bạch nàng là ở chỉ cái gì. Chỉ là nàng như cũ có điểm nghi hoặc. Nha đầu là như thế nào biết Lệ Cầm cùng Phùng Thái sự tình? Nàng lại là như thế nào biết Mộng Dung sẽ đồng ý? Buổi tối mới vừa cơm nước xong, Hoàng Lệ Cầm lại đi đến, lôi kéo Tôn Dĩnh đến phòng nói chuyện, vừa rồi ta cùng Mộng Dung công bằng nói chuyện nói. Nghĩ đến chính mình nữ nhi liền cùng cái tiểu đại nhân dường như cùng chính mình đối thoại. Nàng liền có điểm muốn cười, cũng có chút cảm khái. Tôn Dĩnh hiểu biết nàng, vừa thấy nàng này biểu tình liền biết sự tình thành, trong đầu không tự chủ được nhớ tới Kỷ Tinh Ca nói qua nói. Thật đúng là chính là thần kỳ, này đều bị nha đầu đoán được. Nàng lại không biết, Kỷ Tinh Ca không phải đoán, mà là Hoàng Lệ Cầm vào cửa kia một khắc, Kỷ Tinh Ca biết trước tới rồi tương lai sự tình, gặp được nàng cùng Phùng Thái kết hôn tình hình. Phần 651. Hơn nữa, nàng cũng từ nàng tướng mạo thượng thấy được hết thảy, cho nên mới như thế khẳng định. Có điểm vì nàng cao hứng, Tôn Dĩnh vô vô tay nàng, ngươi cũng coi như là khổ tận cam lai. Hiện giờ Mộng Dung ngoan ngoãn nghe lời, học tập lại hảo, mà Lệ Cầm cũng là tìm được rồi cái đáng tin cậy nam nhân, hạ nửa đời cũng coi như là có cái bạn. Hết thảy đều ở hướng tốt phương hướng đi. Hoàng Lệ Cầm tựa hồ cũng là nhớ tới sự tình trước kia, cảm khái nói, không nói nhiều năm trước. Liền nói tiền tăm năm, ai có thể nghĩ đến chúng ta sẽ có lớn như vậy biến hóa đâu. Mấy năm trước bọn họ thôn vẫn là cái con đường không thông suốt nghèo khó thôn, hiện tại lại lắc mình biến hóa biến thành làm mẫu thôn, hàng năm đều đã chịu thành phố điểm danh tán dương. Trước kia bọn họ mỗi ngày đều ở mặt triều hoàng thổ bối hướng lên trời, hiện tại lại trụ vào nhà lầu, khai nổi lên xe con. Đổi làm là trước đây, đây đều là không dám tưởng tượng sự tình. Mặc kệ nói như thế nào, xem ngươi quá hảo ta cũng yên tâm. Hai người quan hệ thân mật, nàng tự nhiên là nguyện ý nhìn đến nàng quá tốt, chờ thêm mấy năm Mộng Dung vào đại học, ngươi cũng có thể thanh thản ổn định quá chính mình sinh sống. Hoàng Lệ Cầm không khỏi cười, trêu ghẹo nói, khó trách ngươi mấy năm nay đấy đã rất nhiều. Không có gì sự tình làm nàng nhọc lòng, nhật tử nhưng bất quá được chứ. Tôn Dĩnh thấy nàng xả đến trên người mình, có điểm ngượng ngùng chụp nàng một chút, được rồi, ngươi đừng lấy ta nói giỡn. Nói là nói như vậy, nàng trong lòng lại tràn đầy hạnh phúc. Hiện tại gia đình hòa thuận, bà không bao giờ sẽ bắt bẻ nàng, trượng phu lại săn sóc cố gia, nhi tử nữ nhi cũng đều nghiêm túc đọc sách, một cái so một cái làm chính mình bất lo. Này đó đã từng đều là nàng sở không dám tưởng. Tiến đi Hoàng Lệ Cầm, Tôn Dĩnh nhìn muốn ra cửa Kỷ Tinh Ca, vội vàng gọi lại nàng, đại buổi tối quá khứ có thể hay không có điểm không an toàn. Dù sao cũng là hướng núi sâu, liền tính không có người xấu, cũng sợ một ít trùng rắn cắn nàng. Kỷ Tinh Ca có điểm chột dạ, khu một tiếng, không có việc gì, ta chính là qua đi tìm Tư Mẫn trò chuyện, thật sự không được ta liền ở nơi đó ở một đêm thượng. Nếu là lấy trước, Tôn Dĩnh đương nhiên sẽ không làm nàng ngủ lại, trước mắt có cái cố Tư Mẫn làm tấm mộc, nàng nhưng thật ra không có như vậy phản đối, này cũng không phải không được. Nhưng là ngươi hiện tại qua đi có thể hay không quấy rầy bọn họ. Kỷ Thanh Tỷ vừa lúc xuống lầu, nghe được nàng lời nói, thò qua đầu tới, nếu không ta bồi tỷ tỷ đi thôi. Vừa lúc tìm Dung Yến Ca tâm sự thiên. Kỷ Chính Nhân vừa lúc tản bộ trở về, nghe được mấy người đối thoại, mặt tối sầm, không được đi. Hắn phản ứng quá lớn, Tôn Dĩnh đều bị hắn hoảng sợ, ngươi làm gì vậy đâu, như thế nào đột nhiên. Kỷ Tinh Ca sờ sờ cái mũi, ta chính là đi tìm. Ngươi đừng nói nữa, về phòng đi. Kỷ Chính Nhân hừ một tiếng, lại nhìn xem rào rác lấm la lấm lét chính mình nhi tử, mặt càng thêm đen, ngươi cũng cho ta trở về, thiếu khuyến khích ngươi tỷ đi tìm Dung Yến kia tiểu tử thúi. Kỷ Thanh Tỷ rất là ủy khuất. Rõ ràng là lão tỷ trước nói ra muốn đi tìm Dung Yến ca, vì cái gì tới rồi cuối cùng biến thành là hắn xúi giục. Cái này ra căn bản chính là trọng nữ khinh nam sao. Kỷ Thanh Tỷ xoay người thở phì phì lên lầu. Tôn Dĩnh có điểm bực, trừng mắt nhìn Kỷ Chính Nhân liếc mắt một cái, ngươi người này tật xấu như thế nào lại tái phát. Nếu là lấy trước nàng khẳng định không dám nói như vậy, nhưng là mấy năm gần đây, Kỷ Chính Nhân đối chính mình có thể xem như ngoan ngoan phục tùng, dần dần nàng cũng không thế nào sợ hai hắn. Ta này không phải tự biết đối lý, Kỷ Chính Nhân theo bản năng thấp giọng nói, chợt nghĩ đến Kỷ Tinh Ca còn ở bên cạnh nhìn, lại khôi phục mới vừa rồi kia nghiêm túc phụ thân hình tượng, ngươi còn không lên lầu. Cười nga một tiếng, Kỷ Tinh Ca rất nghe lời lên lầu. Nàng thân ảnh vừa biến mất ở cửa thang lầu, Kỷ Chính Nhân lập tức héo, về sau ở hài tử trước mặt cho ta điểm mặt mũi bái. Tôn Dĩnh như một tiếng, ngươi mới vừa rồi êm đẹp nhắc tới Dung Yến làm cái gì? Nàng đối Dung Yến ấn tượng vẫn là không tồi. Kia tiểu tử đối ta nữ nhi không ôm hảo tâm tư, ta nhưng không yên tâm làm nàng dê vào miệng cọp. Kỷ Chính Nhân lại là hừ nói, nam nhân xem nam nhân khẳng định là sẽ không sai, ngươi về sau cũng nhiều chú ý điểm, nha đầu bây giờ còn nhỏ, không thể làm nàng bị kia tiểu tử thúi cấp lửa. Tôn Dĩnh có điểm vô ngữ, sự tình cũng không như ngươi nói như vậy nghiêm trọng, nha đầu hiểu chuyện thực, nàng biết sự tình gì nên làm, cái gì sự tình không nên làm. Kỷ Chính Nhân cũng không biết nên như thế nào cùng nàng giải thích, chỉ phải nói, dù sao chuyện này ngươi nghe ta chuẩn là không sai. Hắn đã sớm ngửi được một kia không thích hợp. Ai? Hiện tại chỉ nguyện nha đầu còn không có bị kia tiểu tử thúi cấp bắt góc, nói cách khác nàng là thật sự muốn thiệt thòi lớn. Đã biết. Ở đối đại Kỷ Tinh Ca sự tình thượng, hai người vẫn là thực nhất trí, đúng rồi, chính tề khi nào trở về. Nói năm nay trở về ăn Tết, chỉ là mấy ngày hôm trước bọn họ liên hệ hắn thời điểm, hắn lại không có theo chân bọn họ cùng nhau trở về. Kỷ Chính Nhân lúc này mới nhớ tới chính mình mới vừa rồi nhận được điện thoại, ngày mai. Lời nói, ngày mai liền trở về, vừa lúc hậu thiên đêm 30. Ân. Hai người lại nói chút lời nói, cùng nhau đi trở về phòng. Trên lầu, Kỷ Tinh Ca vào chính mình phòng, còn không có tới kịp nằm xuống, Kỷ Thanh Tỷ liền gõ khai nàng phòng môn, thấy nàng thật sự muốn ngủ hạ, không thể tưởng tượng nhìn nàng, thì, ngươi thật không đi làm. Hắn còn tưởng rằng nàng cùng chính mình giống nhau rất là kiên định đâu. Phần 652. Kỷ Tinh Ca lắc đầu, hiện tại đã khuya, ngày mai buổi sáng lại qua đi đi. Bọn họ hôm nay vừa trở về, khó tránh khỏi sẽ có điểm mỏi mệt. Liên tính lại nghĩ như thế nào thấy hắn, nàng cũng đến khắc chế hạ chính mình. Hơn nữa, nếu là ngày mai buổi sáng người trong nhà tỉnh lại phát hiện nàng không ở, hậu quả chỉ biết thảm hại hơn. Kỷ Thanh Tỷ không thèm để ý suy một tiếng, lao ba lời nói ngươi thật đúng là để ở trong lòng. Không được không được, ta muốn đi thấy Dung Yến ca, ngươi bồi ta đi bái. Trong nhà một chút ý tứ đều không có. Kỷ Tinh Ca bị hắn như vậy lay động, mới vừa diệt tâm tư lại lung lay. Buổi sáng liền nói chính mình đi tập thể dục buổi sáng hảo. Quyết định chủ ý, nàng cầm lấy đầu giường di động, đi theo Kỷ Thanh Tỷ nhỏ giọng ra cửa. Hai người đều từng có huấn luyện, tiếng bước chân thực nhẹ, một đường nhẹ nhàng đi xuống lầu, sau đó rón ra rón rén ra cửa. Lúc này cửa thôn còn có người nói chuyện thiếm, bất quá hai người động tác thực mau, ở bọn họ nhìn qua thời điểm cũng đã nhảy vào ven đường một cái đường nhỏ. Ha ha, xem ra ta trong khoảng thời gian này huấn luyện không có luyện không sao. Kỷ Thanh Tỷ rất là vui sướng cười ra tiếng tới, đắc ý nói, tỷ, ngươi nói ta hiện tại có phải hay không có điểm bộ đội đặc chủng bộ dáng? Ơn ơn. Kỷ Tinh Ca rất là có lệ. Kỷ Thanh Tỷ hát một tiếng, lại không dám cùng nàng đối nghịch. Chính mình lao tỷ cũng là không đơn giản, điểm này Kỷ Thanh Tỷ tràn đầy thể hội. Một phen đẩy cửa ra, Kỷ Thanh Tỷ vui sướng thẳng đến Dung Yến phòng. Dung Yến ca, ta. Tới tự còn chưa nói xuất khẩu, hắn liền hoảng sợ phát hiện, Lục Cơ Chính cười tủm tỉm ngồi ở trong phòng khách, bên cạnh bày một bộ bàn cờ. Đó là hắn ác mộng. Tiểu tử, tới, bồi ta hạ bàn cờ. Kỷ Thanh Tỷ kêu rên ra tiếng. Kỷ Tinh Ca thực không nghĩa khí cười ra tiếng, cùng Lục Cơ chào hỏi, lúc này mới quẹo vào Cố Tư Mẫn phòng. Trong phòng, Cố Tư Mẫn tựa hồ là ở cùng ai gọi điện thoại, còn có điểm buồn bực, ta nói đừng tới. Trong điện thoại người không biết nói gì đó, nàng càng thêm nóng nảy, cười lạnh hai tiếng, hành, ngươi muốn dám đến ta khiến cho ta ca đem ngươi ném vào núi sâu rừng già. Quả thực là hồ nháo. Tức giận cắt đứt điện thoại, quay người lại liền nhìn đến Kỳ Tinh Ca đang đứng ở trước cửa nhìn chính mình, có điểm tức giận ngồi xuống. Ngươi nói nam nhân loại này sinh vật như thế nào liền như vậy nghe không hiểu nữ nhân nói lời nói đâu. Đặc biệt là cái kêu cắt lốt nam nhân. Nàng thật sự hảo muốn cho trước kia cái kia cao lãnh cắt lốt trở về. Nói là tới chúng ta nơi này ăn Tết. Cố Tư Mẫn không cần cờ lê chỉ cùng số lại đây có bao nhiêu phòng, hắn dám đến ta liền dám đem hắn quăng ra ngoài. Kỳ Tinh Ca phụt một tiếng cười ra tới. Cố Tư Mẫn bực, ai nha, liền ngươi cũng khi dễ ta. Thật là, nay tính cái gì bằng hữu? Kỳ Tinh Ca chạy nhanh che miệng lại không cho chính mình cười ra tiếng. Ngươi rốt cuộc là ở lo lắng phòng không đủ cùng vẫn là lo lắng hắn an nguy. Hiện tại đúng là tình thế nhất khẩn trương thời điểm. Hắn không xa ngàn dặm muốn chạy tới thấy nàng một mặt, cư nhiên chỉ là vì cái gọi là bồi nàng ăn Tết, như thế nào có thể không cho nàng sinh khí. Hắn rốt cuộc có hay không đem chính mình mệnh trở thành một chuyện. Đi đi đi, ngươi một cái tiểu hài tử biết cái gì. Cố Tư Mẫn ỉ vào chính mình so nàng lớn hơn 2 tuổi, lại bắt đầu bày ra đại tỷ tỷ tư thế tới, chạy nhanh đến cách vách tìm ta ca ngoạn nhi đi. Kỳ Tinh Ca. Thấy nàng còn ham ở cắt lốt mới vừa rồi nói chung không có đi ra tới, Kỳ Tinh Ca cũng không miễn cưỡng nàng, đứng dậy đi ra nàng phòng. Dung Yến đã sớm biết nàng lại đây, sâu thẳm đôi mắt nhìn nàng, nóng cháy vô cùng, làm đến nàng căn bản không dám cùng hắn đối diện. Kỳ Tinh Ca có loại chính mình đưa tới cửa tới cấp người ăn cảm giác. Nàng chỉ phải xem nhẹ hắn kia làm nhân tâm kinh ánh mắt, ngữ khí nhẹ nhàng nói, ta đệ đệ luôn là ồn ào muốn gặp ngươi. Quá không được mấy ngày hắn trong mắt liền không có ta cái này tỉ tỉ. Ngẫm lại cũng là. Kia tiểu tử thúi trước kia chính là nghe chính mình lời nói, hiện tại đều dám cười nhạo chính mình. Ngược lại là ở đối mặt Dung Yến thời điểm, càng thêm tôn kính cùng sùng bái. Đôi khi nàng đều nhịn không được hiểu sai đi. Dung Yến ôm lấy nàng, làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi, sùng địch vuốt ve nàng hắc mà lớn lên tóc, lại nói mê sảng. Kỳ Tinh Ca chọc hắn ngực, nhỏ giọng giải thích. Còn không phải bởi vì nhìn thấy ngươi. Vừa thấy đến hắn, nàng liền nói cái gì đều sẽ không nói. 072 tân niên vui sướng, có bao lì xì sao? Canh 1. Dung Yến tâm càng thêm mềm, chỉ cảm thấy nàng gần nhất rất là kỳ quái. Trước kia chưa bao giờ sẽ nói cũng dám nói ra, làm được sự cũng thường thường làm hắn kinh ngạc. Như vậy biến hóa đương nhiên không phải không tốt, chỉ là hắn trong lúc nhất thời còn không có chuyển biến lại đây. Ngươi gần nhất nghĩ đến nàng cùng chính mình nói qua nói, Dung Yến chỉ cảm thấy nàng tựa hồ có chuyện gì ở gạt chính mình, lại trước sau cũng không chịu làm chính mình biết. Phần 653. Kỳ Tinh Ca đột nhiên ngẩng đầu lên, gần như thành kính hôn môi hắn khỏe miệng. Dung Yến liền nói cái gì đều cũng không nói ra được. Hai người hết sức triền miên. Sau một lúc lâu, Kỳ Tinh Ca bại hạ trở tới, mặt đỏ thai hồng nhìn Dung Yến. Chỉ cảm thấy hắn ánh mắt thật giống như một cái đầm sâu thẳm vô cùng hồ nước, làm nàng có loại cảm giác hít thở không thông.